Sau đó, nàng cầm lấy đứa bé tay mập mạp nhỏ bé nói, hẹn gặp thúc thúc nữa. Thúc thúc gặp lại Chi Ngọc đứa bé âm thanh bú sữa nói. Chi Ly không ra mặt hơi rũ, trước nhìn Chi Ngọc đứa bé, sau đó nhìn về phía mình hai con gái. Hai người tiểu cô nương đoạn đường này tới màn trời chiếu đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng, lúc này đang tò mò không muốn xa rời mà nhìn hắn. Chi Ly thực sự nhớ muốn khóc lên, bất quá hắn đã không có nước mắt. Khi hắn là cha thời điểm, hai con gái cùng hắn nửa điểm đều không thân cận, càng về sau thậm chí căm hận hắn, bởi vì hắn động thủ đánh Phương Thanh Trạng, nữ hài đương nhiên đứng ở mẹ bên này. Mà bây giờ, hai người tiểu cô nương vậy mà đối với nàng sinh ra quyến luyến. Hắn bản năng vươn tay, muốn đi sờ Chi Ngọc đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ hai con gái khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng mà, hắn không thể. Bị tay hắn đụng vào qua phía sau, da người sẽ trực tiếp hòa tan. Gặp lại. Chi Ly khàn khàn nói, sau đó tới cốt mã, hướng phía đông đi. Hắn muốn đi Đông Hải gặp vô diện giả lấy ác ma chi lệ, tiến hành lần thứ hai lột xác. Thời gian, đã gấp vô cùng vội vã. Kỵ sĩ không đầu. Hắn ly khai Vương Thành sau đó, cũng không có lập tức đi phục sinh A Sử La, mà là đi khu vực đông nam của Chi Đô. Hắn đi vào trong đó cứu một người, dì của ma đế Tắc Luân bệ hạ, coi như là một trong những người vợ của hắn trên danh nghĩa, Nham Sước Nhi Nữ Vương. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 588, Ba Kiếm Chí Mạng. Linh hồn A Sử La. Ngại thuật cưới triều đình bằng sư, chậm rãi quanh quẩn trên không trung, ánh mắt rơi trên mặt đất một người. Khác gần như một cái liền nhận ra, người này là Lan Lăng. Thậm chí khi nhìn thấy Lan Lăng trong ngay mắt, con ngươi của hắn chợt co rụt lại. Ánh mắt của hắn vốn là rất hẹp dài, lúc này co lên, càng lộ vẻ ấm lãnh. Khác từ Lan Lăng trên người của người được một cổ đặc thù năng lượng khí tức, để khác đặc biệt không thích, thậm chí chán ghét năng lượng khí tức. Bởi vì dòng năng lượng này khí tức, đặc biệt thần bí, phi thường cường đại, đối với nữ nhân có chí mạng mê hoặc. Khác rất không thích như vậy, ngại thuật chính mình mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Tự cho mình là rất cao khác, có một loại đặc biệt bá đạo ôm ấp tình cảm, đó chính là tất cả phụ nữ, khi nhìn thấy ta đầu tiên nhìn thấy nhất định phải có tính kích thích. Không sai, khác chính là thế này tự kỷ, tự ngạo. Nơi này là thế giới man hoang, người nơi này hơn nữa tiếp cận với động vật, hoàn toàn dựa vào đặc thù khí tức hấp dẫn khác phái. Mà ngoại thuật trên người chính mình để khác phái trầm luân năng lượng khí tức, đối với nữ nhân lực hấp dẫn cơ hồ là không thể địch nổi. Giặc Cạ Xạ Vương đang vì Sa Ngôn công chúa kén rể thời điểm, toàn bộ tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực 13 kỳ chủ người thừa kế, thậm chí cái khác lĩnh vực ma vương thế hệ con cháu cũng tới tranh đoạt Sa Ngôn công chúa, muốn trở thành Giặc Cạ Xạ Vương rể hiền. Mà Sa Ngôn công chúa cơ hồ là thứ liếc mắt một liền thấy trong đó ngoại thuật, bằng vào chính là hắn trên người năng lượng đặc biệt khí tức. Không chỉ có như vậy, ngoại thuật từ 16 tuổi sau đó liền không gái không vui, chỉ cần khác nhìn chúng phụ nữ không một có thể tránh được lòng bàn tay của hắn. Cho nên bị khác ngủ qua phụ nữ, vượt qua xa ba vị đếm. Mỗi một nữ nhân, dù cho lại vẻ đẹp, khác tối đa ngủ 4-5 lần liền vứt bỏ. Đương nhiên, Sa Ngôn công chúa ngoại trừ. Không nói đến nàng đặc thù sức dụ dỗ, còn có không thể địch nổi xinh đẹp. Là trọng yếu hơn là thân phận của nàng, nàng đã không chỉ là một nữ nhân, lại thêm là một loại vinh dự. Thế nhưng hiện tại, khắc khi Lan Lăng trên người cảm giác được khí tức, vậy mà so với hắn còn muốn thần bí, còn cường liệt hơn, đối với nữ nhân hơn nữa tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng tướng mạo, cũng gần như có thể dùng kinh diễm để hình dung. Trên địa cầu rất nhiều nam sinh đã từng lưu truyền qua một chuyện cười, so với ta đẹp trai nam nhân đều chết tiệt. Mà ở nơi ái thuật bên này, cái này không chỉ là một chuyện cười, mà là chân thật nội tâm vẽ hình người. Người chính là Lan Lăng. Ngại thuật lạnh lùng hỏi. Lan Lăng nói, đúng, ta chính là Lan Lăng. Ngại thuật nói, như vậy mời bản thân các hạ đầu, hai tay dâng đi, tin tưởng ta, đây là đối với ngươi rất nhân từ nhất kết quả. Lúc này, Viêm Ma bộ lạc võ sĩ cuộn trào mãnh liệt tới, đem cung tên nhắm ngay thiên thượng ngại thuật. Ngại thuật một đạo cười nhạt, rút ra bảo kiếm bay bổng một ngày đêm cắt, sau đó rất nhanh vào vỏ, mau đến cơ hồ mắt thường cũng không nhìn thấy. Nhưng mà, bầu trời hình như một đạo thiểm điện chém qua. Trên trăm tên Viêm Ma bộ lạc binh sĩ, trong nháy mắt thân thủ dị sử. Không được không giờ một giây, cách 100 mét, ngại thuật nhất chiêu sẽ giết hơn 100 người. Lan Lăng cả người tóc gáy chợt bùng nổ nhận. Đây là hắn đi tới thế giới man hoang phía sau, nhìn thấy mạnh nhất bên địch, võ công của hắn quả thực cao đến khiến người ta hít thở không thông. Ngại thuật cười nhạt nói, ta nói rồi, chính mình cắt rơi đầu hai tay dâng, đây là kết quả tốt nhất, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lan Lăng nói, các hạ là người nào? Ngại thuật nói, hỏi tên của ta. Xin lỗi, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Thôi thôi thôi, chính mình luyến tiếc chết, liền do ta tới lấy đầu của ngươi. Sau đó, khắc chợt đáp xuống, tia chớp giống nhau xông qua Lan Lăng đỉnh đầu, chợt rút kiếm. Bá. Kiếm như cầu vồng, kiếm như thiểm điện. Lan Lăng dùng tinh thần lực đem nhận biết thời gian giảm bớt 20-30 lần, động tác của đối phương như cũ nhanh đến khiến người ta hoàn toàn không cách nào thấy rõ, cũng hoàn toàn không cách nào tránh né. Không sai, tu vi của đối phương đối với nàng là nghiền ép cấp, giết thật nhanh cấp. Cho nên, Lan Lăng căn bản là không tránh khỏi, cũng không tránh được. Lợi kiếm như mũi nhọn, sẽ mang đi đầu Lan Lăng. Nhưng mà một giây sau, làm một tiếng vang thật lớn. Ngại thuật kiếm, bổ vào tác ma trên thân kiếm. Tác ma dùng huyết mạch chi lực bạo kích, rốt cục vọt tới Lan Lăng trước mặt. Nhìn thấy có người lại có thể ngăn cản kiếm của mình. Ngại thuật đặc biệt kinh ngạc, thật không ngờ ở nơi này chim không sót cất nơi ấy, vẫn còn có người có thể ngăn ở kiếm của mình. Hơn nữa, tộc cận nhân võ công là nổi danh không cao. Trước mắt cái này tộc cận nhân, vậy mà như thế được. Người là ai? Ngại thuật nhìn tác ma nói, ánh mắt tràn ngập tò mò. Viêm ma bộ lạc, tác ma. Tác ma nói. Ngại thuật nói, ngươi tu vi cao như vậy, tại đây loại cặn bã nơi ấy không tiền đồ, theo ta đi, thuận tiện đem phía sau ngươi cái phế vật này giết, coi như đầu danh trạng. Trong miệng hắn phế vật, làm lại chính là Lan Lăng. Tắc ma lạnh nhạt nói, ta sinh là người của viêm ma bộ lạc, chết là viêm ma bộ lạc quỷ. Lan Lăng tù trưởng là của ta chủ quân, muốn thương tổn khác, liền từ thi thể của ta trên nhảy tới. Ngại thuật nói, ba chiêu, nếu như nhận ta ba chiêu như cũ bất tử, không lùi, ngày hôm nay ta tạm tha qua cái phế vật này. Sau đó, ngại thuật bay trên không trung, có thể tụ năng lượng, quay tác ma chợt chém xuống. Choang. Đệ nhất kiếm. Đinh hai nhức góc vụ nổ. Tác ma thân thể run lên bần bật, dưới chân ruộng đất chợt hé. Choang. Ngại thuật chém xuống kiếm thứ hai. Tác ma dưới chân ruộng đất, vậy mà toát ra một đám ngọn lửa. Hơn nữa, trên cánh tay của hắn quần áo, chợt nổ tung, da thịt trên cánh tay, một tấc tấc da nẻ xuất huyết. Thế nhưng tác ma như cũ đứng tại chỗ vẫn không núp ních. Ngại thuật ánh mắt vô cùng kinh ngạc, cái này tộc cận nhân trung niên vậy mà cường đại như vậy, thật là làm cho người ngạc nhiên a. Hít một hơi thật sâu, ngại thuật ngưng tụ năng lượng. Huyết mạch năng lượng bạo kích. Kiếm trong tay hắn, hình như mang tiếng sấm, gào thét chém xuống. Ầm. Chợt một tiếng vang thật lớn. Tắc ma dưới chân ruộng đất, chợt nổ tung một to lớn động lỗ, thân thể hắn hình như lùn hai thước giống nhau. Thế nhưng, khác như cũ đứng vẫn không nhúc nhích. Ngại thuật kinh ngạc mà nhìn tắc ma. Sau đó lại nhìn tiếp cận Lan Lăng một cái. Lúc này, câu ly cùng người đa đạc rất nhanh mà chỉ, cương đà cũng theo sát tới. Ngại thuật nhíu mày, ngày hôm nay nếu muốn giết Lan Lăng tên mặt trắng nhỏ này đã không thể nào. Phế vật, ngày hôm nay tiện nghi ngươi, không cần chết. Ngại thuật lạnh nhạt nói, hơn hết, này vị tất là một chuyện tốt. Ngại thuật cưỡi bằng sư bay trên không trung, bắt đầu vòng quanh viêm ma bộ lạc xoay quanh bay. Phía dưới nếu nói người của viêm ma bộ lạc nghe cho ta, các ngươi dám can đảm ngăn cản ta giết chết Lan Lăng, điều này làm cho ta đặc biệt phẫn nộ, hậu quả đặc biệt đó nghiêm trọng. Ta cho các ngươi một tháng, cắt mất đầu Lan Lăng, đưa đến trước mặt của ta. Bằng không, toàn bộ viêm ma bộ lạc, chó gà không tha, tàn sát được sạch sẽ. Nhớ kỹ, thời gian một tháng, nộp lên đầu Lan Lăng, bằng không ngươi tất cả toàn bộ đi tìm chết. Kỳ hạn vừa qua, ta đem dẫn đầu 10 vạn đại quân, đem toàn bộ viêm ma bộ lạc chém tận giết tuyệt, không để lại một người từng ngọn cây cỏ. Ngại thuật thanh âm, như là sấm sét sét đánh giống nhau, vang vọng xung quanh mười mấy dặm, vang vọng toàn bộ viêm ma bộ lạc bầu trời. Toàn bộ viêm ma bộ lạc mấy vạn người, lặng lặng không hơi thở, đang nhìn bầu trời. Ngại thuật ương ngạnh phách lối khí tức, gần như chấn được tất cả mọi người không dám lên tiếng. Khác tiếp tục khi viêm ma bộ lạc bầu trời xoay quanh, sau đó gặp được câu ly diễm lệ mặt, ma quỷ nóng bỏng vóc người, tức khắc ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm câu ly kinh tủng trước ngực ngọn núi, nói, mỹ nhân, ta là Hắc Ma Kỳ chủ người thừa kế, giặc cả xạ vương phò mã, theo ta như thế nào? Câu ly đôi mắt đẹp run lên, kinh tủng bộ ngực xưa không ngừng nhấp nô. Sau cùng, nàng vẫn là không có mở miệng. Nữ nhân này, vì tư lợi, tham lam vong nghĩa. Trung thành độ là phi thường đáng giá hoài nghi, nhưng là sống chết của hắn hoàn toàn nắm giữ ở Lan Lăng trong tay, tự nhiên là không dám lên tiếng, cũng không dám bội bạc. Ha ha ha mãi thuật cười ha ha, nên ngang mà đi, biến mất khi phía tây phía chân trời với nhau. Nhớ kỹ, trong một tháng dâng lên đầu Lan Lăng, bằng không viêm ma bộ lạc, chó gà không tha. Thanh âm của hắn, hình như tràn đầy tiếng vang giống nhau, khi mỗi người cái lỗ hai bên trong vang lên. Phụt. Cùng lúc đó, tắc ma một ngụm máu tươi phun ra, ngửa ra sau ngã xuống đất. Sau nửa canh giờ, tắc ma tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như là giấy vàng. Ta không sao, thanh âm của hắn cũng thay đổi, như là giấy giáp giống nhau. Tiếp tục, tắc ma một phen ho khan, lại hẹ ra một số máu. Ngại thuật người này, tu vi đã tới Ma Vũ Tông sư tuột cùng, khoảng cách Ma Tông cũng chỉ có cách một con đường. Tắc Ma nói, ta dù cho khi tuột cùng thời điểm, tu vi cũng so với hắn thấp non nửa cấp, huống chi lúc trước đã từng tiêu hao qua, hiện tại tu vi như cũ không hoàn toàn khôi phục, cho nên cách hắn xa hơn. Mặt Lan Lăng không lộ vẻ gì, bởi vì hắn cảm giác được trước nay chưa có sỉ nhục. Lúc trước, dù cho hắn bị đồ linh đóa bắt được, hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, khắc cũng không có nghĩa sỉ nhục. Sau lại, vợ Chi Nghiên một kiếm giết khắc, khắc cũng không có cảm giác được sỉ nhục. Bởi vì, khi loài người vương quốc càng nhiều hơn chính là đấu trí. Mà bây giờ, khắc thật sâu cảm giác được sỉ nhục, để khắc sâu cảm nhận được, thế giới man hoang, vũ lực vi tôn đích thực để ý. Ngại thuật gần một người, ngay Viêm Ma bộ lạc vài trong vạn người đấu đá lung tung, giỏi hơn mọi người bầu trời. Gần một người, liền uy hiếp mấy vạn người. Gần một người, ngay mấy vạn người trước mặt, phiến đánh mặt của Lan Lăng, dẫm lên hắn tôn nghiêm. Thế giới man hoang, vũ lực chính là tất cả. Hơn nữa, gần một ngoại thuật liền cường đại như vậy, huống chi tiểu giặc cả xạ vương cùng đại la tự vương. Chí ít khi vũ lực trên, Lan Lăng lúc này thật đặc biệt nhỏ bé. Lan Lăng lên tiếng nói, cái gương, ta muốn giết mất cái này ngoại thuật. Tấm gương ma vương thanh âm khi Lan Lăng bộ hốc bên trong vang lên nói, chủ nhân. Ta hiểu qua người tu luyện quy tích, người dùng có rất nghịch thiên hoàng kim ma khu, hoàng kim huyết mạch. Cho nên dựa theo bình thường nhất tu luyện, tối đa 3 năm phía sau, người là có thể giết chết mại thuật. 3 năm phía sau, Lan Lăng cũng chỉ có 27 tuổi. Mà đến lúc đó, mại thuật khẳng định đột phá ma tông, tấn cấp vì toàn bộ thế giới man hoang siêu cấp cường giả. Tấm gương ma vương nói ý nghĩa, Lan Lăng khi 3 năm phía sau liền có thể đột phá ma tông, hơn nữa còn là bình thường phương thức tu luyện. Chỉ bất quá 3 năm sau đó. Viêm ma bộ lạc đã sớm hóa thành cho bụi, tất cả mọi người sắc cũng hư thối. Lan Lăng nói, ta không kịp đợi. Tấm gương ma vương nói, người biết cái người câu trả lời, muốn khi trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, hy vọng duy nhất chính là mộ của quỷ vương kiếm. Thời gian trở lại 2 năm lúc trước. Tộc nham nữ vương nham sức nhi, phụng Lan Lăng mệnh lệnh dẫn đầu 2 vạn nham đạo quân đoàn tiến nhập vương thành. Vốn có, đây là bởi vì ở vương thành thiếu khuyết chính quy quân đội, muốn trả lời khả năng náo động cùng nguy cơ. Cần một nhánh chân chính cường đại quân đội. Nhưng mà thật không ngờ, Nham Sước Nhi đại quân còn chưa tới đạt vương thành, to lớn náo động liền bị Tắc Luân thở bình thường, vương quốc nộ lãng tiền vàng nguy cơ cũng bị Tắc Luân hóa giải. Chỉ bất quá, Nham Sước Nhi như cũ dẫn đầu đại quân đi trước vương thành. Tắc Luân bị giết ngày này, Nham Sước Nhi dẫn đầu Nham đạo đại quân khoảng cách vương thành còn có vài trăm dặm. Tắc Luân bị giết sau đó, Thánh điện Thần Long không trung quân đoàn đầu tiên là tiến nhập thành Thiên Thủy tiến hành rồi lớn tàn sát, đem Lan Lăng vợ nữ nhân toàn bộ bắt. Sau đó, trong đó một nhánh sức mạnh, bay thẳng đến Nham Sước Nhi nhào tới. Mà Nham Sước Nhi, như cũ với hết chuyện này không biết chút nào. Gần 2 vạn Nham đạo đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, đang ở một bên ăn thịt, một bên ca vũ. Nguyên nhân là chúc mừng tối cao chủ quân Tắc Luân hôn lễ, mặc dù hôn lễ là đêm qua, bọn họ đã chúc mừng qua, chỉ bất quá muốn đủ chúc mừng 3 ngày. Mà Nham Sước Nhi như là thường ngày, nhắm mắt ngồi xuống. Lúc này, Thánh điện Thần Long không trung quân đoàn khoảng cách Nham đạo đại quân quân doanh. Cũng chỉ có chính là hơn 300 dặm, hơn nửa canh giờ, là có thể đến. Một khi Thánh điện Thần Long không trung quân đoàn chạy tới, Nham Sước Nhi gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện. Sau đó, Nham Sước Nhi phát hiện mình cả người bị hoàn toàn cầm giữ. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh Long Quyển Phong rất nhanh thổi qua, cuốn Nham Sước Nhi nữ vương thân thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỵ sĩ không đầu không có bất kỳ giải thích nào, liền trực tiếp đem Nham Sước Nhi nữ vương cướp đi. Về phần này 2 vạn nham đạo quân đoàn, khắc thực sự bất lực. Hơn nữa, nếu như mở miệng đến lúc đó, Nham Sước Nhi là tuyệt đối không có khả năng ly khai, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn lưu lại cùng nham đạo quân đoàn đồng sinh cộng tử. Cứu ra Nham Sước Nhi nữ vương phía sau, kỵ sĩ không đầu lao điên cuồng 500 lý. Dùng một loại đặc thù năng lượng, hoàn toàn tê dại Nham Sước Nhi nữ vương thần kinh, sau đó đem nàng giấu ở một cái phần mộ trong quan tài. Sau đó, khắc lại giống như một trận gió vậy rời khỏi, trực tiếp tiến vào Thánh điện Thần Long. Không sai, kỵ sĩ địa ngục dẫn dắt người, vậy mà tiến vào chi đô Thánh điện Thần Long, này không chỉ là cả gan làm loạn. Làm kỵ sĩ không đầu xuất hiện ở La Qua trước mặt thời điểm, đại tài phán trưởng La Qua gần như sợ ngây người, không thể tin được hai mắt của mình. Nơi này chính là Thánh điện Thần Long, kỵ sĩ địa ngục cũng dám tới nơi này. Kỵ sĩ không đầu nhìn La Qua nói, ta liền hỏi một vấn đề. Á sử La linh hồn ở nơi nào? Hoặc là nói, linh hồn của hắn mảnh nhỏ ở nơi nào? Ta biết hắn là tự bạo mà chết. Nhưng các ngươi nhất định sẽ không bỏ qua khắc không trọn vẹn linh hồn mà nhỏ, nói cho ta biết. Ở nơi nào? A Sử La thực sự bị chết quá hoàn toàn, ngay cả xác cũng không có. Duy nhất may mắn còn tồn tại tiếp, cũng chỉ có một chút xíu linh hồn mảnh nhỏ, khi hắn tan thành mây khói thời điểm, bị Thánh Điện Thần Long dùng bí thuật bắt được. Muốn phục sinh hắn, phải tìm được mảnh linh hồn của hắn. La Qua cùng Cách Lễ lúc đó đều ở đây trận, cho nên khác biết mảnh linh hồn của A Sử là ở nơi nào. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 589, chiếm lấy Duẫn Cơ. Tân Kỵ Sĩ Địa Ngục. Liên Minh Bạch Ngân bên trong. Bái kiến thiếu kỳ chủ. 13 một tụ trưởng, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Lúc trước điên mất cổn Star Nguyễn, lúc này cũng có vẻ bình thường. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn báo thù rửa hận. Hôm nay, hắn bộ lạc đã bị hủy, hắn thậm chí đã không có nhà để về. Chị mẹ ra bộ lạc đương nhiên vẫn còn ở, thế nhưng bên trong gần như đã không có một bóng người. Tất cả lương thực, loại thịt, đều bị Lan Lang đoạt đi rồi, nhà cửa cũng bị đốt rủi, binh sĩ cũng bị giết xong rồi. Còn thừa lại hơn 2 vạn người, đã bắt đầu biến thành người lưu vong, đều đi trước những bộ lạc khác tiến hành khất thực. Ngại thuật hạ bằng sư phía sau, đi thẳng tới bộ lạc Bạch Ngân tòa thành tối cao chỗ ngồi, lười biếng ngồi xuống, hầu hạ quỳ gối phía dưới 13 một bộ lạc tủ trưởng. Mà phía dưới 13 người, cái chan sát mặt đất, ít dám ngụm lớn hô hấp. Đối với bọn hắn mà nói, Hắc Ma Kỳ thiếu chủ, Giặc Cả Xạ Vương con rể, hoàn toàn là ngày giống nhau lớn chính là nhân vật, tùy tiện một lời có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Thời gian 1 tháng Hắc Ma Kỳ thiếu chủ, Giặc Cả Xạ Vương con rể ngoại thuật trực tiếp giữa đường, thời gian 1 tháng bên trong, ta các ngươi phải tập kết 10 vạn đại quân, đem Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt, mặc kệ nam nữ già trẻ, mặc kệ người già yếu, muốn giết được chó gà không tha, không có một mọn cỏ. Khi Viêm Ma bộ lạc Ngại thuật nói chỉ cần trong vòng 1 tháng giao ra đầu Lan Lăng, liền có thể bỏ qua cho Viêm Ma bộ lạc, này đương nhiên gần chỉ là một trò đùa quái đản vậy gây xích mích mà thôi. Trên thực tế, hắn làm sao có thể bỏ qua Viêm Ma bộ lạc? Đương nhiên, đó cũng không phải hắn với Viêm Ma bộ lạc có ý kiến gì không, cũng không phải hắn trời sinh liền muốn giết sạch tộc cận nhân. Nguyên nhân chỉ có một, hắn mãi thuật ra ngựa một lần, không giết một máu chạy thành sông nào có thanh thế. Không giết một 4-5 vạn người, đâu phù hợp thân phận của hắn. Không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Cổn Stanguin, của ngươi chỉ mẹ dạ bộ lạc đã toàn quân bị diệt. Ngại thuật hỏi. Là già dặn không ngừng 10 tuổi Cổn Stanguin quỳ xuống rung giọng nói. Ngại thuật nói, vậy ngươi có thể xuất binh bao nhiêu liền xuất binh bao nhiêu, còn dư lại 11 gia bộ rơi, mỗi nhà xuất binh 1 vạn, không có bất kỳ thương lượng đường sống. Tức khắc, có một tù trưởng thấp giọng nói, thiếu kỳ chủ, tiểu nhân bộ lạc nhỏ yếu, thực sự gần không đủ 1 vạn binh sĩ a. Bộ lạc này gọi nghe thấy chim bộ lạc. Rốt cuộc ít nhất bộ lạc, chỉ có không được 3 vạn người, đem toàn bộ quân đội cũng tập hợp, cũng chỉ có 8.000 người. A, gần thiếu 1 vạn người a, ngươi tới đây một chút. Ngại thuật ngấp nói. Tức khắc, cái người nghe thấy chim bộ lạc tù trưởng quỳ đi tới, hy vọng ngại thuật có thể khai ân. Ngại thuật đứng lên, rút ra lợi kiếm rạch một cái. Nghe thấy chim bộ lạc tù trưởng chỉ cảm thấy trong quần mắt lạnh, sau đó máu tươi tuôn ra ra. Tức khắc, hắn phát sinh một phen thê lương hét thảm. Hắn bị triệt sản. Ngại thuật không nói được một lời, trực tiếp đã đem hắn triệt sản. Của quý của đàn ông mấy thứ cái gì dùng? Chính là ngày phụ nữ dùng, chính là dùng sinh con. Ngươi ngay cả 1 vạn binh sĩ cũng gần thiếu, con chim này của ngươi lưu lại cũng không có chỗ dùng. Ngại thuật lạnh nhạt nói, gần thiếu 1 vạn binh sĩ, sẽ không đi sinh sao. Chim ngươi vô dụng, đem lão bà ngươi cho nam nhân khác trời ạ trong 1 tháng, tập kết 1 vạn binh sĩ, cho ngươi nương, lão bà ngươi, sinh cũng phải cấp ta sinh ra. Nghe thấy chim bộ lạc tù trưởng lung lay sắp đổ, rung giọng nói, vâng. Sau đó chịu đựng đau nhức lui xuống, trở lại vị trí của mình, trực tiếp đã bất tỉnh. Ản phỏn xô gặp đó, không khỏi dùng mình một cái. Hắn bộ lạc hơn nữa gần không đồng đều 1 vạn đại quân, vốn có hắn còn muốn cầu xin tha, nhưng gặp được nghe thấy chim bộ lạc tù trưởng kết cục phía sau, vội vàng đem xin tha thứ nói nuốt trở lại trong bụng. Có chuyện sao? Ngại thuật lệnh nhạt nói, 1 tháng sau, tập kết 11 vạn đại quân, tiêu diệt Viêm Ma bộ lạc. Tuân mệnh. Phía dưới 11 một tù trưởng dập đầu. Ngại thuật ánh mắt nhìn phía Cổn Stanguin nói, ngươi nói, chúng ta này có tính không báo thủ cho ngươi. Cổn Stanguin nặng nghề dập đầu nói, lão hủ dù cho tan xương nát thịt, cũng khó báo phỏ mã đại ân. Ngại thuật nói, ta cũng không cần ngươi tan xương nát thịt, ngươi gần không đồng đều 1 vạn đại quân, tình hữu khả nguyên. Thế nhưng, lại cần muốn xuất ra một bộ mấy thứ trao đổi. Cổn Stanguin mặt run lên. Ngại thuật nói, nghe nói của ngươi nhị phu nhân khuynh quốc khuynh thành. Điên đảo chúng sinh, đưa ra cho ta ấm giường đi. Ngươi yên tâm, ta ngủ 10 lần 8 lần cũng liền chán, đến lúc đó lại hoàn chỉnh trả lại cho ngươi. Đương nhiên, nếu như còn lúc trở về, ngươi phát hiện thân thể nàng có chút bộ vị có biến hóa, ví dụ như thay đổi tùng cũng không cần bất ngờ, dù sao ta là thiên phú thần khí, ha ha ha. Thế giới man hoang chính là thế này gọn gàng dứt khoát. Phải ngủ người khác lão bà, liền nói thẳng ra, không mang theo nửa điểm viện chuyển. Cổn Star nguyên thân thể nhoáng lên, ngai thuật nói như là tình thiên phích lịch giống nhau nặng nề nện khi đỉnh đầu của hắn. Hắn đã hai bàn tay trắng, nữ nhi xa gả cho, vợ câu ly vô sỉ theo sát lan lăng, con trai bị bắt, quân đội cũng chết xong rồi, ngay cả bộ lạc con dân cũng đào tẩu sạch sẽ. Hắn duy nhất có, cũng chỉ là cái này nhị phu nhân xì xì. Cho tới nay, Cổn Star nguyên đều muốn nhị phu nhân xì xì trở thành của quý, này không chỉ là trên thân thể mê luyến, cũng là tâm hồn ký thác. Bởi vì, nhị phu nhân hoàn toàn là chi tâm người, cảm ơn ngữ lấy, nàng mỗi một câu nói hình như cũng có thể nói đến Cổn Star nguyên trong lòng. Nàng sung bái hắn, kính yêu hắn. Cho nên khi Cổn Star nguyên trong lòng, nhị phu nhân xì xì phân lượng vượt qua bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, ngại thuật vậy mà nhớ hắn đòi nhị phu nhân xì xì, này hoàn toàn là muốn hắn của quỷ A. Thế nào? Không bỏ được A. Ngại thuật lạnh lùng nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi dường như không bỏ được nói, vậy chờ tiêu diệt viêm ma bộ lạc phía sau, như cũ đối với ngươi chỉ mệ dạ bộ lạc chuyện gì, của ngươi chỉ mệ dạ bộ lạc trực tiếp sẽ bị xóa tên. Đổi thành những người khác, ngại thuật đã sớm một đao giết, sau đó đem phụ nữ đoạt lại. Nhưng đối mặt Cổn Star nguyên cũng không tốt làm như vậy. Dù sao nữ nhi của hắn là tiểu giặc cả xạ vương thiếp thị. Mặc dù cái này thiếp thị là một chuyện tiếu lâm, nhưng dù sao trên danh nghĩa là ngại thuật không sợ hãi, lại sợ nhất tiểu giặc cả xạ vương. Hảo hảo đi suy nghĩ kỹ càng đi, là muốn bộ lạc, vẫn là phải phụ nữ. Ngại thuật phất phất tay. Tiếp tục, ngại thuật đứng lên nói, bộ lạc Bạch Ngân, vội vàng chuẩn bị phụ nữ, ta muốn nghỉ ngơi. Vâng. Bộ lạc Bạch Ngân tù trưởng dập đầu nói, phụ nữ hắn sớm liền chuẩn bị xong, chuẩn bị 30. Một ngày đêm đổi một. Ban đêm, ngại thuật nghỉ ngơi rất giống nhau. Bởi vì bộ lạc Bạch Ngân đưa tới phụ nữ, chất lượng thực sự không tính là tốt, hơn hết cuối cùng so với không có tốt. Hắn thật là trời sinh thần khí, xem mùi hắn sẽ biết, đem nữ nhân này chơi đùa gào khóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, cuối cùng nữ nhân này là được mang ra đi, hắn còn chưa có tận hứng. Anca ra bộ lạc tù trưởng Ản Phỏn Sổ đi đến, quỳ gối ngại thuật trước giường. A, ta tiện nghi tỷ phu A, có chuyện gì không? Ngại thuật nói. Ta muốn đi gặp ngươi nói rõ, tuy rằng ta ngủ qua phần lớn đường tỷ, biểu tỷ, thế nhưng lão bà ngươi ta không chẳng qua, ta không nặng như vậy khẩu vị. Này là đang dễ cợt Ản Phỏn Sổ lão bà xấu, Ản Phỏn Sổ chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Khởi bẩm phó mã, ta hơn 1 vạn đại quân bị Lan Lăng giết sạch rồi, hôm nay chỉ còn lại có 6.000 đại quân, thực sự gần không đủ 1 vạn quân đội. Ản Phỏn Sổ nói, mời phó mã vong khai một mặt. Nếu như Ản Phỏn Sổ dám đảm đương mặt đưa ra yêu cầu này, vậy cam đoan cũng là bị thiến kết cục. Chỉ bất quá lén lút tìm mãi thuật xin tha thứ, cũng sẽ không có như vậy tao ngộ rồi. Hơn hết, này đồng dạng chọc giận tới mãi thuật, ánh mắt của hắn phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ản Phỏn Sổ. Ản Phỏn Sổ mồ hôi lạnh tuôn ra, cả người cũng đang phát run. Hắn biết, bản thân đi ở tử vong huyền nhai biên thượng, trước mắt cái này tổ tông bất cứ lúc nào có thể giết mình. Hơn hết, ta nguyện ý đưa trên một nữ nhân cho ngài ấm giường, cam đoan thị xử cô gái, loài người xử nữ. Dung mạo chút nào không thua Cổn Star nguyên nhị phu nhân, vóc người cũng không kém chút nào. Ản Phỏn Sổ nói. Quả thực. Ngại thuật con mắt to phát sáng. Ản Phỏn Sổ nói, thiên chân vạn sắc, ta lập tức mang theo người đi gặp nàng. Ngại thuật vỗ vào Ản Phỏn Sổ bả vai nói, tiểu này được, mang ta đi. Sau đó, hắn tùy ý khoác một thân màu đen tơ lụa áo trùng, đi ra phía ngoài. Đối với cô gái tuyệt sắc, hắn vĩnh viễn cũng tràn đầy khát vọng. Lúc này, cô gái tế sư Duẫn Cơ đang ngửa đầu nhìn phía ngoài bầu trời đêm, tưởng niệm thân nhân của mình. Nàng trực tiếp ngồi ở thảm trên, thắt lưng ngông đường cong buộc vòng quanh không gì sánh được ưu mỹ mê người độ cung. Vóc người của nàng, thật là ưu mỹ tính cảm nhận được cực hạn. Kaka, ngươi thật đã chết rồi sao? Ta không tin. Duẫn Cơ nhìn sao trên trời, tự lẩm bẩm. Lúc này, một phen gió thổi vào. Duẫn Cơ đầu tiên ngửi được, là một mãnh liệt năng lượng khí tức, khác phái năng lượng khí tức. Loại khí tức này có thể làm cho phụ nữ tim đập rộn lên, thân thể không bình tĩnh. Loại khí tức này, cùng Lan Lăng trên người có nhiều cùng loại, nhưng không thần bí như vậy. Nàng vội vàng bất phóng túng mặt tất cả biểu tình, khôi phục lạnh như băng cùng cao ngạo, xoay người lại. Tức khắc, hắn gặp được một cực độ ủng có mị lực đàn ông, ở trước mặt hắn, nguyên bản hùng tráng vĩ ngạn Ản Phỏn Sổ gần như cũng không thấy bóng dáng, hắn rõ ràng đứng bên cạnh. Ngại thuật gặp được Duẫn Cơ, mắt bạo phát sáng, tính lớn đến cực hạn. Hô hấp chợt một xúc. Hắn nghe Ản Phỏn Sổ nói, nữ nhân này rất đẹp, cho rằng chẳng qua là nói ngoa, thật không ngờ vậy mà thực sự như vậy vẻ đẹp. Không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc người ưu mỹ, mấu chốt là cái loại này khí chất. Lãnh nạo trong đó mang theo có chút linh hoạt kỳ hảo. Nàng vốn là không linh, thế nhưng cảnh ngộ kịch biến sau đó, vừa nhanh tốc thành thục, cho nên thôi sanh nàng như vậy khí chất đặc thù. Nữ nhân này, hắn muốn định rồi, hơn hết không phải ngủ 10 lần, mà là ngủ 100 lần, 1000 lần. Ản Phỏn Xô nói, Duẫn Cơ, vị này chính là giặc cả xạ vương con rể, Hắc Ma Kỳ thiếu chủ, từ nay về sau ngươi chính là của hắn người. Thời gian trở lại 2 năm trước, Thánh Điện Chi Đô. Á Sử Lam mảnh linh hồn ở nơi nào? Kỵ sĩ không đầu nói. Nếu như, ta không nói sẽ như thế nào? Đại tài phán trưởng La Qua nói. Kỵ sĩ không đầu nói, ta sẽ làm nổ bên trong cơ thể ngươi ma giới ấn ký, đến lúc đó cách 800 mét xa, Thánh Điện Thần Long là có thể nghe thấy được trên người ngươi ác ma mùi vị, ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, Cơ Tú Ninh bọn họ khoảng cách Chi Đô cũng chính là vài trăm dặm mà thôi đi, cho nên ngươi còn có đại khái nửa canh giờ thời gian lo lắng. La Qua trên người một khi tuôn ra ác ma khí tức, vậy đại khái thần tiên cũng cứu không được hắn, Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ xử tử hắn. La Qua nói cho ngươi biết cũng vô ích, lúc đó A Sử La tự bạo sau đó, Thánh Điện Thần Long tinh thần sư quả thực góp nhặt linh hồn của hắn tùy mảnh nhỏ, hơn hết đã đưa đến Thánh Điện Viêm Kinh. Đâu là quốc gia nhân loại Thánh Điện Thần Long tổng bộ, bên trong có bao nhiêu cao thủ, tin tưởng ta không nói ngươi cũng biết, bằng vào ngươi một người, là không có khả năng cướp đi A Sử La mảnh linh hồn. Kỵ sĩ không đầu nói, vậy cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm, cáo tử. Veo kỵ sĩ không đầu hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Qua nói đúng, Thánh Điện Viêm Kinh cùng Thánh Điện Chi Đô không giống nhau, bên trong cao thủ nhiều như mây. Dựa vào một mình hắn khẳng định cứu không ra A Sử La mảnh linh hồn. Phải có 4 cái kỵ sĩ địa ngục. Kỵ sĩ không đầu che trái tim bộ vị, nói, Chi Ly huynh đệ, ta đã nghe được A Sử La tung tích, ngươi phục dụng ác ma chi lệ hoàn thành lột xác phía sau. Lập tức tới cùng ta hội hợp, chúng ta tứ huynh đệ mạnh mẽ xông Thánh Điện Viêm Kinh, cứu ra A Sử La. Mặc dù cách thiên lý chi diêu, nhưng Chi Ly hay là rõ ràng khi trong đầu nghe được kỵ sĩ không đầu nói. Bởi vì tất cả kỵ sĩ địa ngục, đều cùng ma đế có khả năng lượng khế ước, dù cho cách nghìn vạn lần lý cũng có thể trực tiếp giao lưu. Vâng, huynh trưởng. Chi Ly nói, cần 4 gã kỵ sĩ địa ngục, hôm nay hắn hơn nữa Chi Ly, cũng chỉ có 2 gã, còn cần 2 người. Kỵ sĩ không đầu không có đem nham sức nhìn nữ vương từ trong quan tài phong xuất, mà là tiếp tục cười khô lâu chiến mã, hướng phía tây bay đi. Khi vương quốc nộ lãng tây bộ mênh mông sa mạc bên trong, có hắn muốn tìm người thứ 3 kỵ sĩ địa ngục. Người kia, vừa lúc cũng là Tắc Luân một sinh tử cựu địch. A Sử Ly Nhân mang theo mẹ con Trí Ninh, Phương Thanh Trạc mẹ con trực tiếp đi vào vương quốc Đông Ly vương cung. Bái kiến công chúa điện hạ. Nơi đi qua, tất cả thái giám, cung nữ, thị vệ võ sĩ. Toàn bộ quỳ xuống hành lễ. A Sử Ly Nhân khi vương quốc Đông Ly, hưởng thụ chính xác là chúa đãi ngộ. Đông Ly vương Khương Thượng không chỉ một lần về phía mọi người nói, vị này chính là ta trưởng công chúa. Đối với A Sử Ly Nhân, hắn hoàn toàn là nhìn kỹ như mình ra. Khi rời lòng của người ta trong đó, cha kiểu người cũng là bởi Khương Thượng vai trò, mà không phải chân chính phụ thân của A Sử Ma. Tại vương cung trong đó, A Sử Ly Nhân không nhìn thấy sư phụ Khương Thượng, là thái tử Khương Ly tiếp đãi nàng. Sư muội, Khương Ly hoàn toàn không cách nào che giấu nhìn thấy A Sử Ly Nhân hưng phấn cùng kích động. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền thầm mến A Sử Ly Nhân, thậm chí không chỉ một lần cầu hôn, mà Khương Thượng cũng không chỉ một lần trưng cầu A Sử Ly Nhân ý kiến. Đáng tiếc, A Sử Ly Nhân với cái này Khương Ly thái tử hợp lại không có cảm giác gì. Cho nên, đoạn nhân duyên này không thành. Sư phụ đâu? Ly Nhân hỏi. Khương Ly thái tử nói, cha không ở, đi xa nhà, mấy tháng trước liền đi. A Sử Ly Nhân nói, lão nhân gia ông ta lại tìm đến Long Đế bệ hạ tin tức. Thái tử Khương Ly đau khổ mà gật đầu. Đông Ly Vương Khương Thượng thành vì quốc gia nhân loại đệ nhất cường giả phía sau, trên cơ bản rất ít để ý chính, cự tuyệt phần lớn thời giờ cũng ở bên ngoài bôn ba, tìm kiếm Long Đế bệ hạ hạ xuống. Đây là Đông Ly Vương tộc sứ mệnh, đời đời đời đời đều phải tìm kiếm Long Đế bệ hạ, cứu ra Long Đế bệ hạ. A Sử Ly Nhân nói, vậy Khương Tuyết đâu? Thái tử Khương Ly nói, cũng đi theo. Ta có nhiều thời điểm thực sự hoài nghi, nếu như Tiểu Tuyết không phải nữ tử, cha nhất định sẽ đem thái tử vị truyền cho nàng. Khi A Sử Ly Nhân trước mặt, thái tử Khương Ly không che giấu ý nghĩ của chính mình. A Sử Ly Nhân an ủi, huynh trưởng, người không cần đa nghi, sư phụ cho ngài gọi là Khương Ly, cùng vương quốc cùng tên, có thể thấy được đối với ngài chờ mong cùng yêu thích. Chỉ bất quá ngài là tương lai Đông Ly Vương, hiển nhiên không thể theo hắn chạy ngược chạy xuôi, vương quốc chính sự cần người tới xử lý. Thái tử Khương Ly miễn cưỡng cười, sau đó muốn nói lại thôi. A Sử Ly Nhân nói, ngươi có lời gì muốn nói? Thái tử Khương Ly khổ sở nói, nghe nói ngươi trở thành Tắc Luân phụ nữ. Kỳ thực, nàng cũng tác luân phụ nữ, thế nhưng A Sử Ly Nhân vẫn gật đầu một cái nói, đúng. Thái tử Khương Ly hoàn toàn không cách nào che giấu trong mắt thất vọng. A Sử Ly Nhân nói, tác luân bị Chi Nghiên giết chết, Thánh Điện Thần Long đang đuổi giết mẹ con Chi Ninh, Ly Nhân mời huynh trưởng khai ân, chứa chấp mẹ con Chi Ninh. A Sử Ly Nhân nói ra yêu cầu này thời điểm, là không có bất kỳ áp lực tâm lý, cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Bởi vì đối với nàng mà nói, Đông Ly Vương cung chính là nàng nhà. Thế nhưng, Thái tử Khương Ly lắc đầu nói, không được, các ngươi không thể lưu lại. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 590, Duẫn Cơ Thân Phận. Kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ. Viêm Ma Bộ Lạc. Lan Lăng đứng ở thật cao trên tường thành, phía dưới rậm rạp đứng đầy hơn 4 vạn người, toàn bộ cũng là Viêm Ma Bộ Lạc con dân. Ngại thuật tuyên chiến, tất cả mọi người nghe được. Trong một tháng, giao ra đầu Lan Lăng, bằng không toàn bộ Viêm Ma Bộ Lạc giết được chó gà không tha. Từ đó về sau, Viêm Ma Bộ Lạc hơn 4 vạn người, toàn bộ lòng người bàng hoàng. Lan Lăng trong lòng là đặc biệt tâm u, hắn đương nhiên biết trong một tháng nộp lên Lan Lăng số người, chỉ là một gây xích mích. Dù cho Viêm Ma Bộ Lạc kết giao đầu Lan Lăng, hắn vẫn lại tiêu diệt Viêm Ma Bộ Lạc, giết chết mỗi người. Mười mấy bộ lạc, tập kết hơn 10 vạn đại quân, vốn là cần thời gian một tháng. Hắn bản năng nghĩ, bộ lạc bên trong sẽ có người dục dịch, nộp lên Lan Lăng này cái đầu người đi đổi lấy tính mạng. Thế nhưng, hắn quá lo lắng. Chí ít hiện tại, không có bất kỳ loại thanh âm này tồn tại. Bởi vì, người của Viêm Ma Bộ Lạc cũng là ăn no trải qua cực khổ, bất kể là hành vi, hay là tâm trí trên cũng đặc biệt thành thục, sẽ không đơn giản đã bị lừa dối. Hơn hết, thật vất vả có một gửi thân chỗ, mắt thấy sẽ có ngập đầu thai hương, nhất định sẽ sợ hãi, nhất định sẽ hoảng loạn, thậm chí vô tâm kiến thiết. Hơn 4 vạn người ánh mắt, chăm chú nhìn Lan Lăng. Bọn họ hy vọng từ Lan Lăng trong miệng nghe được một câu nói, cái gì 10 vạn đại quân, cái gì ngoại thuật, hoàn toàn vô dụng mà thôi, ấy chiến đấu tất thắng. Bọn họ tù trưởng Lan Lăng sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, cho nên bọn họ hy vọng, tù trưởng có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nhìn vô số người ánh mắt, Lan Lăng dần dần bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy trách nhiệm cùng gánh nặng. Những người này, là của hắn mầm ngống, là con dân của hắn, là hắn thời gian tới tiến vào quốc gia nhân loại sức mạnh, là hắn báo thù rửa hận sức mạnh, là hắn giải phóng toàn bộ thế giới sức mạnh. Lúc này, đứng đầu tác dụng không gì so nổi, có thể ngưng tụ nhân tâm, có thể để trấn sĩ khí. Lúc này Lan Lăng, chính là Viêm Ma Bộ Lạc hơn 4 vạn người người tâm phúc, định tâm châm. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng nói, khi mấy tháng trước, Cổn Star Nguyên 3 vạn liền quân vây quanh Viêm Ma Bộ Lạc thời điểm, lúc đó chúng ta chỉ có chính là 1.000 người, tất cả mọi người nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phải thua không thể nghi ngờ. Mà ta nói cho hắn biết, một trận chiến này ta hoàn toàn không để vào mắt, ta chú ý là thứ 2 chiến đấu, hiện tại thứ 2 chiến đấu tới nơi. So với ta ý tưởng trong đó, còn qua loa đã tới chậm một số. Những lời này một chút đều không khôi hài, nhưng phía dưới Viêm Ma Bộ Lạc các con dân hay là bật cười. Lan Lăng biết, toàn bộ bộ lạc bầu không khí tràn đầy áp lực cùng bất an, mọi người tìm tất cả biện pháp tìm kiếm lòng tin, tìm kiếm dễ dàng. Lan Lăng nói, thứ 2 chiến đấu, hoàn toàn ở kế hoạch của ta với nhau. Một tháng sau, sẽ có 11 vạn đại quân tiến công ta Viêm Ma Bộ Lạc, mà trong khoảng thời gian này, đến đây đầu nhập vào tộc cận nhân các huynh đệ lại càng ngày càng ít, bởi vì chúng ta Viêm Ma Bộ Lạc đã trở thành nguy mà. Lời này vừa ra, phía dưới lập tức có người nói, vậy chờ chúng ta đánh thắng sau đó, sẽ không đón thêm thu bọn họ. Đây là nói lấy. Lan Lăng nói, ta rất muốn nói cho các ngươi biết, ấy chiến đấu tất thắng, này 11 vạn đại quân hơn hết hoàn toàn vô dụng mà thôi. Nhưng là, ta không thể nói như vậy. Bởi vì, chúng ta đã không có tấm gương ma vương bấy dập, muốn hoàn toàn dựa vào tự chúng ta. Lan Lăng nói, cho nên, có hay không thể đánh thắng, rất lớn trình độ trên, không lấy quyết định cho ta, mà quyết định bởi cho các ngươi. Các ngươi nhớ hay nghe ta nói ra ấy chiến đấu tất thắng, xin lỗi ta không cho được loại này cam đoan. Lan Lăng lẳng lặng nói. Lời này vừa ra, toàn bộ không khí cũng khẩn trương. Toàn bộ Viêm Ma Bộ Lạc các huynh đệ cũng trở nên uể oải, có thể khi trong lòng bọn họ, Lan Lăng thực sự gần như thần hóa, là kỳ tích hóa thân. Thế nhưng Lan Lăng nói, ta có thể bảo đảm, nếu như muốn chết, ta cùng mọi người cùng nhau chết, thê tử của ta thúc phụ, gia nhân của ta, theo mọi người cùng nhau chết, không hơn. Những lời này rất tiến tĩnh, thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng, hình như tất cả mọi người tâm lập tức liền bình tĩnh. Đúng vậy. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Lúc trước, tất cả mọi người quá sống không bằng chết cuộc sống. Thật vất vả có vườn nhà, có ký thác, còn có cái gì chưa đủ. Lan Lăng nói, tử vong không được sợ, đáng sợ là bị chết không giá trị. Nếu như là vì bảo vệ vườn nhà mà chết, bảo vệ bộ lạc mà chết, cái chết kia của hắn liền so với Kính Sơn còn muốn nặng, so với Thập Vạn Đại Sơn còn muốn nặng. Ta ra lệnh lệnh, từ giờ trở đi, Viêm Ma bộ lạc tiến nhập một bậc chuẩn bị chiến đấu, hết thảy tất cả cũng vì một tháng sau chiến tranh nhường đường. Lan Lăng lớn tiếng nói, dùng hết tất cả sức mạnh, đi kiến thiết công sự phòng ngự, đi luyện binh, đi chế tạo binh khí. Một tháng sau, cùng 11 vạn bên địch, quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Mấy vạn nhiều người, đồng thời giống to hơn. Đúng vậy, cùng lúc trước ăn bữa hôm lo bữa mai ngày khi xuất, hiện tại hoàn toàn là sinh hoạt tại thiên đường. Nếu là sinh hoạt tại thiên đường, vậy cần muốn trả giá thật lớn. Không nỗ lực máu giá phải trả, có tư cách gì hưởng thụ loại hạnh phúc này. Không có dùng máu đổ xuống ruộng đất, dựa vào cái gì nói là của chúng ta ruộng đất. Không có dùng mạng sống bảo vệ qua vườn nhà, dựa vào cái gì nói là của chúng ta vườn nhà. Cùng lắm thì, chết một lần mà thôi. Lan Lăng khi trên tường thành đi tới đi lui, gần như gào thét nói, trong vòng một tháng này, có ai muốn rời khỏi nói, ta tuyệt đối không ngăn trở. Thế nhưng, người rời đi, khi chiến hậu liền đừng hòng khi trở về. Ta mặc kệ có bao nhiêu người rời khỏi, nhưng dù cho chỉ còn lại có ta, ta thúc phụ, thê tử của ta, nữ nhi của ta, chúng ta bốn người người cũng muốn thủ vững Viêm Ma bộ lạc. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở Viêm Ma bộ lạc, cũng muốn chết ở nhà. Dù cho muốn chết, cũng muốn chết ở nhà. Những lời này, trực tiếp xúc động tất cả mọi người tâm linh, gần như để mọi người lệ buôn. Đã từng rất dài thời gian rất lâu, bọn họ đều ở đây lưu vong, đều ở đây phiêu bạt, cũng không có vườn nhà. Mà hôm nay, có vườn nhà. Coi như là một con chó, nó cảm giác được bản thân muốn chết, cũng sẽ về đến nhà chết lại. Huống chi là có chi khôn, có cảm tình người. Cho dù chết, cũng muốn chết ở nhà. Kiến thiết, chiến đấu, tử vong. Lan Lăng giống to, từ giờ trở đi, trong tháng này chỉ có này ba tử. Kiến thiết, chiến đấu, tử vong. Quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Mọi người cuồng thanh hô to. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc, tiến vào hơn nữa điên cuồng kiến thiết cuồng chiều. Vốn có tiến độ cũng đã rất nhanh tường thành, càng thêm rất nhanh, đủ gần 2 vạn người tham dự tường thành kiến tạo. 7 dặm dài tường đất đã tạo tốt, kế tiếp chính là đi lên dán tảng đá điều. Bộ lạc hơn 1 vạn tên lính, gần như điên cuồng mà luyện đao, luyện mũi tên, luyện thể lực. Hơn 1.000 tên thợ mộc, ngày đêm không ngủ mà kiến tạo máy bắn đá, kiến tạo cự nỏ. Mấy trăm tên thợ rèn, ngày đêm càng không ngừng đúc áo giáp, đúc binh khí, đúc tên. Trước Lan Lăng, đối mặt một lựa chọn. Đó chính là, trước để thăng võ công của mình, hay là trước để thăng bộ lạc sức chiến đấu. Hiện tại, phảng phất có đáp án. Hắn trước hết đánh thắng một tháng sau đại chiến, đây là nhiệm vụ chủ yếu. Muốn giết Mai Thuật, cũng muốn trước đánh bại liên minh Bạch Ngân 10 vạn đại quân. Cái gương, mộ của Quỷ Vương ở nơi nào? Lan Lăng hỏi. Tấm gương Ma Vương nói, xin lỗi chủ nhân, ta chỉ có thể đưa ra một đại khái phạm vi, ách vận hải xung quanh hơn 10 vạn cây số bên trong. Ách vận hải. Lan Lăng nghi ngờ nói. Đây là một nội lục biển, khoảng cách 1 vạn 5 ngàn lý. Tấm gương Ma Vương nói, ta là căn cứ Quỷ Vương nhãn phạm vi nhìn, cơ bản đẩy tới ra. Lan Lăng nói, cái gương, căn cứ tinh thần của ngươi diễn luyện, một tháng sau đại chiến, chúng ta tỷ số thắng có bao nhiêu? 2 thành. Tấm gương Ma Vương nói, bởi vì địch nhân thực sự nhiều lắm, mà toàn bộ bộ lạc đòn sát thủ, chỉ có người một người. Đương nhiên, còn có to lớn máy bắn đá, còn có to lớn cường nỏ. Nhưng là, bên địch có hơn 10 vạn người, một khi vọt tới dưới tường thành, liền ý nghĩa bị công phá, liền ý nghĩa bị hủy diệt. Lan Lăng nhận đồng cái này suy đoán. Số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm, hơn nữa từng binh sĩ sức chiến đấu cũng vượt lên trước Viêm Ma bộ lạc. 11 vạn, đúng 1 vạn 5. Cho dù có máy bắn đá, có to lớn cường nỏ, cho dù có tường thành, cũng trên căn bản là nhất định. Cái này tường thành đã cũng đủ cao, đủ 9 mét rất cao. Thế nhưng, Man tộc bộ lạc binh sĩ thật sự là quá và vỡ, chút nào không sợ chết. Chủ nhân, phải tìm viện quân. Tấm gương Ma Vương nói, đi tìm bộ lạc bán nhân mã, không cần nhiều, chỉ cần 5.000 bán nhân mã kỵ binh, là có thể xoay chiến cuộc. Bán nhân mã kỵ binh, là trên đất bằng tuyệt đối vương bài. Tốc độ của bọn họ, sức mạnh, thuật bán, cũng là nghiền ép cấp bở. Một khi khai chiến, 5.000 bán nhân mã kỵ binh bắt đầu xung phong nói, có thể đánh bại 3-4 vạn trận địa địch. Chỉ bất quá, bán nhân mã là một đặc biệt quái gở, ngạo mạn chủng tộc, bọn họ ngay cả người mình cũng không tha cho, nội chiến không ngừng, càng chưa nói đầu nhập vào một tộc cận nhân bộ lạc. Bất kỳ một cái nào bán nhân mã, cũng là cực độ cố chấp. Mà bán nhân mã có thể mồ hôi, càng là cố chấp ngạo mạn tới cực điểm, căn bản không có bất luận cái gì đàm phán không gian. Tấm gương Ma Vương nói, Viêm Ma bộ lạc Tây Nam 4.700 dặm chỗ, có một lớn bộ lạc bán nhân mã, bọn họ có thể mồ hôi gọi tà mãnh liệt, là xung quanh nghìn dặm bên trong lớn nhất bộ lạc bán nhân mã, có chừng 8.000 bán nhân mã kỵ binh. Nếu như có thể để chi này bộ lạc bán nhân mã tham chiến, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thời gian trở lại 2 năm lúc trước, Vương quốc Đông Ly Vương Đô Ly Kinh. A Sử Ly Nhân gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Thái tử Khương Ly vậy mà cự tuyệt mình đầu nhập vào yêu cầu, nàng mặc dù cự tuyệt Khương Ly xin yêu, thế nhưng vẫn luôn đem hắn coi là anh lớn nhất ta. Nàng vẫn luôn đem Đông Ly Vương cung trở thành nhà. Mà hôm nay, Khương Ly vậy mà cự tuyệt che chở mình và mẹ con Chi Ninh. Khương Ly biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên, ánh mắt nhìn về một bên nói, Thánh điện Thần Long đặc sứ đã tới Ly Kinh, Chi Ninh là ma đế Tắc Luân thiếp thị, Chi Ngọc càng là ma đế Tắc Luân cốt nhục, là cả nhân loại quốc gia địch nhân chung. Một khi ta chứa chấp mẹ con Chi Ninh, chính là cùng cả nhân loại quốc gia là địch, cùng Thánh điện Thần Long là địch. Vương cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thái tử Khương Ly chợt cắn răng nói, Ly Nhân sư muội, ngươi và Tắc Luân có thể có qua nam nữ quan hệ. A Sử Ly Nhân không trả lời, cũng chỉ là lặng lặng nhìn Khương Ly thái tử. Vậy nếu không có, vậy ngươi chưa tính là Tắc Luân phụ nữ. Khương Ly thái tử nói, ngươi có thể lưu lại, Vương quốc Đông Ly có thể che chở ngươi. Thế nhưng mẹ còn Chi Ninh không thể. Chi Ninh hướng phía A Sử Ly Nhân cười nói, Ly Nhân chị gái, ngươi liền ở lại đây đi, ngươi đối với chúng ta đã hết lòng hết. Câm miệng, Chi Ninh. A Sử Ly Nhân mắng. Tức khắc, quận chúa Chi Ninh mau ngậm miệng. A Sử Ly Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm thái tử Khương Ly, lắc đầu nói, ta chính là Tắc Luân phụ nữ, cho nên ta cũng không cần lưu lai. Tiếp tục, nàng hướng Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạch nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Cứ như vậy, A Sử Ly Nhân mang theo mẹ con Chi Ninh, Phương Thanh Trạch mẹ con ly khai Đông Ly Vương Cung. Nàng không phương hướng, không biết nên đi hướng nào. Ngay cả Vương quốc Đông Ly cũng không dám chứa chấp các nàng, thiên hạ to lớn, đâu là các nàng chỗ an thân. Kỵ sĩ không đầu tiến vào thiên lý sa mạc, ngày qua ngày mà tìm kiếm. Hắn tìm ban đêm Lan công quốc Lan Đồ Thái tử. Vì cứu A Sử Ly Nhân Nhu Nhiên Thành, Tắc Luân mưu sát đêm Lan công quốc quốc quân Lan Thạch Đại Công. Mà khi thì, Lan Đồ Thái tử đang dẫn đầu 30 vạn đại quân vây quanh Nhu Nhiên vùng sát cổng thành, đang muốn đạt được trận này quốc sĩ chi chiến. Kết quả, Lan Thạch Đại Công sau khi chết, quốc nội phát sinh kịch biến. Khi Lan Đô Thánh Điện Thần Long cùng quốc quân Trắc Phu Nhân Cơ Tuệ Công Chúa âm mưu xuống dưới, Lan Đồ Thái tử đệ đệ, Tuyết Hầu Lan Diệp lên ngôi thượng vị, trở thành đêm Lan công quốc tân quốc quân. Vì thế, Lan Đồ Thái tử Nhu Nhiên đại chiến kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, dẫn đầu 20 mấy vạn đại quân trở về nước trong đó đoạt vị. Nhưng mà, trong cơ thể hắn chính nghĩa ước số dù sao quá mạnh mẽ, không đệ đệ Lan Diệp vô sỉ như vậy. Bên ngoài chiến đấu thời điểm, hắn có thể thủ đoạn độc ác. Thế nhưng nội chiến, hắn căn cốt trên hay là một người cao quý chiến sĩ. Lan Diệp cùng mẹ của hắn Cơ Tuệ công chúa, hết sức vô sỉ việc. Dùng Lan Đồ binh lính thủ hạ người nhà làm con tin, để Lan Đồ đại quân không dám công thành, lại dùng Lan Đồ vợ nữ nhân làm con tin. Tại đây liên tiếp thâm độc quỷ kế dưới, Lan Đồ thất bại. Hắn không cam lòng, dẫn theo mấy nghìn tên trung thành bộ hạ, tiến nhập sa mạc, đi trước vương quốc Tây Lương Mượn Bình, dự định Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà, tiến nhập sa mạc sau đó, hắn lập tức bị Lan Diệp phái ra đại quân, Viêm Đế quốc bí mật quân đội, thậm chí Lan Đô Thánh Điện Thần Long bí mật quân đoàn công kích. Sau cùng, bên cạnh hắn sau cùng mấy nghìn người cũng toàn quân bị diệt. Lan Đồ không bị bắt, thủ hạ chính là các võ sĩ liều mạng cản phía sau, để hắn trốn thoát, tiến vào một sa mạc thành dưới đất trong đó. Cuối cùng, sống sót chỉ có một mình hắn. Phụ thân của hắn, mẹ đều chết hết, vợ, nữ nhân cũng đã chết. Duy nhất em Lan Duẫn, phỏng chừng khi Thánh Điện Thần Long cũng không có sinh lộ. Viêm Đế quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng sống tiếp. Mất hết can đảm Lan Đồ Thái tử, trực tiếp rút kiếm tự sát. Tìm kiếm tròn nửa tháng. Kỵ sĩ không đầu rốt cục khi một chỗ xuống dưới trong thành tìm được xác Thái tử Lan Đồ, đã sớm khô héo. Hi hi, chỉ có chết qua phía sau, mới cũng coi là chân chính kỵ sĩ địa ngục. Kỵ sĩ không đầu nói. Sau đó, hắn móc ra một chai viễn cổ ma vương huyết, ngã vào Lan Đồ xác Thái tử trong đó, chậm rãi nói, phục sinh đi, kỵ sĩ địa ngục huynh đệ của ta. Ma vương bệ hạ triệu hoán chúng ta. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 591, Lan Lăng Thần Chỉ. Kỵ sĩ địa ngục nhăm ma. Vì đánh thắng một tháng sau đại chiến, đánh bại 11 vạn liên minh Bạch Ngân đại quân, tìm kiếm bán nhân mã viện quân trở thành tất nhiên. Chủ nhân, bất kỳ chủng tộc nào đều có khuyết điểm, bọn họ đuổi theo, chính là bọn họ khuyết điểm. Không sai, lý tưởng cùng đuổi theo từ trình độ nào đó cũng là khuyết điểm. Không muốn không cầu người, sẽ không có khuyết điểm. Bán nhân mã là một đặc biệt mâu thuẫn quần thể, bọn họ hướng tới tự do, lại giai tầng rõ rệt. Bọn họ khát vọng thảo nguyên, lại nhiều ở tại trong sơn động. Bọn họ cướp bóc tham lam, lại gần như không có bất kỳ vật ngoài thân. Bán nhân mã với cướp bóc mà sống, bọn họ cái gì cũng đoạt, nhưng mà giành được mấy thứ, lại tùy ý vứt bỏ. Chúng nó cũng ăn thịt, nhưng đặc biệt chán ghét ăn thịt. Cho nên, cái chủng tộc này khi tinh thần trên thật sự có nhiều đau thương bất nhập, bởi vì thực sự rất khó tìm đến chúng nó những gì chúng nó thích. Nếu như một người hái tài, vậy chỉ dùng vàng bạc tiền bạc châu báu rời đi thu mua hắn. Nếu như một người yêu sắc, vậy chỉ dùng mỹ nhân thu mua hắn. Nhưng mà bán nhân mã chủng tộc, người rất khó tìm đến bất kỳ vật gì rời đi thu mua hắn. Bán nhân mã thích nhất, chính là thần binh lợi khí, nhất là bảo cung, thế nhưng không nên trông cậy vào chúng nó sẽ vì ấy nỗ lực cái gì. Bán nhân mã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vì thực hiện hứa hẹn có thể nỗ lực tất cả, dù cho là tánh mạng của mình. Nhưng mà, bọn họ hứa hẹn có 99% là giả, về phần người nào hứa hẹn thuộc về chân thật 1%, cũng chỉ có chúng nó mình biết rồi. Này là một đám không đạo nghĩa, cố chấp bảo thủ, tham lam ích kỷ, chiến đấu cường liệt, bọn họ chưa bao giờ nói dối, chẳng qua là đã nói bản thân cho tới bây giờ việc không đáng lo. Lan Lăng nghe tấm gương ma vương kể ra bán nhân mã tính cách đặc điểm, điều này làm cho hắn nhớ lại nham đạo võ sĩ. Hai cái này chủng tộc vô cùng tương tự. Nham đạo chủng tộc đồng dạng là tham lam, ích kỷ, với cướp bóc mà sống, thế nhưng đúng vật ngoài thân không có nửa điểm nhìn chúng. Chút nào không sợ chết, thậm chí chủ động đuổi theo tử vong. Không chỉ có như vậy, nham đạo võ sĩ cũng tin giữ hứa hẹn, vì thế thậm chí có thể nỗ lực mạng sống. Thế nhưng, bọn họ hứa hẹn phần lớn cũng là giả, chỉ có 1% là thật. Có thể nói, Lan Lăng chẳng qua là lợi dụng thân tình làm xong nham sức nhi nữ vương, hắn cho tới bây giờ cũng không có đối phó qua nham đạo võ sĩ. Bán nhân mã cùng nham đạo vậy, chỉ cần ngươi là người một nhà, như vậy hết thể đều có thể. Của ngươi chính là ta, ta sẽ là của ngươi. Ta lời nói ra, như là nhổ ra cái đinh, mỗi một câu cũng chắc chắn. Nhưng ngươi không là người của bọn họ, như vậy xin lỗi, ta chính là ta ác nhất, ta nói mỗi một câu nói, cũng là gian trá không gì sánh được. Tấm gương ma vương nói, cho nên, muốn bộ lạc bán nhân mã cho ngươi mà chiến đấu, biện pháp duy nhất, liền là trở thành người của bọn họ. A Lan Lăng kêu lên, điều này sao có thể? Trước hắn là nhân loại, hiện tại hắn là chủng tộc gì không biết, nhưng nói chung tuyệt đối không phải bán nhân mã. Bán nhân mã ngoại hình thực sự quá đặc thù, căn bản không cách nào giả mạo hoặc là che giấu. Tấm gương ma vương nói, không, nói cho đúng. Người muốn trở thành bọn họ thần. Tấm gương ma vương càng nói càng mơ hồ. Bán nhân mã cũng là có tín ngưỡng, bọn họ có vô số tín ngưỡng, gần như mỗi một tên bộ lạc bán nhân mã, đều tín ngưỡng người bất đồng thần. Ví dụ như cái này cường đại tà lệ bộ lạc, tín ngưỡng chính là Nguyệt Ma. Nguyệt Ma. Lan Lăng ngạc nhiên nói, cùng ánh trăng có quan hệ gì sao? Tấm gương ma vương nói, khi tà lệ bộ lạc trong truyền thuyết, bọn họ cộng đồng tổ tiên, là một cực độ thần tuấn, xinh đẹp, cường đại ngựa mẹ, có một ngày ban đêm, sau khi nó ngủ, dưới ánh trăng quần sơn bóng râm sống lại, sau đó mang theo nó đến trên mặt trăng rời đi. Con ngựa gỗ này khi trên mặt trăng vô ưu vô lự mà sinh sống thời gian rất lâu. Ngày kế này con ngựa mẹ sau khi tỉnh lại liền mang thai, sau đó sinh ra một đứa bé, nó một nửa là người, một nửa là ngựa, nó chính là đời thứ nhất tà lệ khả hãn. Đương nhiên, truyền thuyết như vậy có rất nhiều, gần như mỗi một tên bộ lạc bán nhân mã đều có. Hơn nữa mỗi một tên bộ lạc bán nhân mã cũng tin tưởng vững chắc, tổ tiên của mình là người thứ nhất bán nhân mã. Bộ lạc bán nhân mã tín ngưỡng vô số thần, mỗi một tên bộ lạc đều tin ngưỡng một thần. Nhưng những thần không hề ngoại lệ đều cùng chúng nó cái chủng tộc này sinh ra để cập đến. Nếu như nói, có người có thể vô điều kiện khu xử những bộ lạc bán nhân mã, đó chính là bọn họ thần. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung bộ lạc bán nhân mã đúng thần sùng kính. Bộ lạc bán nhân mã không thích vàng bạc châu bảo, không thích lăng la tơ lụa, vẫn như cũ rời đi cướp bóc, đây là bởi vì chúng nó muốn tế tự thần. Mỗi một tên bộ lạc bán nhân mã cướp bóc tới bảo vật, cũng dùng để tế tự. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng nói, vậy tế tự nguyên nhân đâu? Kiếp sau tấm gương ma vương nói, để thần phù hộ chúng nó xuống dưới cả đời hay là một bán nhân mã, mà không phải một con ngựa. Tức khắc, mắt Lan Lăng chợt sáng ngời, giả dối hắn nghĩ tới điều gì. Tấm gương ma vương nói, chủ nhân của ta, người quả nhiên tà ác mà lại gian trá, người tìm được giả mạo nguyệt ma biện pháp đi. Lan Lăng nói, chúng ta không cách nào để cho một con ngựa biến thành một bán nhân mã. Vậy có biện pháp nào không, để một bán nhân mã biến thành một con ngựa? Như vậy, sẽ để chúng nó tin tưởng, đây là thần nguyền rủa. Tấm gương ma vương nói, người ta ác, tìm cách luôn luôn giống nhau. Khi mấy trăm năm trước, liền có người muốn thu phục bộ lạc bán nhân mã, liền muốn thần của bọn họ, thế là hắn liền liều mạng nghĩ biện pháp rời đi nghiên cứu bán nhân mã, tìm được chúng nó nửa người nửa ngựa nguyên nhân. Lan Lăng nói, đương nhiên là ma huyết, chúng nó trong cơ thể ma huyết. Tấm gương ma vương nói, Không sai, thế nhưng miệng làm ra phán đoán rất đơn giản, nhưng muốn chân chính rời đi nghiệm chứng, cũng rất khó khăn. Người này lại làm được, hơn nữa trải qua mấy thập niên nghiên cứu, hắn tìm được một loại biện pháp, có thể tiêu trừ bán nhân mã trong cơ thể ma huyết, rồi lại không làm thương hại bọn họ tính mạng, chẳng qua là để chúng nó một lần nữa biến trở về một con ngựa, đây là khu ma hoàn đan. Lan Lăng nói, lại là đan vương. Thấm gương ma vương nói, đúng, lại là đan vương. Lan Lăng nói, hắn đã từng là nô lệ tinh thần của ngươi. Không, hắn là bằng hữu của ta, ta đế quốc kính tể tướng. Tấm gương ma vương thở dài nói, hắn vô cùng xấu xí, vì lấy được nữ nhân yêu mến, cho nên cho nàng dùng chớ chú ách đan, chỉ cần hàng năm trễ dùng thuốc giải, liền sẽ nhanh chóng biến đến dạng, thay đổi già, sau đó thống khổ nhất mà chết đi. Mặc dù hắn đặc biệt nuông chiều vợ, nhưng mà thê tử của hắn nghĩ cùng hắn mỗi một ngày đều là đày đọa, thế là tự sát. Lẻ loi một mình đan vương vô cùng đau đớn, hắn muốn tìm đến một loại biện pháp, vừa không quên vợ, vừa không có thống khổ như vậy. Thế là, hắn đi khắp thiên hạ, kết quả đi tới lĩnh vực của ta. Lan Lăng nói, hắn trong đó tinh thần của ngươi cạm bẫy sao? Không. Tấm gương ma vương nói, hắn một cái liền xuyên qua tinh thần của ta bấy dập, sau đó hắn để ta hỗ trợ, để ta giảm bớt nội tâm hắn đau đớn, lại không thể quên thê tử của hắn. Thế là, hắn liền giữ lại, trở thành ta đế quốc kính tể tướng. Lan Lăng nói, ngươi giảm bớt hắn đau khổ sao? Không. Tấm gương ma vương nói, người quá thông minh, căn bản lấn không lừa được bản thân, hắn cuối cùng vẫn tự sát. Khi lĩnh vực của ta tự sát, để lại hắn đan dược, trí nhớ của hắn. Lan Lăng trầm mặc một lúc lâu, nói, cái gương, ngươi rất sớm liền kế hoạch ta đi tìm bộ lạc bán nhân mã đúng không? Đúng. Tấm gương ma vương nói, ngươi cần một nhánh không gì sánh được cường đại kỵ binh. Ta phải cảm kích ngươi, nhưng là nội tâm của ta lại hơn nữa không thích ngươi. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, ta biết, bởi vì ngươi không muốn bị bất luận kẻ nào thao túng, dù cho ta là cái bóng của ngài, ta là của ngài một bộ phận, bé nhỏ không đáng kể không gì sánh được tầm thường một bộ phận. Chủ nhân, trên cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng có thể phản bội người, duy chỉ có ta sẽ không, bởi vì ta căn bản là của ngươi một bộ phận, ta chính là cái bóng của ngươi. Lan Lăng trầm mặc một hồi nói, khu ma hoàn đan đâu? Tấm gương ma vương nói, vẫn ở chỗ cũ hồ châu đáo bên trong. Lan Lăng tìm được khu ma hoàn đan. Rời đi viêm ma bộ lạc lúc trước, hắn thấy một người, Đỗ Viêm. Hiện tại viêm ma bộ lạc lại tình thế cực kỳ nguy hiểm, nếu như ngươi phải ly khai, ta không ngăn cản ngươi. Lan Lăng nói, nếu như Đỗ Viêm thực sự lựa chọn đi, Lan Lăng lại cản sao? Hắn sẽ không ngăn, chỉ biết chém mất sọ đầu của hắn. Đỗ Viêm quỳ xuống, nói, tù trưởng, ta kỳ thực không sợ chết, ta chỉ là khát vọng lấy được nhận đồng, khát vọng vinh quang, khát vọng người khác ánh mắt. Những lời này rất thật. Kỳ thực, Lăng Nạo cũng không sợ chết. Hắn khát vọng trở nên nổi bật, khát vọng vinh hoa phú quý, khát vọng phụ nữ ánh mắt ngưỡng mộ, khát vọng vạn người kính ngưỡng. Hắn sở dĩ đúng chi ly không đúng, thậm chí nguyện ý dâng lên nữ nhân của mình, là bởi vì hắn nghĩ chi ly có thể cho hắn cơ hội như vậy. Ở trong lòng hắn, kiến công lập nghiệp so với phụ nữ càng trọng yếu hơn. Sau lại, hắn sở dĩ không muốn tiếp cận Lan Lăng quỳ xuống quy phục, là không qua trong lòng ma trướng, đố kỵ ma trướng. Mà Đỗ Viêm, vậy mà vượt qua cái này ma trướng. Làm Lan Lăng đánh bại Cổn Sát Ta Nguyễn sau đó, hắn liền vượt qua cái này ma trướng. Cái này ma trướng chính là, ta Đỗ Viêm sùng kính chính là Cổn Sát Ta Nguyễn tù trưởng, thế nhưng Lan Lăng ngay cả Cổn Sát Ta Nguyễn liền diệt, vậy ta rời đi sùng kính Lan Lăng cũng không sao. Nay tiểu như cùng, Hàn Quốc cùng Nhật Bản khinh thường Trung Quốc, nghĩ Trung Quốc lạc hậu. Giả như một ngày kia, Trung Quốc có thể chân chính đánh bại nước Mỹ. Như vậy chúng nó tâm lý ma trướng cũng liền đi, có thể yên tâm thoải mái mà thần phục. Trước lúc này, hai quốc gia này đúng Trung Quốc từ đáy lòng ánh mắt khinh thường, là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lan Lăng gật đầu nói, đi, ta biết. Sau đó, Lan Lăng cùng Tắc Ma, Đi Nạ, Đa Đạc, Đa Long, Cưng Đà đám người cáo biệt. Ta trong một tháng, nhất định trở về. Trong khoảng thời gian này, viêm ma bộ lạc liền giao cho các ngươi. Ghi nhớ kỹ 4 điểm, nhân tâm sĩ khí, máy bắn đá khổng lồ, nọ khổng lồ, tường thành. Đối với viêm ma bộ lạc mà nói, hiện tại mạnh nhất lực phòng ngự chính là nhân tâm sĩ khí. Mà máy bắn đá khổng lồ, nọ khổng lồ, có thể khi một tháng sau phát huy vũ khí bí mật tác dụng, tận lực đại quy mô sát thương bên địch. Làm lớn tường thành, có thể bảo hộ phía sau con dân. Vâng. Tắc Ma đám người nói. Lan Lăng nuốt ve một chút Đi Nạ gương mặt, lại sờ một chút bụng của nàng, hướng nàng nhìn lại một cái. Ta hiểu rồi, phu quân. Đi Nạ nói. Nàng quả thực hiểu rồi. Lan Lăng ý tứ là nếu như câu ly có bất kỳ tai họa ngầm nào, liền lập tức giết chết. Vào lúc ban đêm, Lan Lăng thừa dịp bóng đêm, cưới kim mao bằng sư thú, hướng phía tây nam gần 5.000 hơn dặm bộ lạc bán nhân mã bay đi. Thời gian trở lại 2 năm lúc trước. Kỵ sĩ không đầu đem viễn cổ ma vương huyết rót vào thái tử Lan Đồ trong cơ thể. Tức khắc, này dòng ma huyết năng lượng chảy vào trái tim của hắn bên trong. Sa mạc cực độ khô giáo, cho nên đêm Lan công quốc thái tử Lan Đồ sắc không mục nát, chẳng qua là hong gió. Cho nên trái tim của hắn cũng đã sớm hong gió héo rút. Ma huyết năng lượng sau khi tiến vào, này trái tim khi bành trướng, khi ma biến, khi sống lại. Sau cùng, một quả to lớn màu xanh lá cây trái tim, một quả thuần túy năng lượng thể trái tim bắt đầu đập, thâu xuất viễn cổ ác ma năng lượng. Thái tử Lan Đồ gân mạch bắt đầu sống lại, xương bắt đầu sống lại, sức mạnh bắt đầu sống lại. Sau cùng, hắn mở choáng mắt, đôi mắt như ngọn lửa xanh lục. Chỉ bất quá, thân thể hắn vẫn là một cổ thây khô, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Cha, mẹ, em Lan Đồ chợt một tiếng gào thét. Huynh đệ của ta, ngươi đã tỉnh lại. Kỵ sĩ không đầu nói. Lan Lăng nhìn phía kỵ sĩ không đầu, ngạc nhiên nói, huynh trưởng. Sau đó, hắn chợt vỗ vào một chút đầu của mình, nói, thật kỳ quái, nghĩ trong đầu có hai người ký ức, một rõ ràng, một không rõ. Kỵ sĩ không đầu nói, ha ha, không hổ là nhất cơ trí huynh đệ à, thậm chí ngay cả viễn cổ ký ức còn có ấn tượng, Chi Ly đã sớm quên hết sạch. Rõ ràng là Lan Đồ đời này ký ức, mơ hồ là viễn cổ kỵ sĩ địa ngục ký ức. Kỵ sĩ không đầu nói, huynh đệ của ta, ma đế bệ hạ triệu hoán chúng ta, làm trễ mãi vô số năm diệt thế, lại muốn một lần nữa mở ra. Chủ nhân, Lan Đồ liều mạng hồi ức, đúng ma đế bệ hạ chỉ có đặc biệt mông lung ấn tượng, thế nhưng trung thành khế ước là chữ khắc vào đồ vật khi linh hồn ở chỗ sâu trong, năng lượng chỗ sâu. Kỵ sĩ không đầu nói, ta nói ra thân phận của ma đế bệ hạ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, hắn liền là. Tăng Luân, ta Lan Đồ thái tử mang to, là tên hôn đàn này, hắn không chỉ có cưới nữ nhân ta yêu mến, còn giết cha mẹ ruột của ta. Kỵ sĩ không đầu nói, chúng ta mặt khác một tên kỵ sĩ địa ngục huynh đệ Chi Ly nói, nhìn thấy ma đế bệ hạ sau đó, trước muốn đánh hắn một trận, lại quỳ xuống thuần phục, ngươi không ngại suy tính một chút. Đi. Đến lúc đó, tính ta một người. Lan Đồ thái tử phẫn hận nói. Kỵ sĩ không đầu nói, huynh đệ, trở thành kỵ sĩ địa ngục phía sau, chúng ta liền hoàn toàn cùng lúc trước cáo biệt. Tất cả thù hận, tất cả tình cảm, tất cả không cam lòng đều đã buông xuống. Hơn hết trước lúc này, ngươi có thể đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chúng ta đi giết chết đêm Lan công quốc đại công Tuyết Diệp, còn có mẹ của hắn Cơ Tuệ sao. Lúc đó, chính là em trai ruột Tuyết Diệp mưu đoạt Lan Đồ quốc quân vị, đồng thời dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại Lan Đồ đại quân. Dùng thê tử của hắn nữ nhân thái độ làm người bản chất, dùng Lan Đồ đại quân người nhà thái độ làm người bản chất. Bằng không, có 10 Lan Diệp đều bị làm thịt. Lan Đồ thái tử thở dài một tiếng nói, quên đi, ta nếu như giết hắn, đêm Lan công quốc lại muốn mất đi một quốc quân, liền thực sự muốn tứ phân ngũ liệt. Đêm Lan công quốc thái tử Lan Đồ nếu đã chết, vậy hãy để cho hắn hoàn toàn chết đi. Kỵ sĩ không đầu nói, vậy được, ngươi liền theo ta đi triệu hoán chúng ta một người khác huynh đệ, tên thứ tư kỵ sĩ địa ngục đi. Hắn dắt lấy một con chiến mã, chân chính chiến mã, thần tuấn no đủ. Thây khô giống nhau địa ngục Lan Đồ, cầm kiếm bên người. Tức khắc, bảo kiếm bốc cháy lên màu xanh biếc ngọn lửa, bảo kiếm bắt đầu mục nát, lại tản mát ra không gì sánh được năng lượng cường đại. Sau đó, hắn nhảy lên chiến mã. Chiến mã bắt đầu hí, trên người nó bắp thịt của toàn bộ bị ăn mòn, biến thành một cường đại khô lâu chiến mã. Hai gã kỵ sĩ địa ngục, hướng phía Đông Hải chạy băng băng đi. 7 ngày sau, đặt tới Đông Hải. Khô lâu chiến mã nhảy vào trong biển, khi trong biển tiếp tục chạy băng băng bắc thượng. Mục đích của bọn họ là, đã từng quần đảo sấm, sau lại cho tộc nham thuê, trở thành đảo nham mới. Chúng nó rời đi triệu hoán cùng phục sinh mới kỵ sĩ địa ngục, tên thứ tư kỵ sĩ địa ngục. Hắn đồng dạng là tác luân sinh tử cựu địch. Cho nên, nay còn thật là tạo hóa người A. Hiện nay mới thôi, kể cả A Sử La ở bên trong 4 người kỵ sĩ địa ngục, toàn bộ cũng là tác luân sinh tử cựu địch. Chương 592, mẹ của cô bé. A Sử Ly Nhân ma biến. Thời gian hồi tưởng, 2 năm trước. A Sử Ly Nhân, mẹ con Chi Ninh, Phương Thanh Trạc mẹ con bị đuổi ra khỏi Đông Ly Vương Cung sau đó, phát hiện thiên hạ to lớn, hoàn toàn không chỗ dung thân. Trong lúc nhất thời, không biết phải đi trước phương nào. A Sử Ly Nhân ăn mặc áo choàng, khăn che mặt, cưới một chiếc xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi Viêm Kinh. Vốn có, Ly Nhân nghĩ Đông Ly kế lớn của đất nước an toàn, cho nên tiến nhập Vương Cung thời điểm nàng cũng không có che giấu tung tích, hiện tại xem ra. Sư phụ không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, Thánh Điện Thần Long với Vương quốc Đông Ly cũng không phải là không có thẩm thấu qua. Lúc này, A Sử Ly Nhân rốt cục rõ ràng, bản thân vì sao vẫn luôn không thích Khương Ly, thậm chí sư phụ cũng không thích Khương Ly. Hắn quá nhát gan, quá mức chú trọng quyền thế của mình, chú trọng Vương quốc Đông Ly. Sư phụ Khương Thượng cũng đặc biệt chú trọng Vương quốc Đông Ly, nhưng mà hắn lại đem Vương quốc Đông Ly xem thành là Long đế bệ hạ sắp phong chư hầu nước, mà Khương Ly thái tử rất hiển nhiên là đem nó xem trở thành mình Vương quốc Đông Ly. Xem ra, Đông Ly họ Khương bên trong cũng có ý thức tranh quyền. A Sử Ly Nhân tin tưởng vững chắc, nếu như sư phụ ở đây, nhất định sẽ không chút do dự chứa chấp bảo vệ mình, dù là cùng Thánh Điện Thần Long là địch. Ly Nhân, phía sau giống hệt có người theo dõi. Đồng nhiên, Phương Thanh chặt nói. A Sử Ly Nhân trong lòng dùng mình, quả nhiên cảm ứng được một lén lút thân ảnh khi theo đuôi. Xem ra chính mình quả nhiên tâm loạn như ma, ngay cả bị người theo dõi cũng không biết. Nàng làm bộ không phát hiện, lái xe ngựa hướng phía hẻo lánh nơi ấy chạy rời đi. Mà cái người theo đuôi người theo dõi, hiển nhiên cũng không phải rất chuyên nghiệp, trước khi có nhiều ngu hổ hổ theo. Đến tương đối hẻo lánh chỗ, A Sử Ly Nhân đang muốn xuất thủ, bắt được cái này theo đuôi người theo dõi. Không được, cái này người theo dõi vậy mà nói chuyện. Chi Ninh, là người sao? Một kích động, rồi lại tràn ngập khiếp ý thanh âm vang lên. Vậy mà là Cơ Mân Vương Tử, Viêm Đế Quốc Cơ Mân Vương Tử. Chi Ninh gần như không thể tin được hai mắt của mình, Cơ Mân tại sao lại ở chỗ này? Ngay sau đó, phía sau cái người người theo dõi xốc lên mình áo choàng, lộ ra thật mặt. Quả nhiên là Tuấn Mỹ Cơ Mân Vương Tử, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với, này cái khuôn mặt đã thành thục rất nhiều, không như vậy tính trẻ con. Thế nhưng, nhìn thấy Chi Ninh ôm Chi Ngọc đứa bé ra, Cơ Mân hay là không tự chủ chảy ra nước mắt. Đối với Chi Ngọc đứa bé, hắn cũng là tràn đầy tình cảm. Từ Chi Ninh mang thai, đến đứa bé sinh sau khi đi ra, Cơ Mân gần như mỗi một ngày đều rời đi. Không chỉ có như vậy, Chi Ninh sinh nở khi ấy, Cơ Mân cũng ở ngoài cửa chờ. Nghe Chi Ninh tiếng kêu thảm thiết, hắn gần như bị dọa tè ra quần, cuối cùng truyền đến đứa bé tiếng khóc thời điểm, hắn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, mình cũng theo khóc lên. Hơn hết, ngày này hắn không nhìn thấy Chi Ninh, cũng không có nhìn thấy đứa bé, liền trực tiếp bị đuổi đi. Sau đó, hắn càng là ba ngày hai bên mà đến xem Chi Ninh, đến xem đứa bé. Hắn luôn luôn luôn miệng nói, Chi Ninh gả cho hắn nhất định sẽ đem đứa bé nhìn kỹ như mình ra. Kết quả, hắn cứ như vậy một chưa đủ tình nguyện với đứa bé đầu nhập vào tình cảm của mình, hiện tại đã không cách nào thu hồi. Đứa bé lớn như vậy, ta có thể ôm một cái không? Cơ Mân Vương Tử thận trọng nói. Nếu như đổi thành bất luận kẻ nào, Chi Ninh đều có thể tràn đầy hoài nghi. Nhưng lúc này, nàng hay là đem đứa bé đưa tới, nói, tới, cho cậu đứa bé. Cơ Mân Vương Tử dè dặt ôm đứa bé. Đứa bé trợn to hai mắt, có chút nghiêm túc nhìn Cơ Mân vẻ mặt, nhìn thấy hắn nước mắt giàn giụa nước, đứa bé vẻ mặt mờ mịt, nên khóc ta không phải ta sao. Ta cũng không có khóc, người này tại sao muốn khóc. Cơ Mân qua loa cố sức ôm, kề đứa bé gương mặt, cố sức ngửi trên người của hắn mùi vị. Chi Ninh hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Mân Vương Tử nói, ta nghe được. Hắn xảy ra chuyện sau đó, liền lập tức đánh nghe tin tức của ngươi, mang theo võ sĩ rời đi vương quốc Nộ Lãng, muốn đem ngươi cứu ra, kết quả còn chưa có rời khỏi Viêm Kinh, chợt nghe nói A Sử Ly Nhân mang theo ngươi chạy trốn, ta giác được các ngươi nhất định sẽ tới vương quốc Đông Ly, cho nên liền ở chỗ này chờ. Ta mỗi ngày đều khi Đông Ly vương cung bên ngoài nhìn chằm chằm, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi xe ngựa, không biết là lòng có cảm ứng, hay là những nguyên nhân khác, ta nghĩ chính là các ngươi. Thế là ta liền theo sau. Chi Ninh mắt có chút không bình tĩnh. Từ nhỏ, nàng đã cảm thấy Cơ Mân nói nửa chừng phóng đại, là không đáng tin cậy, không chịu trách nhiệm. Thật không ngờ, cái này thoạt nhìn nhất không chịu trách nhiệm đàn ông, vậy mà si tình như vậy, nhất đáng giá ỷ lại. Ngược lại là tắc luân khốn nạn, không chịu trách nhiệm, không đáng tin cậy. Thế nhưng, yêu vật này là nhất đồ phá hoại, nhất không giảng đạo lý. Cũng không phải nói người nào đáng tin cậy, sẽ rời đi yêu của người nào. Vĩnh viễn là cái người xấu nhất đàn ông, mới là thích nhất đàn ông. Cơ Mân nói, Chi Ninh, nếu như ta dùng tính mạng dáng vẻ tiếp cận, Cơ Tú Ninh cùng phụ mẫu ta, phải là có thể bảo hộ được xuống dưới ngươi và đứa bé. Ngươi nguyện ý theo ta trở về Viêm Kinh sao? Hắn rất dè dặt hỏi. Chi Ninh lắc đầu. Cơ Mân viền mắt nóng lên, đối với kết quả này, hắn đã sớm biết. Ta vốn tưởng rằng Vương quốc Đông Ly có thể che chở các ngươi. Thế nhưng hiện tại xem ra Khương Ly Thái tử xa xa không phụ thân hắn như vậy đỉnh thiên lập địa. Cơ Mân nói, các ngươi không thể tại đây ngây ngô đã bao lâu, Thánh Điện Thần Long thế lực mặc dù còn chưa có chạy vào, nhưng ở đây như cũ tràn đầy Thánh Điện Thần Long cơ sở ngầm, ta có thể nghĩ đến các ngươi sẽ đến Đông Ly nước, Thánh Điện Thần Long cũng nhất định có thể nghĩ đến, các ngươi phải lập tức đi. Tiếp tục, Cơ Mân Vương Tử thu hồi nước mắt nói, rời đi bờ biển, ta chuẩn bị hơn 10 chiến thuyền, trước rời bến rời khỏi đoàn người, về phần đi nơi nào. Ta thực sự không biết. Cơ Mân Vương Tử nói, mỗi một chiến thuyền, ta cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nước ngọt. A Sử Ly Nhân hướng Chi Ninh nhìn lại, ở đây ba nữ nhân, Ly Nhân võ công tối cao, nhưng bộ óc lại đơn thuần nhất, Chi Ninh là nhất giả dối tâm cơ. Cho nên, có muốn nghe hay không cơ mân nói, liền giao cho Chi Ninh quyết định. Chi Ninh gật đầu. Sau đó, đoàn người lái xe ngựa, chạy về phía bờ biển. Hai ngày sau, đoàn người đến bờ biển, leo lên cơ mân chuẩn bị thuyền lớn. Cơ mân đặc biệt tự nhiên theo lên thuyền. Chi Ninh hỏi, cơ mân, ngươi làm cái gì? Cơ mân vương tử nói, ta đương nhiên theo các ngươi cùng đi, nhờ ra gặp bên địch, các ngươi đem ta làm người bản chất, ta dù sao cũng là cơ tú ninh em trai ruột, chúa tể viêm đế con trai ruột. Chi Ninh cười nói, cảm ơn ngươi cơ mân, ta cả đời cũng sẽ không quên của ngươi, ta sẽ coi ngươi là thành thân nhất thân nhân. Thế nhưng, ngươi tốt nhất đem ta quên mất, tìm một cô gái tốt, hảo hảo đi thân cận, tìm một yêu nữ nhân của ngươi, cuộc sống cả đời. Sau đó, A Sử Ly Nhân khi cơ mân trên cổ nhẹ nhàng vỗ, đưa hắn ném ở trên bờ. Bên bờ, một thái giám giả tiếp nhận cơ mân. Cái này quan lại, từ nhỏ liền nhìn cơ mân lớn lên, làm bạn cơ mân thời gian so với cha ruột còn muốn lâu. Tiểu như cùng Lý Thành Liên với Chi Ly, Cao Ẩn với Chi Biến, loại này lại là chủ tớ hoặc như là phụ tử quan hệ, là căn bản sẽ không phản bội. Dù cho Chi Ly lựa chọn điên cuồng nhất hủy diệt con đường rời đi đi, thái giám Lý Thành Liên cũng sẽ nghĩa vô phản cố theo đi xuống, cho nên hắn sẽ đích thân rời đi ám sát Chi Biến quốc vương. Quận chúa Chi Ninh điện hạ, bảo trọng. Tên thái giám này ôm cơ mân vương tử, dung giọng nói. Chi Ninh thi lễ một cái nói, Ninh ông, bảo trọng. Cơ mân vương tử thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động, nhìn càng ngày càng xa đội thuyền, nước mắt cuộn trào mánh liệt ra. Luôn luôn đến khi lên tàu mẹ con Chi Ninh đội thuyền biến mất không thấy sau đó, thái giám Ninh ông mới giải trừ cơ mân vương tử trói buộc. A ông, trái tim của ta muốn chết. Cơ mân vương tử nói. Không, là có ít người tâm chết, của ngươi tâm vĩnh viễn là hỏa bát. Thái giám Ninh ông nói, trở về đi, lão nô tuy rằng đời này không có gì tiền đồ, nhưng nhìn người quan điểm hay là bén nhạy, quận chúa Chi Ninh lại bình an vô sự, các ngươi còn sẽ gặp mặt. Cơ mân nói xong không có sai, bởi vì Khương Thượng Quốc Vương Trường Kỳ không ở quốc nội, cho nên Thánh Điện Thần Long với Vương quốc Đông Ly thẩm thấu, không phải không hề thu hoạch. Làm A Sử Ly Nhân mang theo mẹ con Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc mẹ con tiến nhập Đông Ly Vương Cung sau đó, trước tiên liền bị phát hiện, sau đó đem tin tức truyền ra ngoài. Khi các nàng đi thuyền rời bến phía sau gần nửa chút thời gian, gần nhất một nhánh Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn lên không, hướng phía đông bay đi, đuổi bắt mẹ con Chi Ninh. Đây là một nhánh hơn 10 người đội tuần tra phi hành giả. Như vậy đội tuần tra, cả nhân loại vương quốc có chừng hơn 1.000 cẩm, mục tiêu chính là lùng bắt ma đế tắc luân lọt lưới thân nhân. Chi này đội tuần tra phi hành giả, không ngừng đi đông bay, siêu tầm mỗi một chiến thuyền đội thuyền. Rốt cục, khi 3 ngày sau, bọn họ phát hiện A Sử Ly Nhân cùng mẹ con Chi Ninh áp chế đội thuyền. Hát xì. Hát xì. Phi hành giả truyền đến từng đợt bén nhọn, từ không trung đáp xuống, phát động công kích. Phương Thanh Trạc, bảo hộ đứa nhỏ, bảo hộ Chi Ninh. A Sử Ly Nhân ra lệnh một tiếng, rút ra Long Kim Kiếm, xung phong liều chết đi ra ngoài. Khi quốc gia nhân loại, A Sử Ly Nhân võ công gần như đã đến tột cùng. Nàng Tu Vi và Kiếm Pho, Cao Ẩn đám người cùng cấp, gần với sư phụ Khương Thượng cùng Thánh Điện Thần Long Cường Giả. Mà Thánh Điện Thần Long yêu tinh các phi hành giả, Tu Vi cơ bản khi Long võ sĩ trên dưới. Hơn hết, bởi vì chúng nó có thể bay, cho nên sức chiến đấu nhất là đáng sợ. Bọn họ đánh cho trong đó ngươi, ngươi lại đánh không chúng bọn họ. Hơn hết, đây đối với A Sử Ly Nhân mà nói, cũng không là vấn đề. Công kích của nàng, là phi thường bạo lực, đặc biệt kinh diễm. Trực tiếp phóng xuất ra đáng sợ băng hàn năng lượng, đem không trung phi hành giả trong nháy mắt cứng lại đóng băng, sau đó trực tiếp một đạo long lực kiếm quang, đem bị đóng băng bên địch đánh trúng nát bấy. Không chỉ có như vậy, khi nàng chiến đấu kịch liệt thời điểm, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống đến 10 độ âm. Toàn bộ tới gần bên người nàng phi hành giả, huyết mạch đều có thể bị đọng lại, tốc độ trì hoãn, thậm chí trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lúc trước, đang cùng Chi Ly quyết chiến thời điểm, A Sử Ly Nhân một người nhiều lắm đối chiến 20 tên long võ sĩ. Mà bây giờ, nội tâm của nàng thê lương, tuyệt vọng, đau đớn, bộc phát ra năng lượng gần như nhân. Vô cùng vô tận băng hàn năng lượng, từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Một mình nàng độc chiến đấu 80 tên phi hành giả, long võ sĩ cấp bậc tu vi phi hành giả, đổi thành lúc trước, đã sớm chống đỡ hết nổi. Mà lúc này, vậy mà chút nào không rơi xuống hạ phong. Thậm chí, trong cơ thể nàng phóng xuất ra ngoài băng hàn năng lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Mà gương mặt của nàng, càng ngày càng đẹp đẽ. Giang giác. Đồng nhiên, dưới thuyền nước biển, lại bị ngưng đọng. A Sử Ly Nhân bên người không khí, vậy mà kết thành màu xanh da trời diễm lệ trong sạch. Mà A Sử Ly Nhân thân thể, trở nên gần như không giống loài người. Hoàn toàn như là bạch ngọc giống nhau da thịt, trừ màu trắng, không có bất kỳ ánh sáng màu, so với tuyết trắng còn muốn trắng. Hai trong mắt, u lam. Môi, băng lam. Thậm chí, A Sử Ly Nhân nghĩ thân thể của mình, hình như không chịu khống chế của mình. Trong cơ thể nàng huyết mạch, đã bị áp chế sóng chiều, sẽ điên cuồng bắn ra. Nàng cảm giác được trong cơ thể phảng phất có một cổ đặc thù mấy thứ, đang thức tỉnh. Giết, giết, giết. A Sử Ly Nhân điên cuồng mà đánh chết. Một lại một phi hành giả, trên không trung bị đóng băng, sau đó bị Ly Nhân nện được tan xương nát thịt. Một lại một phi hành giả rơi xuống. Mười mấy, hai mươi mấy người, ba mươi mấy, năm mươi mấy người. Long võ sĩ cấp phi hành giả che giả mang mọc, lại một bị A Sử Ly Nhân bầm thây vạn đoạn. Ly Nhân huyết mạch chỗ sâu băng hàn năng lượng, điên cuồng mà thả ra, điên cuồng mà phản vệ. Nàng nghĩ thực sự muốn không khống chế nổi, ngay cả linh hồn của chính mình đều phải bị đóng băng. Thế nhưng, linh hồn của nàng chỗ sâu, trước sau có một cổ ý chí cường đại đang chống đỡ. Ta không thể ngã xuống dưới, lần này không còn có người tới giúp ta. Lúc trước, ta không cách nào bảo hộ con trai của ta A Sử Nguyên Bản, hôm nay, ta nếu như còn không cách nào bảo hộ Chi Ngọc, vậy người của ta sinh còn có ý nghĩa gì? Đổi thành lúc trước, A Sử Ly Nhân đã sớm hỏng mất, sớm đã bị huyết mạch băng hàn năng lượng hoàn toàn phản vệ, đóng băng. Mà hôm nay, nàng dùng hết linh hồn năng lượng liều mạng chống đỡ, không để cho mình rồi ngã xuống. Lần trước, khi La Qua cùng cách lễ vây thế gọng kìm trong đó, trong cơ thể nàng dòng năng lượng này liền dục dịch, dường như muốn thức tỉnh, muốn bùng nổ. Nhưng là kỵ sĩ địa ngục Chi Ly xuất hiện, cứu vãn cục diện. Mà lần này, không ai tái xuất hiện cứu lại cục diện, A Sử Ly Nhân chỉ có thể dựa vào bản thân. Cứ như vậy, đến cuối cùng A Sử Ly Nhân mắt nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cũng không cảm giác bất kỳ vật gì. Nàng cảm giác được, linh hồn của chính mình, thân thể của chính mình, hình như khi một cái thế giới khác. Thế giới này, một mảnh hắc ám, một mảnh hư vô, phảng phất như là tại địa ngục. Nàng hoàn toàn là bằng vào bản năng đang chiến đấu. Thả ra băng hàn năng lượng, đem bên địch cứng lại, sau đó một kiếm đánh chúng nát bấy. Cứ như vậy, tám hơn 10 người long võ sĩ cấp phi hành giả, lại bị giết được sạch sẽ. Toàn bộ biến thành đầy đất khối băng. Tất cả bên địch, bị hắn một người giết sạch rồi. A Sử Ly Nhân không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được thân thể của mình. Kết thúc sao? Địch nhân đều tử vong sao? Nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sau đó thân thể của hắn cơ thể trực tiếp rồi ngã xuống, nặng nề ngã sấp xuống khi trên bong thuyền. Rầm. Cùng lúc đó, đã kết băng ngoài khơi, trong nháy mắt tuyết tan. Phi hành giả sắc mảnh nhỏ nguyên bản cũng là khối băng, lúc này biến thành lộn xộn máu thịt. Ly Nhân Vương thanh chặt một tiếng thét kinh hãi, sau đó nhào tới. Kết quả, nàng phát hiện, rời thân thể của con người, hình như không phải nhân loại. Cả người biến thành ngọc thạch. Không phải hàn băng, mà là ngọc thạch. Toàn thân đều là ngọc thạch. Cả người dường như là trời cao dùng ngọc thạch tạo hình mà thành. Đã không có độ nóng, đã không có co giãn, cũng không có hô hấp. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên kim quang lóe lên, một cánh khổng lồ chắn mặt trời. Khi trên mặt biển đầu hạ một to lớn bóng râm, một phi hành giả chậm rãi rớt xuống. Trên thuyền võ sĩ gặp đó, lại hướng phía cái này hoàng kim phi hành giả bắn tên. Thế nhưng, những mũi tên toàn bộ dừng hình ảnh trên không trung, sau đó hóa thành bột mịn. Cái này phi hành giả nhẹ tay nhẹ vung lên, trên thuyền võ sĩ toàn bộ tan thành mây khói. Cái này cánh hoàng kim phi hành giả đáp xuống thuyền bong tàu trên. Nàng toàn thân đều bị kim giáp bao phủ, chính mình gần như hoàn mỹ ma quỷ vóc người. Trên mặt của nàng mang theo hoàng kim mặt nạ, chỉ lộ ra hai đôi mắt, kim hoàng sắc đồng tử, vô cùng mê người. Phương Thanh Trạc rút ra bảo kiếm, sẽ xông về phía trước. Cánh hoàng kim phi hành giả tay ngọc vung lên, Phương Thanh Trạc thân thể bị dừng hình ảnh. Nàng đi tới A Sử Ly Nhân thân thể bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống. Tức khắc, bị hoàng kim nhuyễn giáp thân thể mềm mại, chết thành một đạo hoàn mỹ độ cung. Thắt lưng mông đường cong, tràn đầy ma quỷ mê hoặc. Vóc người của nàng đường cong, chỉ có A Sử Ly Nhân có thể địch nổi. Này không chỉ là một loại đường cong, mà là một loại đặc thù mị hoặc, tràn ngập ma lực mị hoặc. Nàng vươn ngọc thủ, tháo xuống hoàng kim mềm ti cái bao tay, nhẹ nhàng vuốt ve A Sử Ly Nhân gương mặt, sau đó khi môi dưới nhẹ nhàng một người. Vậy mà không phải nhân loại, mà là ma tộc, Đông Ly Vương Khương Thượng quả nhiên là loài người tột cùng cứng, giả, lại có thể vẫn ẩn núp nàng ma tộc huyết mạch, sơ sơ vài thập niên cũng không có người phát hiện. Cái này phi hành giả thanh âm, tràn đầy vô hạn mị hoặc. Cái loại này tràn ngập ma lực cùng ngộng ảo thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, khiến người ta nghe xong dường như muốn rơi vào cảnh trong mơ giống nhau. Các ngươi vẫn không thể nào tránh được cái này, cánh hoàng kim phi hành giả thở dài nói, chúng ta nguyên bản nhận được mệnh lệnh hay sống chóc các ngươi, nhưng không biết vì sao, hôm qua mệnh lệnh thay đổi, đổi thành giết các ngươi, đi đầu lô trở lại phục mệnh. Này cánh hoàng kim phi hành giả đứng lên, mê người đôi mắt đẹp nhìn phía Chi Ninh, nhìn phía Phương Thanh chẳng nói, như vậy xin lỗi, ta phải gỡ xuống các ngươi đầu. Nàng nhẹ nhàng rút ra long kim kiếm. Võ công của nàng, cao tới cực điểm. Cao đến cái gì cũng không cần làm, có thể đem chỉnh chiến thuyền thuyền người của toàn bộ bình tĩnh thân. Để tỏ lòng tôn trọng của ta, ta phải cởi mặt nạ xuống, lại giết các ngươi. Sau đó, cái này cánh hoàng kim phi hành giả, tiếp nhận mặt nạ trên mặt. Lộ ra một cái vẻ đẹp đến khiến người ta tắt thở. Điên đảo chúng sinh, nghiêng nước nghiêng thành mặt. Cung A Sử Ly Nhân, Cơ Tú Ninh, Chi Nghiên tương xứng mặt. Nếu như Lan Lăng nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ngạc nhiên, này cái khuôn mặt thế nào như vậy nhìn quen mắt, nhất là giữa chân mày đây dấu vết ngọn lửa xinh đẹp, như thế nào cùng dưỡng nữ bé ra ra giống nhau y chang. Chương 593, Chi Ninh vào Nam An. Bộ lạc bán nhân mã. Vẫn là thời gian hồi tưởng, 2 năm lúc trước. Cái này cánh hoàng kim phi hành giả giữa chân mày ấn ký, cùng cô bé giống nhau y chang. Đây không phải là bớt, mà là một loại ấn ký. Không chỉ có như vậy, hai người tướng mạo đường nét, cũng có chút tương tự. Tay nàng cầm long kim kiếm, hướng phía Chi Ninh đi tới. Trước nhìn Phương Thanh Trạc một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, Phương Thanh Trạc bản thân trôi đi ra ngoài. Đi tới Chi Ninh trước mặt, này hoàng kim cô gái phi hành giả nói, xin lỗi, muốn lấy ngươi số người. Chi Ninh lắc đầu nói, không có gì, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Nàng liêu mạng trốn, từ Vương Thành Chi Đô trốn tới, nghìn dặm xa xôi đi tới Vương quốc Đông Ly, kết quả Khương Ly Thái tử cự tuyệt che chở. Nàng lại phải tiếp tục trốn, đi thuyền rời bến, rồi lại không mục đích gì. Thật không ngờ, vẫn là không có chạy đi. Nàng là thật không sợ chết, từ khi theo Tắc Luân sau đó, nàng đã không biết bao nhiêu lần bồi hồi khi kể cận cái chết. Bị Đồ Linh Đoá uy hiếp mạng sống, bị Phương Thanh Thư uy hiếp mạng sống, hiện tại lại bị cái này Hoàng Kim Phi hành giả uy hiếp mạng sống. Hoàng Kim Phi hành giả đem Long Kim kiếm đặt ở Chi Ninh trên cổ, nói, ta động tác sẽ rất mau, tận lực cho ngươi không đau đớn. Chi Ninh không nói gì, cũng chỉ là lặng lặng ôm đứa bé. Chi Ngọc đứa bé tuy rằng lúc này vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng là theo chân mẹ đã trải qua rất nhiều. Hắn sẽ vì rất nhiều chuyện khóc, ví dụ như ba không ở, ví dụ như phá hư mẹ không để cho hắn ăn có mùi vị mấy thứ, ví dụ như tỉnh dậy mẹ không ở bên cạnh chờ một chút. Thế nhưng, có chút tình hình hắn đã đừng khóc. Ví dụ như, làm bảo kiếm để ngang cổ của mẹ trên, để ngang trên cổ của hắn, hắn cũng sẽ không khóc. Hắn không phải là không hiểu, hắn đã ngây thơ mà biết. Những người này muốn đả thương hại hắn, thế nhưng hắn đã đừng khóc. Hắn liền trận to hai mắt, nhìn cái này hoàng kim phi hành giả, yên lặng, không khóc không làm khó. Hắn chỉ có hơn 1 tuổi, trải qua hơn 1 tháng buôn ba, nguyên bản mập mạp gương mặt đã gầy một vòng, nhưng như cũ trắng ngần, đặc biệt xinh đẹp, nhất là hai con mắt to, tròn xoe đen lấy. Hoàng kim phi hành giả kiếm, liền để ngang Chi Ninh cùng cổ của hắn bên cạnh, nhẹ nhàng rạch một cái, có thể mang đi 2 cái tánh mạng, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chi Ngọc đứa bé liền ghé vào mẹ trên vai, nghiêng mắt nhìn nàng. Hoàng Kim Phi hành giả tuyệt mỹ gương mặt hơi một phen co quắp, cầm kiếm tay căng thẳng, liền muốn phá tiếp nữa. Thế nhưng, Ngọc thủ khẽ run lên, thực sự phá không đi xuống. Cố gắng nữa lấy dũng khí, thế nhưng đối mặt với đứa bé ngây thơ không rảnh mắt to, nàng hay là phá không đi xuống. Nàng nhắm hai mắt lại, bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần mở mắt, chỉ cần thấy được cái này đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn ánh mắt của hắn, liền không hạ thủ được. Cho nên, nàng nhắm hai mắt lại. Ta phải động thủ, bằng không tự ta thì có ngập đầu thai hương. Nàng nhắm mắt lại, một lần lại một khắp nơi trên đất tự nói với mình. Nhưng mà, nhắm mắt lại vẫn là không có dùng. Trong đầu của nàng mặt, toàn bộ cũng là phía trước cái này đứa bé ngây thơ không rảnh mắt to, còn có hắn tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. A nàng một tiếng quát, chợt một kiếm bổ tới. Nhưng mà, gần đánh ra không được 10 cm, liền trực tiếp cầm trong tay long kim kiếm ngã văng ra ngoài. Veo kiếm sắc bén lưỡi, khi Chi Ninh trên lỗ thai xẹt qua một đạo rất nhỏ lỗ hổng. Thời khắc mấu chốt, nàng hay là không hạ thủ được. Dù cho cố lấy toàn bộ dũng khí, nàng hay là không hạ thủ được. Thật dài vù vù một hơi thở, nàng mở mắt, nói, các ngươi đi thôi. Chi Ninh kinh ngạc nói, ngươi phóng chúng ta đi, ngươi biết có ngập đầu thai hương. Hoàng Kim Phi hành giả nhìn chầm chầm Chi Ngọc đứa bé xinh đẹp khuôn mặt nói, ta cũng có một đứa bé, phải cùng của ngươi đứa bé lớn bằng. Chi Ninh nói, vậy hài tử của ngươi đâu? Ta không biết. Hoàng Kim Phi hành giả nói, xảy ra rất nhiều chuyện, ta không biết nàng ở nơi nào, ta thậm chí chưa từng thấy qua nàng, thậm chí là nam hay nữ cũng không biết, chẳng qua là mỗi một lần nàng khi ta trong ngộng xuất hiện, cũng là một cô gái. Ta hôm nay buông tha của ngươi đứa bé, ta cũng hy vọng một ngày kia, minh minh với nhau có người cũng sẽ bỏ qua hài tử của ta, thậm chí cứu con ta. Nghe được câu này, Chi Ninh ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa, hỏi, ngươi tên là gì, ngày khác ta nói cho phu quân, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm cùng phiền phước, chỉ cần bất tử, ta nhất định để hắn cứu ngươi ra. Hoàng Kim Phi hành giả kinh ngạc, nói, vậy đa tạ, ta là Điệp Vũ, hơn hết, phu quân của ngươi đã. Điệp Vũ, cái tên đẹp tuyệt vời. Nàng sau cùng không có nói ra, chồng của nàng Tắc Luân đã chết. Sau đó, nàng nhìn phía trên mặt đất đã hóa thành ngọc thạch giống nhau A Sử Ly Nhân nói, nàng giống như ta, trên người có một nửa là ma tộc huyết mạch. Chỉ bất quá lúc trước vì bảo hộ nàng, Khương Thượng Bệ Hạ luôn luôn nỗ lực áp chế trong cơ thể nàng ác ma huyết mạch. Hôm nay đã áp không chế trụ được, nàng bắt đầu ma biến. Thế nhưng, nàng vừa không có hoàn toàn lột xác, hơn nữa thời gian của nàng không nhiều lắm, các ngươi tốt nhất lập tức đem nàng đưa đến lĩnh vực ma tộc hoàn thành sau cùng ma biến, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chi Ninh nói, chúng ta phải đưa nàng đi nơi nào? Ma nữ tộc, khi xa xôi miền Nam Man Hoang, sa mạc Ngọc Thành. Hoàng Kim Phi hành giả nói, nhớ kỹ, không nên đi về phía Nam đi, phía Nam cũng là thánh điện thần Long Thiên La Địa Võng, điều khiển thuyền luôn luôn chạy về phía Bắc. Phương Thanh Trạch nói, người nói ma nữ tộc khi cực miền Nam Man Hoang, không phải phải khi nhất phía Nam sao? Hoàng Kim Phi hành giả Điệp Vũ nói, thế giới này là một hình cầu, từ nơi này chạy về phía Bắc cùng đi về phía Nam đi là giống nhau, thậm chí còn muốn gần hơn một số. Khi các ngươi thuyền chạy về phía Bắc 127.000 dặm phía sau, liền sẽ phát hiện đã không có lối đi, khắp nơi đều là sông băng. Hơn nữa liên tiếp rất nhiều thiên đô là ban ngày, tiếp tục lại một ngày cả rất nhiều thiên đô là đêm tối. Chờ đêm tối nhất buồn chán thời điểm, gặp phải một đạo xinh đẹp cực quang, giống như một đạo môn giống nhau, các ngươi trực tiếp đi qua đây cổng cực quang, sẽ tiến nhập miền Nam Man Hoang, đây là một năng lượng kết giới. Cái này năng lượng kết giới, là đã từng thần long khai sáng, là một đơn hướng năng lượng cửa. Mục đích chính là dẫn đầu loài người vương quốc đại quân, trực tiếp giết tiếp cận thế giới Man Hoang. Cho nên cái cửa này, chỉ có thể vào, không thể ra. Vậy cũng là thánh điện thần long tuyệt mật một trong. Chi Ninh gật đầu nói, chúng ta nhớ kỹ. Hoàng Kim Phi hành giả Điệp Vũ do dự một chút phía sau, lại móc ra một chai đan dược nói, cho hài tử, nếu như chúng nó lạnh đến không chịu nổi, liền dùng một chút. Các ngươi quát xuống dưới một chút, dùng nước tan ra, để bọn nhỏ dùng tiếp nữa, nghìn vạn lần không cần nhiều, móng tay quát xuống một chút đan dược là được rồi. Chi Ninh nhận đi tới. Cáo tử, bảo trọng. Hoàng Kim Phi hành giả Điệp Vũ nói, sau đó vỗ cánh bay cao. Chưa từng có chủ động tiếp cận người quỳ xuống quận chúa Chi Ninh, cam tâm tình nguyện hướng phía nàng đi xa bóng lưng quỳ xuống. Bởi vì nàng biết, cái này Điệp Vũ sau khi trở về, sẽ phải chịu loại nào đó nghiêm phạt. Thậm chí là tử vong. Phương Thanh Trạch nói, Tiểu Ninh, chúng ta là lên Bắc, hay là xuôi Nam? Nàng là muốn xuôi Nam, rời đi cùng kỵ sĩ địa ngục hội hợp. Dù sao, khi cường đại kỵ sĩ địa ngục bên cạnh, lại hơn nữa an toàn. Chi Ninh lắc đầu nói, kỵ sĩ địa ngục có chuyện của bọn họ, lên Bắc là cùng đường, Thánh Điện Thần Long thật không ngờ chúng ta lại đi. Xôi Nam Hải vực, khắp nơi đều là Thánh Điện Thần Long Thiên La Địa Võng, chúng ta không thể nào cùng kỵ sĩ địa ngục môn thành công hội hợp, lên Bắc. Về phần nên tiếp chúng ta là cái gì? Con kia nghe theo mệnh trời. Sau đó, Chi Ninh mấy người đi thuyền, không ngừng lên Bắc, hướng phía tận cùng thế giới, cực độ băng hàn nơi thẳng tiến. Hướng phía không biết thế giới tiến tới. Lúc đầu nham ma, bị vợ hạ độc, cả người nổ tung mà chết. Kỵ sĩ không đầu cùng lan đổ, khi cái hải vực này đã tìm mấy ngày mấy đêm. Tìm cái gì? Tìm nham ma thi cốt. Hôm nay vài năm thời gian trôi qua, nham ma lúc đó thật sự là nổ quá nát. Cho nên, tìm hắn hải cốt, thật sự là một không gì sánh được to lớn công trình. A điểm chết người là, lúc đầu hắn nổ nát vụn sau đó, sắp bị hải lý cá phân ăn. Hơn hết hoàn hảo chính là, thi thể của hắn là có độc, cá ăn sau đó phải chết lập tức, bằng không những cá bơi tới vài ngoài vạn lý, đi đâu đi tìm A. Dù cho như vậy, hai người cường đại kỵ sĩ địa ngục, cũng gần chẳng qua là tìm được nham ma hơn một nửa hải cốt, còn dư lại thật sự là không tìm được. Sau đó, hai người khi một chiếc trên chiếc thuyền bé nhỏ, bắt đầu hợp lại nhận nham ma hải cốt. Hợp lại tiếp xong tất sau đó, sẽ bắt đầu triệu hoán linh hồn. Này tương đối muốn giản đơn một số, bởi vì nham ma lúc đó là bị vợ độc chết, chúng bạn xa lánh mà chết, chết không nhắm mắt, cho nên hắn oan hồn bất tán, trước sau xoay quanh tại đây miếng trên mặt biển. Trở về đi, huynh đệ của ta. Kỵ sĩ không đầu hai tay phóng xuất ra vô số ma chơi, khi trên mặt biển bay lượn. Khi ma chơi chiếu dọi xuống, quả nhiên gặp được thiên ti vạn lũ hoan hồn, đây là nham ma hoan hồn, đã không có ý thức, liền bản năng khi cái hải vực này trên xoay quanh, đã đặc biệt phân tán. Lâu dài ngày xưa, nham ma linh hồn chỉ biết hoàn toàn hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có. Khi ma chơi dưới sự dẫn đường, viêm ma hoan hồn bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một hoàn chỉnh linh hồn. Giết, giết, giết. Tiện nhân, ngươi dám hại ta, ta phải ngươi bầm thây vạn đoạn, đem họ Hải gia tộc chém tận giết tuyệt. Nham ma hoan hồn, phát sinh từng đợt gào thét. Hoan hồn chiếm được. Kỵ sĩ không đầu chính là trướng mắt này không tiền đồ răng dấp, lắc đầu, đáng tiếc hắn không đầu, cho nên nhìn qua cái gì động tác cũng không có. Nham ma hoan hồn thiên ti và lũ, rót vào không hoàn chỉnh hải cốt với nhau. Sau đó, kỵ sĩ không đầu móc ra viễn cổ máu ác ma, rót vào viêm ma hải cốt với nhau. Cùng lúc trước vậy, một quả màu xanh biếc năng lượng trái tim mọc ra, sau đó bắt đầu đập. Trái tim tuôn ra năng lượng, bắt đầu xây dựng hoàn toàn mới gân mạch, huyết quản, mắt. Bắt đầu sinh trưởng ra cơ bắp, thân thể. Đủ một khắc đồng hồ phía sau, nham ma mở choán mắt, ngồi thẳng thân thể. Chỉ bất quá, hắn lúc này thân thể là không trọn vẹn, chặt đứt một cánh tay, một chân, xương sườn cũng không toàn bộ. Hơn nữa, mặt ngoài thân thể vẫn là mục nát, toàn bộ lỗ chỗ. Thiện nhân, ta giết ngươi. Huynh trưởng, đã lâu không gặp a. Phản bội, các ngươi cũng là phản bội. Vị huynh đệ này, nhìn rất quen mắt cảm giác, xin hỏi ngươi là. Nham ma hình như tinh thần thác loạn giống nhau, trong đầu một hồi là viễn cổ kỵ sĩ địa ngục ký ức, một hồi là nham ma ký ức, cho nên phát ra tuyệt nhiên bất đồng hai loại thanh âm. Kỵ sĩ không đầu không có lên tiếng, lặng lặng cùng đợi hắn đại não trầm tĩnh lại. Bởi vì, sau cùng viễn cổ kỵ sĩ địa ngục tình hình thực tế cảm xúc, lý trí, năng lượng, ký ức lại áp chế tất cả, chủ đạo tất cả. Dù sao, kỵ sĩ địa ngục mới là vĩnh hằng, nham ma gần chẳng qua là mấy đời luân hồi một lần mà thôi. Quả nhiên, nham ma yên tĩnh lại, hỏi, ma đế bệ hạ ở nơi nào? Là ai? Thái tử Lan Đồ nhìn có chút hả hê nói, Tắc Luân. Sau đó, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm nham ma, hắn thật sự là rất chờ mong nham ma nghe được Tắc Luân sau phản ứng. Dù sao tất cả mọi người vậy, cũng là Tắc Luân bệ hạ sinh tử cựu địch, vừa nghe đến hắn dĩ nhiên là bản thân muốn thuần phục chủ nhân, khẳng định sẽ chịu không nổi. Không ngờ, nham ma chẳng qua là kinh ngạc, sau đó gục đầu xuống tới, nói, à, dĩ nhiên là hắn, ta đời này đệ đệ. Ha ha, cũng được, cũng được. Thái tử Lan Đồ nghĩ không thú vị, xúi dục nói, nhìn thấy ma đế bệ hạ phía sau, chúng ta quyết định trước đánh hắn một trận, xuống lần nữa quỳ thuần phục, ngươi thêm vào sao. Nham ma lắc đầu nói, không được, đời này là ta có lỗi với hắn, không phải hắn có lỗi với ta. Thái tử Lan Đồ nói, cái tên này, thật là không có thú vị a. Kỵ sĩ không đầu nói, được rồi, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta phải rời đi phía đông bên ngoài biển, vô diện giả rất nhanh đã sắp tới, các ngươi ăn vào ác ma chi lệ phía sau, mới có thể hoàn thành chân chính lột xác, biến thành sơ sơ kỵ sĩ địa ngục, lấy được viễn cổ sức mạnh. Sau đó, ba kỵ sĩ địa ngục lên thuyền. Chiếc thuyền này, trong nháy mắt biến thành một chiếc hồn ma đó thuyền. Một phen quỷ gió thổi qua, chiếc thuyền này tốc độ không gì sánh được đó rất nhanh, hướng phía đông nam phương hướng đi đi. Mấy ngày mấy đêm phía sau, tứ đại kỵ sĩ địa ngục đã khi phía đông hải ngoại tụ. Bốn người ngồi xếp bằng ở trên mặt biển, lặng lặng đợi vô diện giả xuất hiện. To lớn ánh trăng thăng lên. Sau đó, một cái bóng chậm rãi dưới ánh trăng trong đó, lướt sóng mà đến. Hắn không mặt, thậm chí không biết có hay không thân thể, chỉ có một thân màu trắng bảo phục, cùng ánh trăng một màu. Không đầu, đã lâu không gặp à, khe nước địa ngục quá hẹp, mỗi một lần ra cũng đem ta chen lấn quá. Vô diện giả cười nói. Hắn không phát ra được thanh âm nào, cho nên muốn gió thổi trên biển cùng sóng biển cộng hưởng ra. Kỵ sĩ không đầu cười trêu nói, ngươi ngay cả thân thể cũng không có, làm sao ngươi chen được. Ngươi này oán giận, thì tương đương với một không chim thái giám oán giận nói, nữ nhân này phía dưới quá chặt, chen lấn ta chịu không nổi. Vô diện giả nói, ngươi lại không hiểu, thái giám cũng là có chim, chỉ là không có trứng mà thôi. Cho nên, thái giám ghét bỏ phụ nữ phía dưới thật chặt, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Kỵ sĩ không đầu nói, vừa thế này còn ngại chặt, vậy hắn đi là con đường kia à? Lúc này nham ma nói, này, các ngươi là tới trò chuyện tầm bậy, hay là tới làm chi? Nói chuyện chú ý một chút. Lời này vừa ra, xung quanh mấy người cùng nhau hướng hắn trong quần nhìn lại. Bởi vì, lúc này nham ma phía dưới của quý đều bị bùng nổ không có. Kỵ sĩ không đầu cùng vô diện giả chính ở chỗ này trò chuyện thái giám có hay không chìm, chẳng phải là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa ngốc sao? Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta thật sự là lâu lắm không gặp mặt, không phải có ý định pha trò của ngươi, ngươi điều này thật sự là quá hợp với tình hình. Vô diện giả nói. Kỵ sĩ không đầu nói, chúng ta vị kia bệ hạ đâu? Vô diện giả nói, cháy rủi, đại khái vẫn còn trôi trên biển. Kỵ sĩ không đầu nói, các huynh đệ, các ngươi cũng xin bớt giận đi, bệ hạ so với các ngươi còn thảm, bị lao bà của mình giết. Đàn ông lăn lộn đến bước này, cũng rõ ràng đủ thảm. Kỵ sĩ không đầu chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, đem hỏa lực nhắm ngay ma đế bệ hạ, dự định khiến cho các huynh đệ cộng minh. Kết quả, Nham Ma giận dữ nói, này, ta nói các ngươi được rồi a, làm chính sự. Hắn cũng là bị lão bà giết, lần thứ hai nằm trong đó. Kỵ sĩ không đầu kinh ngạc, sau đó thấp giọng nói, không hổ là huynh đệ, ngay cả chết kiểu này cũng không sai biệt lắm. Khi Nham Ma bão nổi lúc trước, kỵ sĩ không đầu giơ hai tay lên nói, tốt, không nói, bắt đầu làm chính sự. Vô diện giả móc ra ba phân ác ma chi lệ, phân biệt giao cho Chi Ly, Lan Đổ, Nham Ma. Sau đó, vô diện giả không gì sánh được trịnh trọng nói. Các ngươi nghĩ xong, một khi phục dụng ác ma chi lệ, liền đời đời kiếp kiếp thuần phục cho ma đế bệ hạ. Mặc kệ các ngươi có cường đại dường nào, mặc kệ hắn có bao nhiêu sao nhỏ yếu, hắn một chỉ cần ý niệm, các ngươi liền tan thành mây khói. Chỉ cần phục dụng ác ma chi lệ, các ngươi vĩnh viễn không cách nào khi ban ngày xuất hiện, vĩnh viễn muốn đi lại cho trong bóng tối. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào đụng vào bất luận cái gì mạng sống, khi các ngươi chạm được đồ ăn sẽ mục nát thành nê. Khi các ngươi đụng vào hài đồng, hắn sẽ ăn mòn mà chết. Khi các ngươi đụng vào cây cối, nó liền sẽ trở thành than cốc. Các ngươi duy nhất có thể đụng vào chính là chiến mã, dạ bàng. Một khi đụng vào, chúng nó liền sẽ trở thành cho các ngươi cốt thú để cưỡi. Một khi các ngươi rời khỏi, bọn họ khung xương sẽ tan thành mây khói. Các ngươi vĩnh viễn mất đi thân thể của chính mình, chỉ còn lại có một quỷ hồn quang ảnh. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào ngủ, bên hai vĩnh viễn muốn nghe đến vô số lệ quỷ lải nhải, vĩnh viễn cảm thụ được địa ngục có vô số xuất thủ đang bắt được các ngươi, muốn đem các ngươi kéo xuống. Hiện tại, các ngươi lễ tạ thần ý dùng ác ma chi lệ sao? Nguyện ý. Ba người đồng nói. Vô diện giả nói, như vậy, xin mời. Chi Ly, Nham Ma, Lan Đổ, uống ác ma các loại. Dầm dầm ẩm. Trong nháy mắt, thân thể của bọn họ tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, một mảnh hắc ám hoàn toàn bao phủ ngoài khơi, to lớn ánh trăng hình như bị nảy dòng hắc ám cắn ướt. Khi trong bóng tối, nứt ra rồi một đạo khe. Vô số lệ quỷ, vô số viễn cổ năng lượng, vô số địa ngục năng lượng tuôn ra ra. Những lực lượng này bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Ngưng tụ thành ba bóng đen, so với đêm tối còn muốn đen bóng đen. Không nhìn thấy mặt, cũng chỉ là một đám bóng đen. Những hắc ảnh này, lại là kỵ sĩ địa ngục. Chúng nó không có thân thể, cho nên mượn xài vô số lệ quỷ hoan hồn, cấu thành mình quang ảnh đó cơ thể. Bọn họ năng lượng, đến từ chính viễn cổ, từ địa ngục mượn xài. Bọn họ tất cả, đều cùng thế giới này không quan hệ. Bọn họ tất cả, cũng là đến từ cho viễn cổ địa ngục. Bởi vì cùng ma đế bệ hạ ký xuống khế ước, cho nên chúng nó sinh sôi chưa phát giác ra, bất tử bất diệt. Viễn cổ ma vương huyết, cho chúng nó năng lượng định rồi một cực hạn. Khi cực hạn này bên trong, chúng nó có thể vô hạn mà mượn xài viễn cổ địa ngục năng lượng. Bọn họ là xuyên qua viễn cổ cùng hiện tại, xuyên qua địa ngục cùng thế gian tà ác năng lượng. Chúng nó, chính là vô cùng cường đại kỵ sĩ địa ngục. Thời gian trở về đến bây giờ. Lan Lăng cưới Kim Mao bằng sư, ngày phục đêm xuất. Phi hành hai đêm, rốt cục đến hiểu rõ mục đích, bầu trời bán nhân mã bộ lạc tà lệ. Chương 594, tà lệ khả hãn. Cứu ra A Sử La. Bán nhân mã tà lệ bộ lạc khi quần sơn giữa, sơn đạo giao thác, phảng phất mê cung giống nhau. Có thể nói, nếu như không phải cốt lõi rơi người, gần như bất luận kẻ nào sau khi tiến vào cũng phải lạc đường. Lan Lăng điều khiển bằng sư chậm rãi rớt xuống. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền có mười mấy bóng đen tia chớp giống nhau lao tới, đưa hắn bao quanh vây quanh. Phân nửa dùng cung tên nhắm ngay hắn, phân nửa dùng ngọn nhắm ngay hắn. Lan Lăng rốt cục lần đầu tiên nhìn thấy bán nhân mã. Thảo nào chúng nó được ca ngợi là lục địa kỵ binh bá chủ, vậy mà có chừng hơn 3 thước cao, 6-7 thước chiều dài. Trên người cơ bắp, như là sắt thép chế tạo giống nhau, cánh tay không sai biệt lắm có Lan Lăng bắp đùi lớn như vậy, mà bọn họ bốn chân, càng là vô cùng tráng kiện hữu lực. Lan Lăng nhìn ra, mỗi một tên bán nhân mã trọng lượng cũng vượt qua vạn cân. Hơn nữa, nơi này mỗi một tên bán nhân mã binh sĩ, trên người toàn bộ trên thuyền áo giáp. Chúng nó mạnh như vậy tráng đều mặc được áo giáp, ngược lại thì tộc giặc cả xạ binh sĩ không mặc áo giáp. Một chiếc thông thường gia dụng xe có rèm che nặng hơn, với tầm thường xe cấp B làm thí dụ, gần 3.000 cân mà thôi. Mà mỗi một chỉ bán nhân mã trọng lượng, vượt qua 3 chiếc xe có rèm che trọng lượng. Không chỉ có như vậy, chân bọn họ, càng lại như là sắt thép đúc giống nhau, này một dẫm lên đi tới, cam đoan trực tiếp nghiền thành thịt nát. Còn có, bán nhân mã mặt cũng cùng loài người có khác nhau rất lớn. Ví dụ như, bọn họ mũi rất lớn, mắt rất sâu, môi lại đặc biệt mỏng, cái lỗ thai như là ngựa như thế thế thế. Còn có bọn họ tóc, cũng càng như là ngựa lông bẩm. Tầm thương tộc cận nhân, ngươi đã xông vào tà lệ khả hãn lãnh địa, chúng ta phải xử tử ngươi. Cầm đầu bán nhân mã võ sĩ đạo, sau đó rút ra siêu cấp lớn kiếm. Lan Lăng nói, bán nhân mã các dũng sĩ, ta không có bất kỳ địch ý nào, ngược lại ta là đã bị trong ngộng chỉ dẫn mà đến, mời dẫn ta đi gặp các ngươi tà lệ khả hãn. Chuyện của tôi giọt net http. Bán nhân mã võ sĩ thủ lĩnh nói, chúng ta vĩ đại khả hãn không phải ngươi chính là hèn mọn tộc cận nhân có khả năng thấy, ngươi duy nhất có thể có được, liền chỉ có chết. Dứt lời, tên này bán nhân mã võ sĩ thủ lĩnh đại kiếm chợt chém xuống. Lan Lăng phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Tinh thần ngưng thân thuật. Trong nháy mắt, cái này bán nhân mã võ sĩ thân thể bị gân cốt, dừng hình ảnh khi tại chỗ, trong tay đại kiếm giơ lên thật cao, nhưng không cách nào hạ xuống. Đây là một tà ác phù thủy, đốt chết hắn. Bán nhân mã các võ sĩ bắt đầu phẫn nộ. Lan Lăng đem thanh âm rót vào tinh thần lực nói, an tĩnh lại, ta vì các ngươi con trai của khả hãn mà đến, ta nghe nói hắn đã mất tích. Mang theo ta đi thấy các ngươi khả hãn, ta có biết khả hãn người ấy hạ xuống. Rót vào tinh thần lực thanh âm, tràn đầy lực chấn nhiếp, tức khắc tất cả bán nhân mã các võ sĩ toàn bộ yên tĩnh lại. Mọi người nghe được lời của hắn phía sau, tức khắc cả kinh. Không sai, chúng nó con trai của khả hãn, tà lịch đệ nhị mất tích, này không chỉ là hắn hiểu rõ nhất con trai, còn là cả bộ lạc người thừa kế. Con trai mất tích, cho tà lịch khả hãn mang đến đả kích khổng lồ. Khi thế giới man hoang, chỉ cần không được cướp vị trí, tù trưởng tên vĩnh viễn đều là giống nhau. Ví dụ như chỉ mẹ ra bộ lạc tù trưởng gọi Cổn Stang Nguyễn, còn hắn gọi Cổn Stang Nguyễn đệ nhị. Như vậy Cổn Stang Nguyễn sau khi chết, đệ nhị thừa kế tù trưởng vị, liền tự động trở thành Cổn Stang Nguyễn, còn hắn liền trở thành Cổn Stang Nguyễn đệ nhị. Cho nên chỉ cần nghe được đệ nhị, chỉ biết đây là bộ lạc người thừa kế. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một tên bộ lạc cũng như ấy mệnh danh. Có thể nói, không con trai, không người thừa kế, tà lịch khả hãn liền mất đi tất cả. Thậm chí, ngay cả tên cũng có lẽ nhất. Bởi vì, kế tiếp tên khả hãn tự động biến thành tà lệ. Vì tìm kiếm mất tích con trai, tà lịch khả hãn không biết phái đi ra bao nhiêu bán nhân mã võ sĩ, lại hào vô sở hạch. Thậm chí, tốn con số thiên văn giá tiền rời đi thành giặc cả xạ tình báo, cũng không có con trai hạ xuống. Lúc này, nghe được Lan Lăng nói biết không vừa mồ hôi hạ xuống, xung quanh bán nhân mã võ sĩ ánh mắt trở nên nửa ngờ nửa tin lên. Bởi vì tà lịch khả hãn phát ra con số thiên văn treo giải thưởng, chỉ cần có người báo cho biết con của hắn tà lệ đệ nhị hạ xuống, một khi chứng thực sau đó, đem thưởng cho 20 vạn tiền vàng. Lan Lăng giải trừ với bán nhân mã võ sĩ thủ lĩnh trói buộc. Tầm thương tộc cận nhân, ta phải nói cho ngươi biết, đã có vượt lên trước hơn 10 người đến lĩnh khả hãn treo giải thưởng, cuối cùng chúng nó không có được tưởng thưởng, ngược lại để đầu của mình đọng ở trên cây. Bán nhân mã võ sĩ thủ lĩnh nói, bất luận cái gì lời nói dối cũng lấn không gạt được vĩ đại khả hãn lợi hại ánh mắt. Xem ra, có rất nhiều người đòi tiền không muốn sống, lừa gạt lấy treo giải thưởng A. Lan Lăng cười nói, nếu như ta là một tên lừa gạt, như vậy thì để đầu của ta cũng treo ở trên cây được rồi. Bán nhân mã võ sĩ thủ lĩnh nhìn Lan Lăng một hồi, sau đó dùng một miếng vải đèn che lại Lan Lăng ánh mắt, tiếp tục hắn vang lên một phen tiếng huýt gió. Một ba thước cao tuấn mã vọt ra, đây cũng là lột xác thất bại bán nhân mã. Một giống cái bán nhân mã, cả đời có thể sinh dục 4-5 đứa bé, nhưng có một nửa là bán nhân mã, một nửa kia cũng là thông thường tuấn mã. Cho nên, mới có vô số bán nhân mã tiếp cận Nguyệt Ma cầu nguyện, hy vọng kiếp sau vẫn là bán nhân mã, mà không phải một con ngựa. Hơn hết dù cho như vậy, bộ lạc bán nhân mã chiến mã, cũng muốn thần tuấn cao to rất nhiều. Bán nhân mã võ sĩ đem Lan Lăng thân thể nhưng lên lưng ngựa, sau đó chi đội ngũ này dọc theo mê cung giống nhau con đường, bắt đầu thâm nhập tà lệ bộ lạc. Bộ lạc bán nhân mã lộ tuyến đối với người từ ngoài đến, cũng là tuyệt mật. Cho nên, chúng nó dùng miếng vải đen đem Lan Lăng ánh mắt che lại. Hơn hết không hề nghi ngờ, này hoàn toàn là hưởng công, bởi vì Lan Lăng căn bản không cần con mắt, dùng tinh thần lực là có thể nhận biết tất cả. Đủ chạy trốn một canh giờ, khi mê cung giống nhau con đường chạy trốn hơn 300 dặm. Không sai, tại đây loại chật hẹp trên sơn đạo, bán nhân mã cũng không có tận lực xung phong, thì tốc cũng đạt tới kinh người 7-80 km. Cái này sức mạnh, cái tốc độ này, chiều cao này, trọng lượng này. Thảo nào bán nhân mã có thể trở thành lục địa vương bài kỵ binh, 5.000 bán nhân mã quân đội xung phong thời điểm, 5 vạn bộ binh cũng không đỡ nổi. Đến. Đội ngũ ngừng lại, có người lật tẩy rất Lan Lăng mặt nạ che mắt. Ở đây, bộ lạc bán nhân mã khu vực nòng cốt. Lan Lăng trong tưởng tượng, bộ lạc bán nhân mã phải là trướng đồng, bãi cỏ. Nhưng mà trên thực tế, ở đây khắp nơi đều là thạch động, đá tháp, kim tự tháp. Đương nhiên, còn có không chỗ nào không có mặt nguyệt ma pho tượng, mỗi một tên pho tượng xuống dưới, cũng đổ đầy tiền vàng cùng lăng la tơ lụa. Bán nhân mã liều mạng cướp bóc, lấy được tiền vàng cùng lăng la tơ lụa mình cũng không nên, cũng hiến tặng cho chúng nó tín ngưỡng nguyệt ma, cầu nguyện xuống dưới cả đời vẫn như cũ là bán nhân mã. Ha ha ha ha. Đát đát đát. Bộ lạc bán nhân mã khu vực nòng cốt, khắp nơi đều là bán nhân mã sắc nhọn mà lại hào mại cười to. Còn có luận võ, thậm chí quyết đấu thanh âm. Vèo vèo vèo vèo. Không trung, mưa tên bay loạn. Bộ lạc bán nhân mã chính mình nhiều nhất thần xạ tay, chúng nó khi bất kỳ chỗ nào bắn tên. Trong không khí, lan tràn được đặc thù mùi vị, còn có một dòng đặc hơn mùi máu tươi. Bởi vì nơi này luận võ, vậy mà gặp phải thương vong. Không có bất kỳ nguyên nhân luận võ, không có bất kỳ nguyên nhân quyết đấu. Bán nhân mã là một phi thường tốt đấu chủng tộc. Đắt đắt đắt đông nhiên, hai bên trái phải truyền đến một phen rồn dập tiếng chân, sau đó hai bán nhân mã bắt đầu đối chủng đánh. Hai bán nhân mã càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lan Lang dự tính, chúng nó tốc độ đến cực hạn thời điểm, đã vượt qua 150 km thì tốc. Dầm một tiếng vang thật lớn, hai bán nhân mã hung hăng đụng vào nhau. Hai người thân thể to lớn trực tiếp bay ra ngoài, huyết mạch tung tóe, hai bán nhân mã cũng suy nghĩ gây đoạn, xương sọ hé mà chết. Bán nhân mã chính là như vậy điên cuồng, chính là như vậy hiếu chiến. Đại kiến đến Lan Lăng thế này một tộc cận nhân sau khi xuất hiện, những bán nhân mã mà bắt đầu cả tiếng rít, dường như muốn sợ phá lá gan của hắn. Thậm chí, có chút bán nhân mã trực tiếp quay Lan Lăng bắn tên. Mỗi một mũi tên, cũng từ bên thai của hắn, cái cổ bên lao qua rời đi. Lan Lăng mắt điếc thai ngơ, cũng chỉ là lẳng lặng đi về phía trước. Đi tới một to lớn kim tự tháp trước mặt, bán nhân mã võ sĩ thủ lĩnh nói, vĩ đại khả hãn. Có một vị tầm thường tộc cận nhân nói có con trai của ngài hạ xuống. Tức khắc, kim tự tháp bên trong truyền đến một phen gầm, Lan Lăng nghĩ mặt đất cũng run một cái. Lại nữa rồi một đòi tiền liều mạng tên bị bậm sao. Đây là bộ lạc bán nhân mã tà lệ khả hãn thanh âm, cách một tầng cửa đá cũng hình như xét đánh giống nhau, muốn đem người cái lô thai cũng chấn điếc. Tà lịch khả hãn tâm tình lúc này rất không xong, hận không thể lập tức hạ lệnh đem Lan Lăng bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng, hắn không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Tìm không được lời của con, hắn thì xong rồi, liền mất đi hết thảy. Để hắn tiến đến. Ta lịch khả hắn nói, nếu như là tên bị bợm, ta rõ ràng đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Ung ung cửa đá khổng lồ bị mở ra. Khi to lớn kim tự tháp trong đại điện mặt, Lan Lăng đầu tiên nhìn thấy là rất nhiều người hầu, cũng đều là nguyên trụ dân man tộc, đại bộ phận cũng là đứng thẳng đi lại, phải là bị bán nhân mã quân đội bắt để làm nô lệ. Sau đó, đại điện đầu cùng, có hơn 10 cấp bậc thang. Nấc thang đầu cùng. Cao cao tại thượng đứng một không gì sánh được to lớn bán nhân mã võ sĩ. Hắn chính là Tà Lịch Khả Hãn. Trên người của hắn ăn mặc hoàng kim áo giáp, trên đỉnh đầu lông bợm, cũng là màu vàng kim. Hắn đủ hơn 5 thước cao, 11-12 mét rộng. Ăn mặc uy nghiêm áo giáp, mang giản đơn mà lại uy phong lẫm lâm vương miện, trên lưng đừng được đại kiếm thì có hơn 3 thước dài, mấy nghìn cân nặng. Thế này một quái vật lớn, quang liếc mắt nhìn liền khiến người ta kinh hồn táng đảm. Hắn vốn là có hơn 5 thước cao. Hơn nữa đứng ở hơn 10 cấp trên bậc thang, liền có vẻ hơn nữa vĩ ngạn. Tà Lịch Khả Hãn dài tràn ngập góc cạnh mặt chữ quốc, sau đó từ xương gò má khi đến theo sau, nếu như cùng đao chém giống nhau mà thu hẹp. Có thể dùng người này nhìn qua vừa tràn đầy uy nghiêm, lại có vẻ đặc biệt lanh khốc. Tầm thương tộc cận nhân, mau nói cho ta biết con trai ở nơi nào. Tà Lịch Khả Hãn nói, của ngươi bất luận cái gì lời nói dối cũng chạy không khỏi con mắt của ta, một khi để ta phát hiện ngươi đang nói láo. Ta sẽ đem ngươi băm thành thịt nát đút ta vỡ, hiện tại ngươi có thể lên tiếng. Lan Lăng nói, khả hãn bệ hạ, khi ta nói ra con trai ngươi hạ xuống lúc trước, ta hy vọng trước nói chuyện giá tiền. 20 vạn tiền vàng, 30 vạn tiền vàng, chỉ cần ngươi thực sự biết con trai của ta ở nơi nào, bao nhiêu tiền tùy ngươi đem. Tà Lịch Khả Hãn nói, không, ta không lấy tiền. Lan Lăng nói, ta muốn mượn binh, mượn 5.000 bán nhân mã kỵ binh. Thời gian hồi tưởng, 2 năm lúc trước. Chili. Lan Đổ, Nhang Ma ba người phục dụng ác ma chi lệ phía sau, hoàn thành sau cùng lột xác. Chúng nó mất đi thân thể, biến thành một đám quang ảnh, vô số lệ quỷ tạo thành quang ảnh. Chúng nó trở nên vô cùng cường đại, xa xa không ngừng mà từ địa ngục chỗ sâu, hấp thụ viễn cổ cường đại hắc ám năng lượng. Kỵ sĩ không đầu nói, không mặt, chúng ta muốn đi cứu ra A Sử La, ngươi chuẩn bị cho tốt ác ma chi lệ. Vô diện giả nói, hắn đã lãng phí hết ta một phần ác ma chi lệ, lấy được sau đó, hắn không lập tức dùng. Kết quả bị mất mạng, phần này ác ma chi lệ cũng rơi vào rồi thánh điện thần long trong tay. Kỵ sĩ không đầu nói, đây có lẽ là ý trời, lao tứ phản bội ma đế bệ hạ, chết vào hoang mạc cổ thành dưới. Cho nên, hắn vậy phân ác ma chi lệ là hơn đi ra. Chi Ly ngạc nhiên nói, kỵ sĩ địa ngục, cũng sẽ phản bội. Kỵ sĩ không đầu nói, đây là một câu đấu không giải thích được, kỵ sĩ địa ngục là trên cái thế giới này trung thành nhất tổ chức. Nguyên nhân vì tánh mạng của chúng ta linh hồn. Ý chí của chúng ta, hoàn toàn xuất thân từ ma đế bệ hạ. Hắn không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần động một cái ý niệm, có thể khống chế sinh tử của chúng ta, ý chí của chúng ta. Cho nên kỵ sĩ địa ngục là vĩnh viễn không có khả năng phản bội, ta không biết lao tứ trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiếp tục, kỵ sĩ không đầu nói, được rồi, chúng ta muốn đi thánh điện Viêm Kinh cứu Á Sử La huynh đệ. Mọi người giơ tay biểu quyết, là chỉ bình tĩnh một cái kế hoạch, hay là trực tiếp vọt vào, cướp đi Á Sử La huynh đệ mảnh linh hồn. Vọt vào, giết đi vào, xung phong liều chết đi vào. Kỵ sĩ không đầu không nói gì, nói, được rồi, chúng ta đây liền xung phong liều chết tiến nhập thánh điện Viêm Kinh ác ma phòng thí nghiệm. Bốn người kỵ sĩ địa ngục xài bước khô lâu chiến mã, đạp sóng biển, thừa dịp bóng đêm, hướng phía thánh điện Viêm Kinh phương hướng phóng đi. Đã từng, A Sử La mảnh linh hồn, là thánh điện thần long tuyệt mật. Bởi vì, bắt diệt thế ma đế hy vọng, liền rơi vào những linh hồn này tùy tiện trên. Nhưng mà, Phục Linh Hề thành lập kỳ công, tìm được diệt thế ma đế. Thế là, A Sử La mảnh linh hồn giá trị tiêu tùng, liền từ thánh điện Viêm Kinh hạch tâm kim tự tháp, chuyển vào ác ma bên trong phòng thí nghiệm. Mặc dù, đây chỉ là một gian nhị cấp ác ma phòng thí nghiệm, nhưng là trọng yếu nhất. Toàn bộ ác ma phòng thí nghiệm xây dưới đất mấy trăm mét, có chừng 500 tên thánh điện thần long võ sĩ trông coi. Bên trong lưu kê nặng nề, khắp nơi đều tràn đầy năng lượng cảm ấy, có thể nói từ bên ngoài bị công phá có khả năng vì. Nhưng mà, tối hôm đó, thánh điện Viêm Kinh ác ma phòng thí nghiệm 500 tên thánh điện thần long võ sĩ bị tàn sát sạch sẽ. Bên trong vật phẩm trọng yếu, bảo vật, bị cướp sạch không còn. Tứ đại kỵ sĩ địa ngục, đại khai sát giới. Thật tiểu như cùng lúc trước nói như vậy, xung phong liều chết đi vào, đem A Sử La mảnh linh hồn đoạt ra, đem ác ma trong phòng thí nghiệm mặt bảo vật toàn bộ cướp đi, đoạt không đi toàn bộ hủy diệt. Sau đó, tứ đại kỵ sĩ địa ngục trốn chui xa mấy ngàn dặm, đi tới tây nam bộ hoang mạc với nhau, bắt đầu phục sinh kỵ sĩ địa ngục A Sử La. Chương 595, A Sử La phục sinh. Duẫn Cơ định mệnh. Mượn binh. Mượn 5000 bán nhân mã kỵ binh. Ta Lệ Khả Hãn muốn cười, cái này tầm thường tộc cận nhân là ai? Vậy mà muốn ép buộc một cường đại bán nhân tộc Khả Hãn. Lan Lăng nói, lẽ nào con của ngài còn so ra kém một trận chiến đấu sao? Ta Lệ Khả Hãn trầm ngâm một lúc lâu, nói, tốt, một lời đã định. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được con trai, ta liền cho ngươi mượn 5000 bán nhân mã kỵ binh. Đây là thuộc về vậy 99% hứa hẹn, thuận miệng nói ra, coi như nói xạo. Lan Lăng nói, một lời đã định. Ta Lệ Khả Hãn nói, hiện tại, ngươi phải nói cho ta biết con trai tung tích. Lan Lăng nói, khi một năm trước, con của ngươi ở bên ngoài lịch lãm, gặp được một ma nữ quốc nữ tử. Ma nữ quốc. Ta Lệ Khả Hãn đôi mắt lâm vào lờ mờ, trên mặt tất cả uy nghiêm đe dọa, biến mất sạch sẽ, hình như lâm vào nào đó trong hồi ức. Ma nữ quốc. Toàn bộ miền Nam man hoang tám đại ma vương trong lĩnh vực một cái nhỏ nhất, cũng là thần bí nhất một. Cái này quốc gia bên trong, chỉ có phụ nữ, không có nam nhân. Cái này quốc gia trong phụ nữ, chính mình đẹp nhất mặt, nhất ma quỷ vóc người. Các nàng xinh đẹp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung. Cái này quốc gia phụ nữ, sinh ra được cũng là nữ nhi. Hơn nữa, các nàng không cần đàn ông, chỉ cần dùng quốc nội ma tỉnh nước có thể mang thai. Cho nên, cái này quốc gia người của cũng được ca ngợi là ma thần nữ nhi, lâu ngày, đặt tên là ma nữ quốc. Ma nữ quốc cùng thế không tranh chấp, ẩn cư khi nghìn dặm xa mà cào ảnh với nhau. Người bên ngoài, vĩnh viễn cũng tìm không được các nàng quốc gia. Người bên ngoài vào không được. Ma nữ quốc người của cũng sẽ không xảy ra tới. Các nàng cả đời này chỉ có một sứ mệnh, đó chính là tu luyện võ học. Cho nên, ma nữ quốc nhân số của tuy rằng không nhiều lắm, lại đặc biệt cường đại. Rất hiển nhiên, cái này Tà Lịch Khả Hãn cũng đã từng thấy qua ma nữ quốc cô gái dung nhan, cho nên cho tới bây giờ cũng nhớ mãi không quên. Nói tiếp, Tà Lịch Khả Hãn nói, Lan Lăng nói, con của ngươi nhìn thấy ma nữ quốc mỹ nhân phía sau, lập tức thần hồn điên đảo, quên mất tu luyện, chăm chú theo. Tà Lịch Khả Hãn mặt đỏ lên, bởi vì hắn đã từng cũng có cái này cảnh ngộ. Lan Lăng tiếp tục nói, ma nữ quốc mỹ nhân ngay từ đầu còn có thể chịu được, tốt ngôn khuyên bảo, mời theo khi nàng nam nhân phía sau rời khỏi. Rất nhiều nam nhân đều không đành lòng nhìn thấy nàng khổ sở, nhịn xuống trong lòng không muốn ly khai, chỉ có con của ngươi luôn luôn đi theo không tha, sau đó bị nàng mang nhập ma quật chỗ sâu. Hang ma. Hắc quỷ lao yêu huyệt động. Tà Lệ Khả Hãn rung giọng nói, Hắc quỷ lao yêu. Có thể nói là xung quanh nghìn dặm bên trong đáng sợ nhất một yêu quái. Nó đã sống tối thiểu mấy nghìn năm, hơn 3000 năm trước, nó đã từng là quỷ vương dưới trướng một viên đại tướng. Quỷ vương sau khi chết, quỷ vương đế quốc tan thành mây khói, rất nhiều quỷ vương đế quốc đại tướng lại nơi này lưu lạc, diện tích làm vua. Hắc quỷ lao yêu chiếm cứ nơi này một hang ma xưng vương xưng bá, chế tạo đủ loại nhào người huyễn cảnh hấp dẫn qua đường người tiến vào hang ma, sau đó bị nó hút khô rồi tinh khí. Những năm gần đây, tiến vào hang ma bị hút khô tinh khí ma tộc, man tộc nhân sổ bất thắng sổ. Lâu ngày, hang ma liền trở thành kinh khủng nhất khu vực, hắc quỷ lao yêu liền trở thành kinh khủng nhất yêu quái. Đồn đãi, bất luận kẻ nào tiến vào hang ma phía sau, đều có thể lâm vào nó tinh thần huyễn cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc kệ tu vi của ngươi có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Tà Lịch Khả Hãn người ấy bị ma nữ dẫn tới việc ma quật, Lan Lăng tại sao lại biết? Bởi vì, tấm gương ma vương một tinh thần nô lệ chính mắt thấy tất cả. Hắn lúc đó cũng là đi theo ma nữ phía sau theo không muốn, bị mê hoặc đông đảo đàn ông một trong, ma nữ với những nam nhân này không thể nhịn được nữa, thế là đưa bọn họ mang nhập ma quật. Người đàn ông này biết hang ma đáng sợ, sợ hãi chiến thắng sát tâm, bỏ trốn mất dạng. Cho nên, hắn là chính mắt thấy Tà Lịch đệ nhị theo cái người ma nữ tiến vào hang ma. Vậy hắn chưa chết? Tà Lịch Khả Hãn hỏi. Lan Lăng lắc đầu nói, không biết, có thể chết, có thể không. Đồn đãi tiến vào hang ma người của, không ai có thể sống xuống, mặc kệ võ công của hắn cao tới đâu, bởi vì khi bên trong hang ma, võ công là không có ích lợi gì. Tà Lịch Khả Hãn âm lãnh mà nhìn Lan Lăng nói, ý của ngươi là, ta muốn đi vào hang ma bên trong tìm kiếm con trai của ta. Ta làm sao biết, ngươi không là địch nhân của ta phái tới, muốn hại chết ta. Lan Lăng thản nhiên nói, bởi vì, ta muốn đi theo ngươi cùng nhau tiến vào hang ma, cứu vớt con của ngươi. Tà Lịch Khả Hãn kinh ngạc, nói, tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lan Lăng nói, đây là trong ngộng chỉ dẫn. Tà Lịch Khả Hãn ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Lăng một lúc lâu, cái này tầm thường tộc cận nhân võ công có thể không sai, thế nhưng hắn dễ dàng có thể bóc chết. Tiếp tục, hắn bắt đầu do dự, giả như con trai thực sự tiến vào hang ma, vậy hắn có muốn hay không đi cứu? Hang ma truyền thuyết, thực sự quá kinh khủng. Mấy năm này đến đây, chỉ cần đi vào hang ma người, không ai sống sót, toàn bộ bị hắc quỷ lao yêu hút khô rồi máu huyết mà chết. Võ công cao tới đâu đều không hữu dụng, bởi vì ngươi ngay cả địch nhân đều nhìn không thấy, liền đã chết. Ta nhất định phải đi cứu con trai của ta đường đường bán nhân mã vua, làm sao có thể sẽ có lòng sợ hãi. Ta là dũng cảm nhất, cường đại nhất Tà Lệ Khả Hãn, vĩ đại thần nguyệt ma trên không trung che chở được ta, trên không trung chiếu sáng ta làm sao có thể lùi bước. Nếu như ta rút lui, ta còn có tư cách gì làm bán nhân mã Khả Hãn? Ta và vậy nhiều tầm thường chủng tộc làm sao có thể vậy? Chúng nó tiến vào hang ma sẽ chết, ta lại có thể đem cái người hắc phong láo yêu bóc chết. Tà Lịch Khả Hãn không ngừng mà cổ vũ bản thân, sau đó ánh mắt kiên định xuống, nói, tầm thường tộc cận nhân, theo ta tiến vào hang ma, cứu vớt con trai của ta. Này bán nhân mã Khả Hãn hành sự rõ ràng dứt khoát, đem bộ lạc chuyện tình giao cho thê tử của chính mình sau đó, lập tức cùng Lan Lăng ly khai bộ lạc, đi trước ngoài ngàn dặm hang ma, cứu vớt con hắn, Tà Lịch đệ nhị. Như vậy, Lan Lăng có thể cứu ra con hắn sao? Đây là không nghi ngờ chút nào, bởi vì hắn có quỷ vương nhãn năng lượng. Thời gian hồi tưởng đến 2 năm lúc trước. Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc đội thuyền, luôn luôn lên bắc, luôn luôn lên bắc. Khí trời càng ngày càng lạnh, trên mặt biển di động băng càng ngày càng nhiều. Ba đứa bé đã chống đỡ không được như vậy hẳn lãnh, Chi Ninh lấy ra điệp vũ cho đang ăn dược, nhẹ nhàng quát tiếp theo chút dòng khi trong nước, để bọn nhỏ ăn vào. Chuyện thần kỳ xảy ra, ba đứa bé nóng được vẻ mặt đỏ bừng, thậm chí mồ hôi tất cả đi ra. Ba đứa bé hăng hái bừng bừng khi trên bong thuyền đùa băng. Lái xe chiếc thuyền này cũng là Cơ Mân Vương tử binh sĩ cùng thủy thủ, ngay trong bọn họ rất nhiều người võ công không cao, cũng chịu không nổi như vậy hàn lãnh. Chi Ninh lấy ra điệp vũ cho đan dược, hòa tan trong rượu, mời thủy thủ cùng các võ sĩ ăn vào. Tức khắc, những người này cũng nóng được đầu đầy mồ hôi, chút nào không cảm giác hàn lãnh. Thuyền lớn tiếp tục lên bắc, lên bắc. Trên biển di động băng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mọi người rõ ràng cảm giác được ban ngày càng ngắn, đêm tối càng ngày càng dài. Hơn nữa, phía bắc xa xa sông băng cũng rõ ràng có thể thấy được. Chúng nó hình như đã đến đại lục cuối. Từ đông ly nước hải vực đến nơi đây, đã vượt xa 1 vạn lý, phải là 1 vạn 7.000 dặm. Sau cùng, thuyền lớn đã không cách nào đi lại. Bởi vì, nơi này ngoài khơi đã hoàn toàn đóng kết. Phía trước vài trăm dặm chỗ, chính là cao vót như mây sông băng, kéo dài không dứt, hình như cản trở toàn bộ thế giới. Ở đây chính là tận cùng thế giới. Quận chúa điện hạ, chúng ta phải đi về, mời người bảo trọng. Thuyền trưởng hướng phía Chi Ninh nói. Chi Ninh hướng phía mọi người nghiêng người được rồi nửa lễ, nói, cảm ơn các ngài dọc theo đường đi chiếu cố, những lễ vật này, trò chuyện tỏ tâm ý. Sau đó, Chi Ninh lấy ra một túi tiền vàng, một túi bảo thạch, còn có mấy viên chống lạnh đang ăn dược. Tiếp tục, Chi Ninh lấy giấy bút nói, mời các ngài viết xuống nhà của các ngươi hương cùng tên, nếu như ngày khác ta có thể sống trở về quốc gia nhân loại, nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Tức khắc, trên thuyền thủy thủ cùng võ sĩ cũng đặc biệt cảm kích, đồng thời để lại tên của mình. Thuyền lớn trở về địa điểm xuất phát, Chi Ninh ôm đứa bé, Phương Thanh Trạc nắm hai con gái leo lên cực bắc sông băng nơi. Hai chó, lôi kéo một xe trượt tuyết, mặt trên nằm hóa thành ngọc thạch ra xử ly nhân, nhóm lửa vật, y phục, đồ ăn. Đoàn người, đạp mặt băng, tiếp tục chạy về phía bắc, chạy về phía bắc. Nhìn thấy núi mà chạy chết ngựa mới đến nơi, này to lớn sông băng thoạt nhìn rất gần, trên thực tế lại đặc biệt xa xôi. Đi mấy ngày mấy đêm, đi đủ hơn 700 lý. Chi Ninh, Phương Thanh Trạc mới mang theo bọn nhỏ đi tới sông băng dưới. May mà có Điệp Vũ cho đan dược, bằng không ba đứa bé căn bản không có thể có thể chống đỡ được ở đây đáng sợ giá lạnh. Này to lớn sông băng không ngừng vạn thước cao, về phần chiều dài, căn bản là vô biên vô tận, có thể mấy ngàn dặm, có thể hơn vạn lý. Thì dường như một đạo tường vây giống nhau, đem toàn bộ thế giới chặn lại thành hai nửa. Chi Ninh đào một hầm băng, vài người ở tại trong hầm băng mặt, cùng đợi cực đêm đến. Ban ngày càng ngắn, càng ngày càng ngắn. Nửa tháng sau cùng, ban ngày hoàn toàn biến mất, ở đây trước sau lâm vào đêm tối, mặt trời không còn có dâng lên tới. Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc, trợn to hai mắt chờ cổng cực quang xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút mà trôi đi. 24 tiếng đồng hồ phía sau. Một đạo Mỹ Luân Mỹ hoán cực quang, từ phía chân trời rũ xuống, hình như ánh sáng ngọc ngân hà, hình như thần đó xúc tua. Cực quang ngang dọc khi sông băng dưới, tạo thành một đạo xinh đẹp cổng vòm. Cổng vòm bên trong, một mảnh hắc ám, nhìn kỹ dưới, lại phảng phất có năng lượng ba động, lóe ra ảo ảnh giống nhau quang ảnh. Đây là thần long khai sáng năng lượng cửa, đi qua cánh cửa này, có thể trực tiếp đạt đến miền Nam man hoang. Không có bất kỳ do dự nào, Chi Ninh ôm đứa bé, Phương Thanh Trạc lưng A Sử Ly Nhân, ôm hai con gái, dứt khoát mà đi vào đây cổng cực quang. Khi quốc gia nhân loại, đã không có các nàng trô dung thân. Các nàng nguyện ý hướng đi bất luận cái gì cùng rời đi nơi này cửa, cho dù là đi trước lại thêm hỏng bét thế giới. Ba nữ nhân, ba đứa bé, cứ như vậy đi qua cổng cực quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn ly khai quốc gia nhân loại, tiến vào thế giới chưa từng biết. Chi Ninh mục tiêu là, miền Nam man hoang nghìn dặm sa mạc ma nữ quốc. Bởi vì, đây là A Sử Ly Nhân quốc gia, chỉ có tại đây nàng mới có thể sống lại, mới có thể hoàn thành sau cùng ma biến. Kỵ sĩ không đầu, Chi Ly, Nha Ma, Lan Đổ, tứ đại kỵ sĩ địa ngục, tàn sát hết thánh điện Chi Đô ác ma phòng thí nghiệm, đoạt đi rồi A Sử La mảnh linh hồn phía sau, trốn chui xa nghìn dặm, tiến vào Tây Nam sa mạc. A Sử La thân thể đã nổ vỡ vụn, thực sự không tìm được. Thế là, chúng nó sẽ mượn một thân thể. Khi Tây Nam sa mạc thành dưới đất, giữ lại một kỵ sĩ địa ngục xác. Này là kỵ sĩ địa ngục lao tứ, hắn làm phản sứ mạng của mình, cho nên trực tiếp khi ngoài vạn lý, bị ma đế bệ hạ xử tử. Vô số năm phía sau, một sa đạo thủ lĩnh trong lúc vô tình phát hiện cổ thi thể này, có lẽ là bởi vì bị thây khô móng tay chặt phá, hay hoặc giả là nàng phải cổ thi thể này tiêu hủy. Nói chung, đặc biệt trùng hợp dưới, thân thể của hắn vậy mà chiếm được cái này kỵ sĩ địa ngục trong cơ thể ma huyết, mặc dù chỉ có rất nhỏ một bộ phận, thế nhưng cũng để cho hắn chiếm được thân bất tử. Hơn hết thật không ngờ, sau cùng Lan Lăng dùng tinh thần thuật giết chết cái này cô gái sa đạo, đưa cái này viễn cổ ma huyết cho nại nhi. Tìm mấy ngày mấy đêm, tứ đại kỵ sĩ địa ngục quang ảnh, gần như khoan lần cái này sa mạc mỗi một tên thành dưới đất, rốt cuộc tìm được cái này kỵ sĩ địa ngục xác. Vô số năm trôi qua, cái này kỵ sĩ địa ngục thây khô như cũ hoàn chỉnh không sức mẻ. A, bất thường. Cánh tay trái của hắn không thấy, bị chém đứt, khả năng bị người trở thành cây đốt đốt. Kỵ sĩ không đầu ngồi chồm hổm ở nơi này phản bội kỵ sĩ địa ngục thây khô trước mặt, nói, tại sao vậy chứ? Lao tứ. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Kỵ sĩ địa ngục là vĩnh không phản bội, vì sao cái này lao tứ lại phản bội? Kỵ sĩ địa ngục, không chỉ là ma đế thuộc hạ, càng là hắn ý chí và sinh mạng kéo dài, hoàn toàn là nhất thể. Căn bản không khả năng xuất hiện phản bội, vì sao hắn lại phản bội? Các huynh đệ, kết giới. Tứ đại kỵ sĩ địa ngục, ngồi thành một hình vuông, phóng xuất ra một hình tròn năng lượng kết giới, bên trong một mảnh âm u, giống như một loại nhỏ địa ngục. A Sử La mảnh linh hồn thật sự là quá nhỏ yếu đi, cứ như vậy thả ra ở trong không khí, cam đoan trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho nên, tứ đại kỵ sĩ địa ngục sẽ chế tạo một nhỏ địa ngục. Chỉ có tại trong địa ngục, quỷ hồn mới sẽ không nghiền nát. Loại nhỏ địa ngục kết giới sau khi hoàn thành, kỵ sĩ không đầu lấy ra A Sử La mảnh linh hồn, bị phong ấn ở một hắc ám thủy tinh bên trong. Loại này hắc ám thủy tinh được xưng là quỷ thạch, sinh trưởng khi loạn táng trong hầm, là do vô số oan hồn oán khí ngưng kết mà thành, nhất thích hợp dùng để chứa đựng quỷ hồn. Kỵ sĩ không đầu nhẹ nhàng sờ. Hắc ám thủy tinh nghiền nát. A Sử La mảnh linh hồn phóng khoáng ra, thực sự chỉ có vi hồ kỳ vi một phần nhỏ, móng tay đắp lớn nhỏ quang ảnh. Các huynh đệ, tiếp cận địa ngục mượn quỷ hồn đi. Kỵ sĩ không đầu nói. Chi Ly nói, có mượn không còn, mượn nữa không khó. Lan Đồ nói, bằng bản lĩnh mượn gì đó tại sao muốn còn? Nếu như ta còn, sau đó còn có ai dám cho ta mượn? Nham Ma khổ đại cựu thâm mà nhìn các huynh đệ của mình, hắn thực sự không cách nào hiểu được những kỵ sĩ địa ngục các huynh đệ màu đen hài hước. Sau đó, tứ đại kỵ sĩ địa ngục sẽ mở một đạo kẽ nước, trực tiếp đi thông địa ngục kẽ nước. Vô số oan hồn tuôn ra ra, tiến vào bọn họ loại nhỏ địa ngục kết giới bên trong. Những quỷ hồn này toán linh vây quanh A Sử La mảnh linh hồn, thật nhanh ngưng tụ. Hợp thành A Sử La đầu, cái cổ, thân thể, tứ chi. Đương nhiên, cũng là linh hồn quang ảnh. Chờ một chút, không nên cánh tay trái, cái này thân thể cánh tay trái đã chặt đứt. Kỵ sĩ không đầu nói. Sau đó, lại khứ trừ A Sử La linh hồn quang ảnh cánh tay trái, đem bộ phận này quỷ hồn năng lượng trả lại cho địa ngục. A Sử La linh hồn quang ảnh trọng tố hoàn tất. Đoạt xá. Kỵ sĩ không đầu ra lệnh một tiếng, tứ đại kỵ sĩ địa ngục khống chế được A Sử La linh hồn, chợt tiến vào cái này cột tay kỵ sĩ địa ngục thây khô bên trong. Tức khắc, cái này thây khô mở choàng mắt. A hình như ngủ thật lâu, phát ra kêu to một tiếng. Sau đó, A Sử La nhìn thân thể của chính mình. Mẹ kiếp, tay trái ta đâu? A Sử La nổi giận nói. Kỵ sĩ không đầu nói, yên tâm huynh đệ, dùng tay phải vén cũng giống như nhau. A Sử La nhìn kỵ sĩ không đầu một lúc lâu nói, hì hì, không tay trái, cuối cùng so với ngay cả đầu cũng không có thật là tốt. Tiếp tục, hắn dùng lực vỗ vào đầu của mình nói, chờ ta đem tư tự chỉnh lý rõ ràng à, đầu của ta có chút loạn. Ta đời trước là ai ấy nhỉ? A, kỵ sĩ địa ngục. Ta cả đời này là A Sử La, ta đây lột xác lúc trước, còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành, chính là cứu vớt chị của ta A Sử Ly Nhân, sau đó đã bị Thánh Điện Thần Long bắt được, ta tự sát, tan thành mây khói. Tức khắc, A Sử La lớn tiếng nói, các huynh đệ, ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, ta còn chưa có cứu sống chị của ta. Kỵ sĩ không đầu nói, tỷ tỷ của ngươi không có cách nào khắc cứu, nàng căn bản cũng không phải là bệnh, băng hàn năng lượng phản vệ, hoàn toàn bởi vì hắn là ma nữ tộc người của mà thôi. Ma nữ tộc. Bên trong cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nam nhân thiên đường, khó trách ta chị gái đẹp như thế. A Sử La nói. Tiếp tục, hắn nói, ta còn có một món sứ mệnh chưa hoàn thành, các huynh đệ, theo ta đi làm thịt loài người một nhỏ tạp trùng. Kỵ sĩ không đầu bỡn cợt nói, nhân loại kia nhỏ tạp trùng tên gọi là gì? Tăng Luân. A Sử La nói. Kỵ sĩ không đầu nói, ngươi tại sao muốn giết hắn? A Sử La nói, hắn chính là một tên dở người, vậy mà đoạt lấy hơn một mỹ nhân tuyệt sắc, Nghiêm Lại Nhi, Quy Cần Thượng, Tắc Ninh Băng, thậm chí còn nhớ nhúng chàm trị của ta, dựa vào cái gì? Hắn không xứng, các huynh đệ, đây là ta tâm nguyện cuối cùng, chúng ta đi làm thịt hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy bốn người kỵ sĩ địa ngục trên mặt biểu tình cũng đặc biệt quỷ dị. Làm sao vậy? A Sử La hỏi. Chi Ly nói, A Sử La huynh đệ, ngươi xem ta. Chi Ly huynh, ngươi cũng ở đây. A Sử La nói, ngươi và Tắc Luân cũng có thâm cừu đại hận, hắn ngủ muội muội của ngươi, cùng đi, chúng ta cùng đi làm thịt hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Chi Ly ho khan một tiếng nói, tín ngưỡng của chúng ta, chúa tể của chúng ta, chủ nhân của chúng ta, thế giới này hủy diệt người, thế giới này người chúa tể, lĩnh vực ma tộc, quốc gia nhân loại tối cao quân vương, diệt thế ma đế bệ hạ, liền là Tắc Luân. Tức khắc, A Sử La hình như bị sét đánh giống nhau. Hắn vừa mới đoạt xá suy nghĩ, hình như bị một vạn đầu thảo nê ngựa dẫm lên mà qua. Hóa ra, chính là cái tên dở hơi đấy. A Sử La nói. Chi Ly gật đầu. Ta sao A Sử La nhìn trời không nói gì nói, này, thế giới này thật đúng là không có trời sửa lại. Kỵ sĩ không đầu nói, nếu như ngươi muốn nói lời từ biệt, chúng ta cũng là có thể hiểu. A Sử La thu hồi dư thừa biểu tình, ánh mắt trở nên hắc ám âm lanh nói, không, ta tại sao muốn rời khỏi? Chỉ cần hắn là ma đế, vậy chính là ta tín ngưỡng, ta muốn theo hắn, hủy diệt cái này hắc ám thế giới, ta phải yêu tông bầm thây vạn đoạn, đem thánh điện thần lòng chém tận giết tuyệt. Thời gian trở về đến bây giờ. Cô gái tế sư Duẫn Cơ, gần như đến bước đường cùng. Ngại thuật kiên trì đã hoàn toàn đã tiêu hao hết, không còn cùng nàng đùa tâm linh chinh phục bà hí. Gọn gàng dứt khoát, sẽ chiếm lấy nàng thân thể. Ngại thuật mở rộng ý chí, lộ ra để trái tim phụ nữ thổn thức cường tráng thân thể. Một vừa uống rượu, một vừa nhìn tuyệt mỹ vô luân Duẫn Cơ, cười lạnh nói, sự kiên nhẫn của ta đã tiêu hao hết, có một câu nói làm cho tốt, muốn có được lòng của phụ nữ, thiệp kính khi giữa hai chân. Chỉ muốn ngủ, phụ nữ liền ngoan. Lại uống một ngụm rượu, hắn tham lam nhìn Duẫn Cơ ma quỷ thân thể mềm mại đường cong, khàn khàn nói, ngươi bị ta ngủ sau đó, chỉ cần nếm được này thực lõi mùi vị, ta cam đoan cho ngươi sau đó quỷ xin ta ngủ ngươi, cam đoan cho ngươi muốn sinh muốn chết. Duẫn Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm bên trên cửa sổ, sau đó chợt dùng tốc độ nhanh nhất xung phong, dự định phá cửa sổ mà chạy. Nhưng mà, nàng thân thể mềm mại hình như chợt đánh vào không khí trên tường, rõ ràng bị bắn trở về. Võ công của nàng, khoảng cách mãi thuật quá xa, căn bản là như là một con mèo nhỏ giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Tiểu mỹ nhân, điên cuồng hưởng thụ ta đi, ha ha. Chương 596, Duẫn Cơ trốn chết. Lan Lăng gặp Chi Ninh. Nhìn càng ngày càng gần mãi thuật, Duẫn Cơ lúc này thật gọi là ngày không ứng với, gọi đất mất linh. Từ xa xưa tới nay, nàng tiếp nhận là Thánh Điện Thần Long giáo dục tẩy não, mà không phải tinh anh giáo dục. Thánh Điện Thần Long tinh anh giáo dục, trừ võ học, thần bí học, năng lượng học ở ngoài, cũng chỉ có một nội dung, như thế nào thống trị thế giới này. Nói cũng là nhất người của tính, lợi ích, về phần thân thể thuần khiết, Thánh Điện Thần Long giáo dục là như vậy, tận lực dùng thuần khiết đổi lấy lợi ích lớn nhất. Thế nhưng bản thân nó là không đáng một đồng. Mà ở giáo dục tẩy não trong đó, nói là thuần khiết và cao thượng, tâm linh phù hợp các loại. Cho nên khi Duẫn Cơ trong lòng, cũng sớm bị chữ khắc vào đồ vật một khái niệm, làm thuần khiết bị làm bẩn thời điểm, gần như bằng chết đi. Tiêu ngạo trí thượng, thuần khiết trí thượng. Nhìn thấy mại thuật càng ngày càng tới gần, nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Ngay từ đầu, mại thuật còn tràn đầy kiên trì, dùng hết thủ đoạn muốn rời đi chinh phục Duẫn Cơ tâm linh, lại lấy được thân thể của hắn. Nhưng mà, Duẫn Cơ hoàn toàn là dầu muối không vào. Thế là, mại thuật kiên trì đã tiêu hao hết, trực tiếp sẽ ba vương cứng gian cung. Bất kỳ một cái nào phụ nữ có thể bị ta ngủ, vậy là của nàng có phúc, bởi vì vậy đúng là thần tiên giống nhau hưởng thụ. Ngại thuật ta cười nói, chợt túm rất trên người chú ý đi. Duẫn Cơ chợt rút ra một nhánh dao găm. Ngươi cầm dao găm làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đâm ta sao? Ngại thuật cười ha ha nói, ta dù cho đứng bất động, ngươi cũng chưa chắc đâm vào tiền đến, ngược lại để cho ta dao găm sẽ đâm vào thân thể của ngươi, đủ tám thước, ha ha ha. Duẫn Cơ đôi mắt chăm chú nhìn ngại thuật, hít một hơi thật sâu. Sau đó, nàng chậm rãi dùng dao găm xẹt qua mình gương mặt tuyệt mỹ. Đỏ bừng máu tươi tràn ra. Ngại thuật mặt run lên, ngừng lại. Duẫn Cơ gắt gao nhìn chằm chằm ngại thuật, chủy thủ trong tay từng đao mà xẹt qua gương mặt tuyệt mỹ của mình. Một lát sau, máu tươi nhiễm đỏ nàng chỉnh xem tuyệt đẹp mặt. Ngại thuật mặt một phen co quắp, nội tâm tràn đầy nổi giận. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn cố tình tiếp tục bá vương cứng rắn cung, nhưng đối mặt thế này một cái chảy máu vẻ mặt. Thật sự là đã không có dục niệm. Thiện nhân, không biết cất nhắc thiện nhân. Ngại thuật tiến lên, chợt một bạt thai tát đi tới, trực tiếp đem Duẫn Cơ phiến bay ra ngoài. Tức khắc, bàn tay hắn trên dính đầy máu tươi, tiến lên vài bước, khi Duẫn Cơ quần áo chùi sạch sẽ. Có mắt không tròng, không tán thưởng. Ngại thuật phủ thêm quần áo, nên ngang mà đi. Ra khỏi phòng sau đó, gặp Ản Phỏn Sổ lộ ra tầm thường nụ cười. Đúng ngại thuật một bạt thai, trực tiếp đem Ản Phỏn Sổ phiến bay ra ngoài. Xem con ả cây độc kia, xuất trinh viêm ma bộ lạc thời điểm, giết tế cờ. Ngại thuật lạnh nhạt nói. Ản Phỏn Sổ kinh ngạc, nói, vâng. Sau đó, hắn dẫn người tiến vào trong phòng, tức khắc nhìn thấy té trên mặt đất, vẻ mặt máu tươi Duẫn Cơ. Tức khắc, hắn trái tim trợn trùng xuống. Cỡ nào xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn a, lẽ nào cứ như vậy bị hủy sao? Ản Phỏn Sổ khi cảm thấy đau lòng đồng thời, vậy mà mơ hồ có chút thông khoái. Cái này xinh đẹp phụ nữ, bản thân nếu không lấy được. Vậy hủy diệt thật là tốt. Bây đâu, đem nàng áp vào địa lao trong đó, đợi xuất trinh viêm ma bộ lạc thời điểm, giết tế cờ. Ản Phỏn Sổ hạ lệnh. Cứ như vậy, Duẫn Cơ bị giam vào địa lao bên trong. Làm Dạ Lan công quốc công chúa, Thánh Điện Thần Long đệ tử. Duẫn Cơ là một đặc biệt kiên cường, lại đặc biệt yếu ớt phụ nữ. Nói kiên cường, là bởi vì nàng thủ vững trong lòng điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, tuyệt đối không thỏa hiệp. Nguyên bản, Lan Đổ cùng Lan Diệp tranh đoạt quốc quân vị cùng nàng không có quan hệ. Mặc kệ người nào thắng lợi, nàng cũng là quốc quân thân muội muội. Thế nhưng, nàng nghĩ ca ca Lan Đổ là chính thống, Lan Diệp làm như vậy chính là tạo phản. Không chỉ có như vậy, Thánh Điện Thần Long vậy mà đem cha Lan Thạch Đại Công chết chắc vì là thần long trên trời nghiêm phạt cùng báo động trước, vậy mà nói là bởi vì Lan Đổ phát động với Nhu Nhiên Thành đại chiến không rõ. Trong mắt Vân Vê không được hạt cắt Duẫn Cơ, lập tức nghĩ hết biện pháp tìm kiếm chân tướng. Kết quả chân tướng tìm được. Dĩ nhiên là chắc phu nhân Cơ Tuệ cùng Lan Đô Thánh Điện Thần Long Đại Tư tế cấu kết, đem mạo phạm thần long tội danh vu oan đến Lan Đồ Thái Tử cùng Lan Thạch Đại Công trên đầu, dùng loại này hèn hạ biện pháp nhuộm đấm Lan Diệp kế thừa quốc quân vị chính nghĩa tính. Ngay lúc đó Duẫn Cơ còn nghĩ, này gần chẳng qua là Cơ Tuệ cùng Lan Đô Thánh Điện Thần Long tư nhân hành vi, Thánh Điện Thần Long toàn thể hay là chính nghĩa thần thánh, thế là nàng dung cảm vạch trần chuyện này, đồng thời tiếp cận Thánh Điện Viêm Kinh chống án. Thánh Điện Viêm Kinh là địa bàn của ai? Là Viêm Đế quốc địa bàn, mà Cơ Tuệ là Viêm Đế quốc công chúa. Chống án Thánh Điện Viêm Kinh sau đó, Duẫn Cơ gặp phải cơ hồ là tử vong, hơn nữa còn là không minh bạch mà bí mật xử tử. May mà nàng đạo sư là một cao thượng người của, sớm báo tin nàng chạy trốn. Cứ như vậy, nàng trốn ra Viêm Đế quốc, rất nhanh đã bị Thánh điện Thần Long bắt cùng phát lệnh truy nã, khi cả nhân loại quốc gia cũng đến bước đường cùng. Một đường nghiêng ngả lênh đênh đến miền Nam man hoang, tao ngộ rồi nhiều như vậy đau khổ, nàng như cũ thủ vững điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Mà nàng yếu đuối, bắt nguồn cho thân nhân của nàng, ca ca của nàng, mẹ, cha. Những người này cũng vô cùng yêu nàng, mất đi những thân nhân này quan tâm với nhau, nàng cảm giác mình hình như cô hồn dã quỷ giống nhau. Hơn nữa, nàng kiên thủ vậy nhiều cao quý cùng thuần khiết, hình như cũng không có bất kỳ giá trị gì. Tắc Luân, là ngươi bị hủy ta tất cả. Duẫn Cơ cắn răng nghiến lợi nói, ta cho dù chết, dù cho biến thành lệ quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bất quá bây giờ, nàng thực sự gần như muốn tuyệt vọng. Trước mắt một mảnh hắc ám, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào, càng chưa nói báo thủ. Tự sát. Cái ý niệm này dâng lên. Sau đó, lập tức bị nàng hủy bỏ. Thánh điện Thần Long giáo dục nàng, nếu như là vì chính nghĩa, vì thuần khiết, như vậy tự sát là một loại cao quý mà lại dũng cảm hành vi. Nhưng nếu như là bởi vì tuyệt vọng, bởi vì đau đớn mà tự sát, đó chính là một loại vô năng, nhu nhược, xấu xí hành vi. Mặc dù phản bội Thánh điện Thần Long, nhưng Duẫn Cơ trong đầu của mặt, như cũ tràn đầy Thánh điện Thần Long giáo dục cách, cả đời cũng tắm không đi. Tuyệt đối không tự sát, dù cho bị chém đầu tế cờ, cũng tuyệt đối không tự sát. Tại đây mục nát trong địa lao, Duẫn Cơ chịu đựng trên mặt đau đớn, chìm đã ngủ say. Bởi vì cùng Lan Lăng tinh thần lực sau khi quyết đấu, tinh thần của nàng cùng não vực trước sau không khôi phục khỏi hẳn, cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, địa lao cửa bỗng nhiên bị mở ra, Duẫn Cơ lập tức mở hai mắt ra. Sau đó, nàng nhìn thấy một không tưởng được người của. Dĩ nhiên là vợ Ản Phòn Sổ, Hắc Ma kỳ chủ cháu gái. Cái người lại gầy, lại không tốt, còn cảnh cáo Duẫn Cơ không nên câu dẫn chồng của nàng phụ nữ. Duẫn Cơ nghi ngờ. Ản Phòn Sổ vợ tới làm cái gì, đầy đọa bản thân. Pha trò bản thân. Ản Phòn Sổ vợ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Duẫn Cơ gương mặt. Thế này hoàn mỹ khuôn mặt, lại bị chính nàng cắt hơn nói, chính là vì bảo trụ sự trong sạch của mình. Nếu như năm đó ta có ngươi thế này dũng cảm, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy, là có thể gả cho người mình muốn. Ản Phỏn Sổ vợ nói. Duẫn Cơ nhìn vợ Ản Phỏn Sổ, nàng lời này có ý tứ, lẽ nào Ản Phỏn Sổ bá vương cứng rắn cung sao? Nhưng khi nhìn lên, là nữ nhân này không xứng với Ản Phỏn Sổ A. Lúc trước, ta mặc dù không có ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng là có chút nhan sắc. Ản Phỏn Sổ vợ nói, phụ nữ quá bất hạnh, dĩ nhiên là già nhanh hơn, cũng xấu nhanh hơn. Tiếp tục. Ản Phỏn Sổ vợ hít một hơi thật sâu nói như thế nào đi nữa nói, ngươi cũng hô ta hơn 2 năm nghĩa mẫu, đi thôi, thoát được càng xa càng tốt, tây bắc chỗ tưởng thành ở ngoài có một con ngựa. Sau đó, Ản Phỏn Sổ vợ cởi nàng tơ lụa áo trùng, đưa cho Duẫn Cơ. Duẫn Cơ đặc biệt vô cùng kinh ngạc, cứu mình tính mạng, dĩ nhiên là cho tới nay người ghét mình nhất. Đứng dậy, hướng phía Ản Phỏn Sổ vợ thật sâu lệ xuống dưới, sau đó Duẫn Cơ mặc vào Ản Phỏn Sổ tơ lụa áo trùng, che lên mặt, đi ra địa lao. Dọc theo đường đi, bộ lạc Bạch Ngân cùng Lăng Ca ra bộ lạc binh sĩ nhìn thấy trên người nàng tơ lụa áo trùng phía sau, không ai ngăn cản. Bởi vì có thể mặc tơ lụa, hoặc là tù trưởng vợ, hoặc là tù trưởng nữ nhi. Cứ như vậy, Duẫn Cơ một đường lặn, đi tới bộ lạc Bạch Ngân tường thành góc Tây Bắc, thừa dịp binh lính tuần tra thay ca, nàng bay qua tường thành, tiếp tục đi mấy trăm mét, quả nhiên khi trong rừng cây gặp được một màu đen tuấn mã. Vùng lên cơi tuấn mã, Duẫn Cơ chạy ra khỏi bộ lạc Bạch Ngân. Chạy ra khỏi loại thuật cùng Ản Phỏn Sổ ma trưởng. Nhưng mà, thiên hạ to lớn, nàng hình như không có bất kỳ nơi đi. Lan Lăng đem Kim Mao Bằng Sư trở thành thú cưỡi trên đất, cùng Tà Lệ Khả Hãn song song nhanh như điện chớp, hướng phía hang ma chạy trốn. Bán nhân mã tốc độ thực sự quá kinh người, nhất là cái này Tà Lệ Khả Hãn, toàn lực chạy trốn tối cao thì tốc, vậy mà vượt qua 7-800 dặm. Kim Mao Bằng Sư trên mặt đất lao điên cuồng, nhưng hoàn toàn đuổi không kịp Tà Lệ Khả Hãn tốc độ. Thế là nó vô cánh bay trên trời, vậy mà như cũ đuổi không kịp Tà Lệ Khả Hãn. Điều này làm cho Lan Lăng này Kim Ma Bằng Sư đặc biệt hề hoài, chính hắn một bay trên trời, vậy mà vẫn chưa có người nào nhà trên mặt đất chạy nhanh. Ha ha ha, ngươi cái này lông dài xuất sinh, muốn cùng ta so với tốc độ, kiếp sau đi. Tà Lệ Khả Hãn ngạo mạn nói, sau đó giảm bớt tốc độ, để Kim Ma Bằng Sư đuổi theo. Từ Tà Lệ bộ lạc đến Hang Ma, đủ vượt lên trước 1.000 lý, dọc theo đường đi trải qua rất nhiều tộc giặc cả xạ lãnh địa. Nếu như là bình thường tình hình, đã sớm tuân ra không biết bao nhiêu bộ lạc kỵ binh đến đây chặn đường cướp bóc. Dù sao, nơi này chính là chúng nó bộ tộc lãnh địa, bất luận cái gì người từ ngoài đến không được đi vào. Thế nhưng, xa xa nghe được Tà Lệ Khả Hãn thanh âm, những tộc giặc cả xạ bộ lạc đội tuần tra bỏ chạy chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra, xung quanh tộc giặc cả xạ bộ lạc chịu đủ tà lệ khả hãn cướp bóc nổi khổ. Bộ lạc bán nhân mã, cho tới nay cũng là nhất phách lối bọn cướp. 3 giờ sau, tiến vào một mảnh thung lũng, ở đây không chim hót, không trùng gọi, cũng không có bất luận cái gì chim bay cá nhảy. Bởi vì nơi này tới gần hang ma, là hắc quỷ lao yêu lãnh địa. Bất luận cái gì mạng sống tới gần nơi này lý cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên khu vực này, cũng trở thành sinh mạng vùng cấm. Đã từng có tù trưởng báo lên tới thành giặc cả xạ, hy vọng giặc cả xạ vương bệ hạ phái cao thủ đến đây tiêu diệt hắc quỷ lao yêu, kết quả không có bất kỳ kết quả gì. Tiến vào sơn cốc sau đó, tà lệ khả hãn rõ ràng trở nên khẩn trương cẩn thận. Hắn tuy rằng lực lớn vô cùng, tuy rằng dũng mãnh vô địch. Thế nhưng, đối mặt không nhìn thấy bên địch, võ công cao tới đâu cũng vô ích chỗ. Lan lăng nhảy xuống kim mao bằng sư thú, sau đó hướng nó vỗ nhẹ nhẹ phách. Kim mao bằng sư thú cuốn quýt mà vỗ cánh bay cao, cái chỗ này thực sự thật là đáng sợ, cách càng xa càng tốt. Dọc theo thung lũng, lan lăng bước đi lại mấy trăm mét phía sau, phía trước xuất hiện một sơn động nho nhỏ. Cái sơn động này, chính là hang ma cửa vào. Lan lăng nói, con của ngài, đã bị ma nữ quốc Mỹ nhân dẫn vào cái sơn động này bên trong. Vô số năm qua, tiến vào cái sơn động này, không ai sống ra. Võ công cao tới đâu cũng không có ngoại lệ. Hít một hơi thật sâu, ta lệ khả hắn nói, vĩ đại thần nguyệt ma, thỉnh cầu ngươi ban thưởng ta dũng cảm, ban thưởng ta trí tuệ, ban thưởng ta sáng sủa hai mắt, có thể xuyên qua tất cả ngụy trang, xuyên qua tất cả cạm bẫy, có thể làm cho ta cứu ra con trai của ta. Cái này cường đại vô song bán nhân mã khả hãn, căng thành mà quỳ trên mặt đất cầu nguyện, sau đó đưa ra hai tay, dường như muốn ôm thiên thượng ánh trăng, như vậy hình như là có thể thu được thần nguyệt ma sức mạnh. Cầu nguyện hoàn tất phía sau, bán nhân mã tà lệ khả hãn rất hiển nhiên trở nên dũng cảm tự tin lên, nói, đi, tiến vào hang ma, ta đã lấy được thần nguyệt ma che chở. Về phần bên người này hèn mọn tộc cận nhân có không có được thần nguyệt ma che chở, hắn là không quan tâm, bán nhân mã nhất quán tới cũng là ích kỷ. Hít một hơi thật sâu, lan lăng cùng tà lệ khả hãn, đi vào cái sơn động này, thì dường như đi vào ác ma mở mồm. Vô số năm qua, tiến vào hang ma người của, cho tới bây giờ không ai có thể sống ra. Mới vừa tiến vào hang ma huyệt động phía sau, lan lăng phát hiện, bên người tà lệ khả hãn không thấy. Này đương nhiên là ảo giác, là ảo cảnh. Nhưng mà, lan lăng dùng hết tất cả biện pháp, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực đối kháng, như cũ vô dụng, như cũ không cách nào thoát khỏi cái này huyễn cảnh. Nơi này là hắc quỷ lão yêu lĩnh vực, lan lăng tinh thần thiên phú cố nhiên nghịch thiên, thế nhưng luận tinh thần lực tu vi, hắn xa xa không phải cái này thiên niên lão yêu đối thủ. Đương nhiên, lan lăng là có đòn sát thủ, nhưng bây giờ không phải là sử dụng thời điểm. Lan lăng dọc theo huyệt động, luôn luôn đi vào bên trong. Rất nhanh, đi tới một mở rộng chi nhánh miệng. Bên trái huyệt động, giống tuyết. Bên phải huyệt động, đưa lưng về nhau đứng một nữ nhân. Nữ nhân này, tóc dài, trắng như tuyết quần dài, lẳng lặng đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Là đi bên trái, hay là bên phải? Nữ nhân này đương nhiên là ảo giác, nếu như đi bên trái, đó chính là trốn tránh. Lan lăng hít một hơi thật sâu, hướng phía bên phải đi tới. Cái sơn động này rất nhỏ, phía trước nữ nhân này đứng ở chỗ này, liền hoàn toàn chặn lối đi. Làm phiền, để qua, lan lăng nhẹ giọng nói. Sau đó, nữ nhân kia xoay người lại. Lan lăng thân thể run lên, trong nháy mắt bộ óc trống rỗng. Bởi vì xoay người lại chính là một cái không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc, xinh đẹp, nho nhã. Quân chúa Chi Ninh. Mẹ của đứa con Chi Ngọc. Tại sao lại là nàng? Coi như là ảo giác. Cũng không phải là Chi Ninh A. Có thể là Chi Nghiên, có thể là Nghiêm Lại Nhi, thế nào lại là Chi Ninh. Hơn nữa, cái này Chi Ninh gương mặt gầy rất nhiều, hơn nữa hai tròng mắt của nàng, không có bất kỳ tiêu cự, hình như đã mù. Chào ngươi, ta từ ma nữ quốc tới tìm trượng phu của ta, nhưng là vì tránh né bụng dạ khó lường theo đôi người, ta bất đắc dĩ tiến vào chỗ này sơn động, mắt ta không nhìn thấy, cho nên lạc đường. Chi Ninh bóng tối hai tròng mắt nhìn chằm chằm lan lăng nói, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao? Còn có, trượng phu của ta gọi Tắc Luân, ngươi có nghe nói qua sao? Chương 597, Nghiêm Lại Nhi, Phục Linh Hề. Quyết đấu lao yêu. Thời gian hồi tưởng đến 2 năm trước. Chi Ninh, Phương Thanh Trạc mang theo 3 đứa bé cùng A Sử Ly Nhân xuyên qua cổng cực quang phía sau. Hình như một phen ngắn ngủi mộng ảo cuộc hành trình, trước mắt hình như vô số quang ảnh qua lại không ngớt, ngắn ngủi một lát sau, các nàng người đã ở khi một thế giới hoàn toàn xa lạ. Khắp cả người cắt vàng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là vô biên vô tận sa mạc. Thật là vô cùng vô tận, so với Vương quốc Tây Lương cùng Vương quốc Nộ Lãng khoảng cách cái người sa mạc, trước mắt cái này sa mạc không biết lớn gấp bao nhiêu lần. nơi này chính là miền Nam man hoang cực Nam sa mạc. Căn cứ mặt trời phía trên, Chi Ninh phân biệt phương hướng, sau đó đem Chi Ngọc đứa bé gói kỹ, không cho hắn bị mặt trời phơi nắng đến, một tay nắm Phương Thanh Trạc con gái lớn, con gái lớn nắm con gái nhỏ. Phương Thanh Trạc lưng A Sử Ly Nhân, còn có nước ngọt cùng đồ ăn. Vài người không ngừng chạy về phía bắc. Mặt trời phía trên cũng không phải độc, hơn nữa hóa thành ngọc thạch giống nhau A Sử Ly Nhân trên người trước sau phóng xuất ra băng hàn năng lượng, chỉ cần tới gần nàng thủy chung là lạnh lẽo. Vài người đi thẳng, đi thẳng. Đi ước chừng một toàn bộ ban ngày. Thế nhưng, tất cả thì dường như không có bất kỳ biến hóa nào dường như, xung quanh vẫn là mênh mông vô bờ sa mạc, trừ dấu chân của các nàng, không có gì cả lưu lại. Màn đêm buông xuống, sa mạc độ nóng trong nháy mắt hàng thấp xuống. Nơi này hàn lãnh, vậy mà không thua gì khi quốc gia nhân loại phía bắc đầu cùng, nơi nào chính là vô cùng vô tận sông băng. Hơn nữa, nơi này chính là tìm không được bất luận cái gì có thể lên lửa bó củi. Nơi này sa mạc, ngay cả bụi cây cũng không có. Hơn hết cũng may Hoàng Kim phi hành giả Điệp Vũ cho đan dược vẫn còn ở, dung vào trong nước sau khi ăn vào, có thể chống đỡ hàn lãnh. Hơn hết tại đây loại độ nóng trên, nước đều đã kết băng, còn cần Phương Thanh Trạc dùng long lực đun nóng băng tan. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Cứ như vậy, ba người lớn, ba đứa nhỏ, một đường lên bác. Đi một ngày lại một ngày, một ngày lại một ngày. Không biết đi bao nhiêu lý, thế nhưng cảnh sắc chung quanh như cũ nhất thành bất biến, thủy chung là khắp nơi trên đất cát vàng. Vấn đề nghiêm trọng, nước dần dần uống xong, đồ ăn cũng dần dần ăn xong rồi. Thế là, Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh hai người liền trên cơ bản không còn uống nước, cũng không thế nào ăn cái gì, đem hỏa dòng đồ ăn cũng lưu cho ba đứa bé. Như vậy, lại khó khăn đi tiếp ba ngày. Rốt cục, hai người hoàn toàn không cách nào trèo trống, Phương Thanh Trạc vừa đặt chân đến khi trên sa mạc, mà Chi Ninh dùng hết sau cùng khí lực chậm rãi vai đảo nằm xuống. Bởi vì nàng lo lắng cứ như vậy tài xuống dưới, lại té bị thương đứa bé. Ba người lớn cũng ngã xuống, ba đứa bé ngồi dưới đất khóc lớn, thúc mẹ của mình. Mẹ, sợ lắm đứa bé ngồi ở mẹ bên cạnh khóc lớn hô, ba, ba. Phương Thanh Trạc nữ nhi lớn tuổi một số, lấy ra bình nước rót vào mẹ cùng Chi Ninh cô cô trong miệng. Nhưng dù cho như vậy, mẹ cùng Chi Ninh cô cô hay là hôn mê bất tỉnh. Ba đứa bé tiếp tục khóc, khóc khóc, khóc mệt. Phương Thanh Trạc hai con gái sau khi khóc, cảm giác mình là lớn hài tử, muốn chiếu cố đệ đệ. Đã đem Chi Ngọc đứa bé ôm tới chân an, đồng thời này hắn ăn cái gì uống nước, sau đó đem mẹ, Chi Ninh cô cô, còn có A Sử Ly Nhân A Di toàn bộ rời đến cùng nhau. Sau đó hai người tiểu cô nương, ôm đứa bé, giúp vào mẹ cùng Chi Ninh cô cô trong lòng, chìm đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, bầu trời một đạo quang ảnh chiếu xuống, hình như xuất hiện một thảo ảnh. Sau đó, một cô gái lộng lẫy, mang theo ma huyễn quan mang, giày ngọc đỏ, chậm rãi đã đi tới. Đôi mắt đẹp của nàng trước rơi vào A Sử Ly Nhân trên người, sau đó rơi vào Chi Ngọc đứa bé trên người. Đứa bé dù cho đang ngủ, trên mặt như cũ tràn đầy sợ hãi, lộ vẻ nước mắt gần như cũng kết băng. Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một chút thương tiếc. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, từ xa vời bay tới mấy con hoàng điểu xinh đẹp. Nữ tử này tiến lên, nhẹ nhàng đem Chi Ngọc đứa bé ôm vào trong lòng, sau lưng mấy hoàng điểu rớt xuống, to lớn móng vuốt phân biệt cầm lên hai người tiểu cô nương, ba người lớn. Sau đó, nữ tử này ôm đứa bé Chi Ngọc nhẹ nhàng nhảy đến một con phi diêu trên, hướng phía viễn phương bay đi. Thời gian trở về đến bây giờ. Hang ma, trong sơn động. Ngươi nghe nói qua trượng phu của ta sao? Hắn gọi Tăng Luân. Chi Ninh hỏi, nàng không tiêu cự, đen như mực hai mắt nhìn Lan Lăng, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lan Lăng hô hấp dồn dập, bản năng muốn hô lên, ta chính là Tăng Luân, sau đó đi tới đem nàng ôm vào trong ngực. Thế nhưng rất nhanh. Hắn bình tĩnh lại. Đây là ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Một khi bản thân thực sự ẩm rời đi, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì đây là chí mạng tinh thần cạm bẫy, này căn bản không phải Chi Ninh, mà là một ảo giác mà thôi. Lan Lăng vững tâm nói, xin lỗi, ta chưa từng thấy qua. A Chi Ninh nói, vậy ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao? Mắt ta không nhìn thấy, lạc đường. Sau đó, nàng hướng Lan Lăng đưa ra tùn ngọc thủ. Lan Lăng lắc đầu nói, xin lỗi, ta không có thời gian. Làm phiền ngươi để một chút, ta muốn đi tới. A, tốt. Chi Ninh ôn nhu nói. Sau đó, cái này xinh đẹp thân ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên là một ảo giác, Lan Lăng thật sâu thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng trở nên càng thêm khó chịu. Tiếp tục dọc theo huyệt động hướng bên trong đi. Cái huyệt động này đặc biệt chật hẹp, thậm chí muốn miêu thắt lưng đi. Đi đủ mấy trăm mét phía sau, lại gặp một mở rộng chi nhánh miệng. Sau đó, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. cả người tài ma quỷ đến gần như khoa trương nữ tử, thế nhưng nàng cả người dính đầy máu tươi, đã hấp hối. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử này xoay người lại, nhìn phía Lan Lăng. Mặc dù Lan Lăng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là bị rung một chút. Bởi vì, nữ nhân này là Nghiêm Lại Nhi, hắn thương yêu nhất vợ. Nàng ác ma huyết mạch hình như dùng hết rồi, đang sắp gặp tử vong. Phu quân, mau cứu ta. Nghiêm Lại Nhi hướng phía nàng vươn ngọc thủ, đôi mắt đẹp lộ ra khắc cốt ghi xương thâm tình. Nàng vô cùng mỏng manh, vô cùng thương cảm. Đây là đối với nàng nhất si tình phụ nữ, là Lan Lăng cực kỳ xin lỗi phụ nữ. Phu quân, ta muốn chết, trước khi chết, ngươi có thể hay không lại ôm ta một chút, hôn lại ta một chút. Nghiêm Lại Nhi ôn nhu cầu khẩn nói. Lan Lăng mặt một phen co quắp, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta muốn đi tới, xin cho một chút. Tức khắc, Nghiêm Lại Nhi ai oán mà nhìn một cái hắn, sau đó vẻ đẹp của nàng lệ mà lại dính máu thân thể, lại một lần nữa tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan Lăng tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục thâm nhập. Mấy trăm mét phía sau, lại tới một phân nhánh miệng. Ở đây, đứng cả người tài duyên dáng, mặt tuyệt mỹ phụ nữ, hơn nữa ăn mặc một thân đại tài phán trưởng màu đen áo choàng. Nàng liên là Phục Linh Hề. Lan Lăng nhất ghét nhất, nhất thống hận nhất phụ nữ. Phục Linh Hề giả dối lạnh như băng nhìn chằm chằm Lan Lăng, cười lạnh nói, Tắc Luân, ngươi cái này vô năng đàn ông, cũng là bởi vì của ngươi vô năng, cho nên nữ nhân của ngươi mới luân vào địa ngục. Thê tử của ngươi quy cần thượng, con gái của ngươi tìm thấm thấm, ngươi biết ta là thế nào đẩy đọa các nàng sao? Ha ha ha. Quy cần thượng còn lớn hơn được cái bụng, ta trực tiếp để mười mấy đàn ông mạnh mẽ bạo nàng, cho nên đối với không dạy nổi, hài tử của ngươi đã không có. Con gái của ngươi tìm thấm thấm niên kỷ rất nhỏ, tươi mới ngon miệng, cho nên ta đưa cho yêu tông, A Sử là có cái gì gặp, nàng sẽ có cái đó gặp, ha ha ha. Ngươi có phải hay không rất tức giận a? Ngươi có phải hay không lửa giận ngút trời a? Tới giết ta a, tới giết ta a. Phục Linh Hề đưa cổ dài nói, tới, tới bóp chết ta a, tới bóp chết ta. Đây cũng là đáng sợ tinh thần cảm ấy. Lúc trước, bắt đầu dùng lợi dụng Lan Lăng cảm tình khuyết điểm, dùng Chi Ninh cùng Nghiêm Lại Nhi ảo giác để Lan Lăng rời đi ôm. Lan Lăng không hơn làm, thế là Hắc Quỷ Lão Yêu liền chế tạo Phục Linh Hề ảo giác, kích khởi Lan Lăng thù hận, để hắn đi bóp chết Phục Linh Hề. Nhưng mặc kệ loại nào, chỉ cần đụng vào trên ảo giác nữ tử, thì rơi vào Hắc Quỷ Lão Yêu tinh thần cảm ấy. Mà những ảo giác nhân vật, toàn bộ đến từ chính Lan Lăng mình bộ óc. Dù cho trước mắt Phục Linh Hề là ảo giống, nhưng Lan Lăng cũng lửa giận ngút trời, hận không thể tiến lên đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng lạnh lùng nói, xin lỗi, ta muốn đi tới, xin tránh ra. Phục Linh Hề ảo giác nhìn Lan Lăng, ánh mắt tràn đầy rêu cực nói, vô năng đàn ông, khi quốc gia nhân loại giết không được, dù cho ngươi biến thành Lan Lăng, như cũ như vậy vô năng, hay là giết không được ta, ha ha ha. Một phen sắc nhọn cười to phía sau, Phục Linh Hề ảo giác tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan Lăng dần dần dừng bước. Phía trước ba ảo giác, một là Chi Ninh, một là Nghiêm Lại Nhi, một là Phục Linh Hề. Đây là Hắc Quỷ Lão Yêu khi kiểm tra khuyết điểm của mình. Nó sẽ tiếp tục căn cứ tính tình của mình điều chỉnh tinh thần cạm bẫy, như vậy xuống dưới một cái bẫy là cái gì? Kỳ thực, đối mặt tinh thần cạm bẫy rất đơn giản, chính là không để ý tới, nói thẳng, tránh ra, ta muốn đi tới. Mặc kệ thấy cái gì, cũng là giả. Mặc kệ cỡ nào thống hận, cỡ nào thê thảm, cỡ nào động tâm huyễn cảnh, cũng là giả, đều là ảo tưởng. Lúc này, Lan Lăng có chút tim đập rộn lên, có chút bất an, không biết kế tiếp huyễn cảnh là cái gì. Mặc kệ kế tiếp huyễn cảnh là cái gì, ta cũng sẽ không quản, ta cũng trực tiếp hô một tiếng cút ngay. Lan Lăng trịnh trọng tự nói với mình. Sau đó, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi mấy trăm mét phía sau, lại gặp được một phân nhánh miệng, không nhìn thấy bóng người, lại nghe được một phen tiếng khóc, đứa bé tiếng khóc. Là Chi Ngọc đứa bé. Mắt Lan Lăng trợn trùng xuống súc. Nay ta ác Hắc Quỷ Lão Yêu, luôn luôn rời đi lợi dụng trong lòng người nhất mềm mại nhất nơi ấy. Lan Lăng đi tới. Tức khắc, ở phía trước lối rẽ sơn động trên, gặp được con trai Chi Ngọc đứa bé, cởi chuồng ngồi dưới đất khóc lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người quắt đầy vết thương, tay nhỏ bé còn mang theo máu. Hắn trưởng thành không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy. Mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng Lan Lăng nhìn thấy đứa bé, nước mắt hay là lập tức liền bừng lên, chỉnh trái tim hình như trong nháy mắt liền hòa tan. Khi đứa bé trước mặt của, có vừa to lớn sói dữ khi nhìn chằm chằm, máu đỏ mắt, sắc bén hàm răng, lúc này nó đang nhìn đứa bé chảy nước miếng. Lúc này, đứa bé hình như phát hiện Lan Lăng, không bao giờ. Nữa quản phía sau sói dữ, xoay người hướng phía Lan Lăng bỏ qua tới. Ba, ba. Ngao phía sau sói dữ chợt đánh tới. Đây là ảo giác, vội vàng né tránh, vội vàng hô to một tiếng cút ngay. Lan Lăng một lần lại một khắp nơi trên đất tự nói với mình. Đứa bé rụng cả tay chân hướng phía Lan Lăng bò qua tới, lộ vẻ nước mắt mắt to nhìn Lan Lăng, đáng thương mà kêu, ba, sợ lắm, sợ lắm. Đây là ảo giác, một khi bị đứa bé phát ở trên người, chẳng khác nào bị hắc quỷ lao yêu bắt được. Mà một khi bản thân tách ra liền bình yên vô sự, lại tránh được tinh thần cảm ấy. Chỉ bất quá, Chi Ngọc đứa bé sẽ bị này con ác lang hoàn toàn xé nát, dù cho gần chẳng qua là ảo cảnh xé nát. Né tránh, né tránh. Cút ngay Lan Lăng khi cổ họng dưới hô, lại phát hiện căn bản không kêu được. Hắn muốn trực tiếp tách ra, hai chân lại cứng đờ đứng tại chỗ. Cứ như vậy, Chi Ngọc đứa bé leo đến trước mặt Lan Lăng, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Lan Lăng nhắm mắt lại, trong lòng thở thật dài một tiếng, sau đó đem đứa bé ôm vào trong ngực. Ta biết đây là giả, nhưng dù cho như vậy, ta cũng không thể nhìn thấy đứa bé bị vừa sói dữ xé nát. Lan Lăng rung giọng nói, hắc quỷ lao yêu, coi như là giả, ngươi cũng cho ta cảm thụ một chút ta hải tử độ nóng cùng mùi vị. Sau đó, hắn cứ như vậy ôm thật chặt cái này hợp lại không tồn tại đứa bé. Trước mắt tối sầm. Ha ha ha ha. Khắc khắc khắc khắc. Bên hai truyền đến một phen thê lương the thé cười, như là dao găm cạo lên tường giống nhau. Trước mắt sáng ngời. Sau đó, chung quanh ảo giác kết thúc, về tới thế giới hiện thật. Lan Lăng bị một xúc tu cuốn lấy. Đây là hang ma chỗ sâu nhất, có một cái đầm to lớn. Một con to lớn bạch tuộc khi trong nước, nó trong đó một xúc tu gắt gao cuốn lấy Lan Lăng cái cổ, vô số rác hút hút khi Lan Lăng bộ óc trên. Này bạch tuộc suy nghĩ, có chừng hơn 10 mét đường kính, vô số xúc tu, mỗi một rễ cây gần nghìn thước chiều dài. Hóa ra, nếu nói hắc quỷ lao yêu, chính là một con bạch tuộc. Quỷ vương đế quốc diệt vong sau đó, nó dọc theo nước ngầm hệ trốn đến nơi này. Thế nhưng, thân thể của nó lại không thể rời khỏi nước, thế là liền chế tạo các loại huyễn cảnh hấp dẫn người tiến vào. Tiến vào hang ma huyệt động phía sau, một khi gặp được phân nhánh miệng xuất hiện ảo giác, đó chính là này bạch tuộc yêu một xúc tua. Chỉ cần ngươi tùy ý ảo giác người của nhào tới thân thể của ngươi, chẳng khác nào để bạch tuộc xúc tua quấn cổ của ngươi, khống chế của ngươi não vực. Nhìn nữa đối diện, to lớn bán nhân mã khả hãn tà lệ, cũng bị một con to lớn bạch tuộc xúc tua quấn ở. Với tà lệ khả hãn cường đại, đương nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi bạch tuộc xúc tua. Thế nhưng, bạch tuộc xúc tu giác hút vững vàng hút vào đầu của hắn, khống chế đầu góc của hắn, có thể dùng hắn không cách nào hoạt động. Biết rất rõ ràng là giả, rõ ràng chỉ cần là ảo giác, còn có thể bị ta bắt được. Hắc quỷ lao yêu nói, hèn mọn của nhân loại, ta là phải nói ngươi nhạy bén, hay là nói ngươi ngu xuẩn đâu. Đúng vậy, ngay từ đầu Lan Lăng chính là khám phá hắc quỷ lao yêu cạm bẫy, hơn nữa cũng có phá giải cạm bẫy biện pháp, nhưng vẫn là bản thân đạp tiến đến, đây là nhạy bén. Hay là ngu xuẩn? Lan Lăng hỏi, gần một năm trước, có một con bán nhân mã tiến vào hang ma, hắn sống hay chết? Hắc quỷ lao yêu nói, chính là này thật lớn con trai của bán nhân mã. Hắn đương nhiên còn sống, chỉ cần là võ công cường đại, ý nghĩ đơn giản, ta đều có thể để nó sống, trở thành ta nô lệ, cùng ta ép buộc. Sau đó, hắc quỷ lao yêu nhìn Lan Lăng nói, hơn hết giống như ngươi vậy võ công thấp, thế nhưng bộ óc giả dối thông minh, ta liền không thể lưu lại, ta cũng chỉ có thể rõ ràng hút khô của ngươi óc, ăn sạch máu của ngươi thì sao, ha ha ha. Sau đó, hắc quỷ lao yêu xúc tu trở nên không gì sánh được sắc bén. Chợt liền muốn đâm vào Lan Lăng trong đầu của mặt, muốn hút khô hắn óc. Chương 598, chém giết. Thôn vệ hắc quỷ lao yêu. Hắc quỷ lao yêu hiểu rõ xúc tu hung hăng sẽ chui vào Lan Lăng bộ óc bên trong, thôn vệ hắn óc. Óc nhất mỹ vị, này vô số năm qua, hắc quỷ lao yêu cắn nuốt vô số óc, vẫn là ăn không chán, hoàn toàn là vô thượng mỹ vị. Không chỉ có như vậy, hơn nữa ăn cái gì bổ cái gì. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng trong miệng đống nhiên phát ra một phen quỷ dị vô cùng thanh âm. Vô cùng hùng hồn, lại vô cùng âm lãnh. Bát Chảo, ngươi đang làm cái gì? Đây là quỷ vương thanh âm, đã từng một phần ba miền Nam man hoàng vô thượng bá chủ. Cũng là hắc quỷ lao yêu tuyệt đối chủ nhân. Ngay từ đầu, hắc quỷ lao yêu gần chẳng qua là hải lý một con thông thường ma huyết bạch tuộc, là quỷ vương ban tặng nó năng lượng cùng trí tuệ. Hắc quỷ lao yêu với chủ nhân này, có vô thượng sợ hãi. Nghe được cái thanh âm này, hắc quỷ lao yêu chợt một phen ve mùa đông, tất cả xúc tu bản năng co rụt lại. Đây là vô số lần dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Mỗi khi quỷ vương xuất hiện thời điểm, nó tất cả móng vuốt đều có thể ngưng tụ thành một đám, sau đó đứng ra cực kỳ tầm thường tư thế. Trong nháy mắt, Lan Lăng cùng tà lệ khả hãn toàn bộ thoát khốn. To lớn bán nhân mã khả hãn không gì sánh được phẫn nộ, nó cơ hồ là mới vừa tiến vào hang ma đã bị hắc quỷ lao yêu bắt được. Hắn nhìn thấy ảo giác thì càng thêm đơn giản, còn hắn tà lệ đệ nhị chết trên mặt đất, hắn đương nhiên không chút do dự vào tới. Đưa tay muốn đi dò xét con trai hô hấp và nhịp tim, kết quả lập tức bị hắc quỷ lao yêu xúc tu cuốn lấy, cả người hoàn toàn bị khống chế, không cách nào hoạt động. Dám đánh lén ta, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn tà lệ khả hãn cơ đại kiếm chợt vọt tới. Hắc quỷ lao yêu thật lớn đầu trên có vô số ánh mắt, trong đó một đôi nhìn thẳng bán nhân mã khả hãn tà lệ. Tức khắc, cường đại tà lệ khả hãn lại một lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Chòe nù ạ toài nó liều mạng cơ đại kiếm đang cùng không khí chiến đấu. Này hắc quỷ lao yêu tinh thần lực công kích, thật sự là quá nghịch thiên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao có thể phát sinh quỷ vương bệ hạ thanh âm? Hắc quỷ lao yêu hướng phía Lan Lăng nói. Lan Lăng đưa tay phải ra, tức khắc một ngọn lửa màu lục bốc lên. Đây là quỷ vương ngọn lửa. Hắc quỷ lao yêu ngửi được một cổ đặc biệt mùi vị quen thuộc, quỷ vương năng lượng mùi vị. Mặc dù, so với đã từng quỷ vương yếu nhược rất nhiều, nhưng đây tuyệt đối là quỷ vương năng lượng. Quỷ vương bệ hạ năng lượng là độc nhất vô nhị, bởi vì năng lượng của nó đến từ chính địa ngục. Mà Lan Lăng vừa lúc cắn nuốt quỷ vương nhãn trong đó năng lượng, cho nên hiển nhiên có thể phóng xuất ra thuần túy quỷ vương đó hỏa. Ngươi nghĩ ta là ai? Lan Lăng lạnh lùng nói, này mấy nghìn năm, ngươi tự do tự tại cũng tiêu sái quen, nên một lần nữa trở lại ta dưới trướng. Hắc quỷ lao yêu không dám tin nhìn Lan Lăng nói, ngươi là quỷ vương bệ hạ chuyển thế. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tiếp tục, hắc quỷ lao yêu giọng the thế nói, không, ta không tin. Quỷ vương bệ hạ chỉ là một vong linh. Hắn căn bản không cách nào chuyển thế, cho nên ngươi tuyệt đối là giả. Lan Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc quỷ lao yêu. Sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu biến hóa, từ thông thường hai con mắt, biến thành hai hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lá cây. Đối với đôi mắt này, hắc quỷ lao yêu quá quen thuộc, mỗi một lần bị này hai quỷ vương nhãn nhìn chằm chằm, nó đều có thể giận cả tóc gáy, tràn ngập vô tận sợ hãi. Đây là quỷ vương nhãn, bất luận kẻ nào cũng mô phỏng theo không được, bất luận kẻ nào cũng giả mạo không được. Bởi vì hắc quỷ lao yêu có thể mẫn cảm mà cảm ứng được này hai quỷ vương nhãn toàn bộ năng lượng thuộc tính. Hắc quỷ lao yêu rung giọng nói ngươi là quỷ vương bệ hạ chuyển thế, vậy ta hỏi ngươi, quỷ vương bệ hạ là chết như thế nào? Chuyện này, chỉ có ta và bệ hạ hai người biết, nếu như ngươi nói ra ngươi là chết như thế nào, ta liền tin tưởng ngươi. Hắc quỷ lao yêu nói, để Lan Lăng mừng rỡ. Bởi vì, những lời này để lộ ra rất nhiều bí mật. Quỷ vương bệ hạ chết đối với thế giới này mà nói, là một tuyệt đối tuyệt mật. Duy nhất biết đến, cũng chỉ có quỷ vương cùng hắc quỷ lao yêu hai người. Này dĩ nhiên không phải bởi vì hắc quỷ lao yêu nhất đáng giá tín nhiệm, mà là nó đại não phát triển nhất, chính mình mạnh nhất trí nhớ cùng tinh thần lực. Quỷ vương thấy trên mặt trăng gì đó sau đó, lập tức bị một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại tập trung, nó biết mình hẳn phải chết kết cục, cho nên đem trong đầu rất nhiều ký ức cũng chuyển cho hắc quỷ lao yêu, đỡ phải bản thân sau khi chết, thứ gì cũng không có để lại. Mà hắc quỷ lao yêu vô công không tính là rất cao, lại có thể chạy trốn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Giả dối Lan Lăng lập tức từ ngắn ngủn một câu nói trong đó, chiếm được rất nhiều tin tức. Tức khắc, hắn quyết định khi vốn có trong kế hoạch mạo hiểm một lần. Hắc quỷ lao yêu nói à, quỷ vương bệ hạ là chết như thế nào, nếu như ngươi biết, ta liền tin tưởng ngươi là quỷ vương bệ hạ chuyển thế. Lan Lăng nói, trên mặt trăng gì đó, giết ta. Đáp án này vừa ra, hắc quỷ lao yêu hơn 10 ánh mắt trợn trợn to. Không sai, ngươi chính là cái này đáp án. Quỷ vương bệ hạ chết, chỉ có nó cùng quỷ vương bệ hạ biết. Trước mắt cái này tộc cận nhân vậy mà nói đúng, vậy chẳng phải là hắn chính là quỷ vương bệ hạ chuyển thế. Tức khắc, hắc quỷ lao yêu hơn 10 ánh mắt cũng không có so với phức tạp nhìn Lan Lăng. Một lúc lâu sau đó, nó tất cả xúc tu cũng uốn lượn xuống, rung giọng nói, nô tài hắc quỷ, bái kiến bệ hạ. Lan Lăng lạnh lùng nói, ta ủy thác của ngươi vài thứ kia đâu, nên giao trả lại cho ta. Hắn nói ra những lời này đặc biệt mạo hiểm, bởi vì rất khả năng quỷ vương cũng không có ủy thác hắc quỷ lao yêu bảo tồn thứ gì. Vâng. Hắc quỷ lao yêu nói. Sau đó, hắn dần dần lẻn vào đến nước sâu với nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan Lăng không khỏi mừng rỡ, quỷ vương thực sự ủy thác hắc quỷ lao yêu vì nó bảo quản thứ gì. Nay đến tột cùng lại là bảo bối gì đâu. Chẳng lẽ là quỷ vương kiếm? Không nên đi. Hắc quỷ lao yêu đi sau đó, tà lệ khả hãn thanh tỉnh lại. Vừa rồi nó cơ đại kiếm với không khí đại chiến, một phen đùng đùng vụ nổ, vậy mà đem điều này to lớn thạch động bị hủy phân nửa. Lúc này sau khi tỉnh lại, tà lệ khả hãn hai mắt đầu tiên là một phen mở mịt, sau đó nói, tầm thường tộc cận nhân, con kia bạch tuộc đâu? Lan Lăng không để ý tới hắn. Chỉ một lát sau phía sau, hắc quỷ lao yêu toát ra mặt nước. Sau đó, trong đó đôi lại nhìn chằm chằm tà lệ khả hãn. Cương đại tinh thần lực, có thể dùng tà lệ khả hãn lại một lần nữa rơi vào huyễn cảnh, lại một lần nữa quay không khí chiến đấu. Hắc quỷ lao yêu một xúc tu trên, cầm luôn luôn màu u lam hộp, đây chính là quỷ vương để nó bảo quản gì đó, không biết đến tột cùng là bảo bối gì. Tôn kính bệ hạ, đây là người ủy thác ta bảo quản gì đó, mời người thu hồi. Hắc quỷ lao yêu dùng hai xúc tu đang cầm này màu ưu lam hộp, không gì sánh được cung kính dâng. Lan Lăng meo mắt lại, thiện tay liền muốn tiếp nhận hộp. Nhưng vào lúc này, hắc quỷ lao yêu sát khí bắn ra. Trong đó một con xúc tu, chợt cuốn lấy Lan Lăng cái cổ, mặt khác một con xúc tu chợt chui vào Lan Lăng trái tim bên trong. Dù cho ngươi là quỷ vương bệ hạ vậy thì thế nào? Hắc quỷ lao yêu lạnh lùng nói, ta đã bị ngươi nô dịch mấy trăm năm, hiện tại thật vất vả khôi phục tự do. Khi lãnh địa của ta hô phong hoán vũ, vì sao phải làm trở về của ngươi nô tài? Hắc quỷ lao yêu xúc tu đem Lan Lăng dơ lên nó viên kia thật lớn mà lại xấu xí đầu trước mặt. Khỏa này hơn 10 mét đường kính suy nghĩ thật sự là quá xấu, cũng quá kinh khủng. Mặt trên dài hơn 10 ánh mắt, hơn nữa còn là không hề quy tắc. Môi đôi cũng nhìn chằm chằm Lan Lăng, phóng xuất ra tà ác ánh sáng lấm lánh. Không sai, ngươi là đã từng ban tặng ta trí tuệ, ban tặng ta quyền lực, ban tặng ta năng lượng cường đại. Hắc quỷ lao yêu lạnh giọng nói, thế nhưng cho nên ta phục tùng ngươi, thuần phục ngươi, là bởi vì ngươi vô cùng cường đại, là bởi vì ta không cách nào phản kháng, mà hôm nay ngươi như vậy nhỏ yếu, ta dễ dàng có thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta vì sao còn phải nghe ngươi nói? Ta vì sao còn muốn thuần phục ngươi? Ta đem ngươi giết, sau đó tiếp tục xưng vương xưng bá, đồng thời chiếm hữu của ngươi bảo vật, khởi bất khoái thai. Bệ hạ của ta, ngươi quá ngây thơ, hiện tại ngươi có thể đi chết. Hắc quỷ lao yêu lạnh lùng nói. Sau đó, nó xúc tu hung hăng chui vào Lan Lăng trái tim, liều mạng hút máu. Nó trước phải đem Lan Lăng hút thành thây khô, sau đó sẽ bầm thây vạn đoạn, khi đem xương của hắn cùng thịt toàn bộ ăn được trong bụng rời đi. Ha ha ha. Hắc quỷ lao yêu điên cuồng Lan Lăng máu. Nhưng mà, đồng nhiên, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng. Á á á. Nó phát ra không gì sánh được thê lương hét thảm, thật nhanh đem xúc tu hút ra Lan Lăng ngực. Lan Lăng trái tim trong nháy mắt khỏi hẳn khôi phục. Lan Lăng máu không phải đơn giản có thể hưởng dụng. Hắn hoàng kim huyết mạch tiến vào hắc quỷ lao yêu bạch tuộc trong cơ thể sau đó, nếu không thể làm năng lượng bổ sung, nhưng lại đảo khách thành chủ, khi trong cơ thể nó điên cuồng công kích. Không sai, Lan Lăng ma huyết như là có ý thức năng lượng giống nhau, ở nơi này to lớn thân thể bên trong công kích hắc quỷ lao yêu mỗi một tổ chức. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng ma huyết khi bạch tuộc trong cơ thể liều mạng tiến tới, hướng phía nó đại náo chui vào. A a, hắc quỷ lao yêu khi trong nước liều mạng vùng đây, liều mạng thịt. Tức khắc, mấy nghìn thước chiều dài xúc tu, dễ dàng đem bên trong sơn động vạn cân tảng đá đập nát, đem mặt đất quật ra khắc sâu cái khe. Mà lúc này, bán nhân Mã Khả Hãn Tà Lệ lại một lần nữa thanh tỉnh lại. Sau đó, hắn lại một lần nữa quơ đại kiếm, hướng phía hắc quỷ lao yêu xung phong liều chết đi tới. Không gì sánh được dũng mãnh hung mãnh mà cùng hắc quỷ lao yêu chém giết cùng một chỗ. Lan Lăng cũng chợt rút ra đại kiếm, hướng phía hắc quỷ lao yêu lướt đi. Nhưng mà, phút hắc quỷ lao yêu trong đó một con xúc tu chợt phách đánh tới, trực tiếp đem Lan Lăng đánh bay ra mấy trăm mét xa, hung hăng đánh vào sơn trên vách động, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, Lan Lăng xương sườn toàn bộ đứt, cả người dường như muốn bế qua khí rời đi. Này hắc quỷ lao yêu nhất nghịch thiên là tinh thần lực tu vi, chỉ bất quá nó trong cơ thể bị Lan Lăng ma huyết xâm nhập, cho nên tinh thần lực phát huy không được tác dụng. Mà thật không ngờ, nó võ lực của vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Dễ dàng đem cấp 5 sao đại ma vũ sĩ Lan Lăng phách bay ra ngoài. Mà hơn nữa hung hãn, chính là Tà Lệ Khả Hãn. Hắc quỷ lao yêu một xúc tu liền giết trong nháy mắt Lan Lăng, mà Tà Lệ Khả Hãn vậy mà thực sự bằng vào mọi người vũ lực, cùng hắc quỷ lao yêu chém giết cùng một chỗ. Hắc quỷ lao yêu tổng cộng có 8 chỉ xúc tu, trong đó một con hút Lan Lăng trái tim máu, bị ma huyết xâm nhập, mất đi khống chế. Còn dư lại 7 nhánh xúc tu. Mặt khác một xúc tu giết thật nhanh Lan Lăng, đưa hắn đánh bay mấy trăm mét, miệng máu máu tươi. Sương sườn nước. Thế nhưng, Lan Lăng này miệng ma huyết ở tại nó xúc tu trên. Chuyện quỷ dị lại một lần nữa xảy ra, Lan Lăng máu tươi như là sống năng lượng giống nhau, chợt chui vào xúc tu bên trong, hướng phía hắc quỷ lao yêu đại náo chui vào. A a, hắc quỷ lao yêu lại một lần nữa kêu thảm thiết. Nó lại một nhánh xúc tu phế bỏ. Cương đại Tà Lệ Khả Hãn, một người độc chiến đấu hắc quỷ lao yêu 6 con xúc tu. Thật không ngờ, vậy mà chút nào không rơi xuống hạ phong. Võ công của hắn đến tột cùng cao bao nhiêu à, hắc quỷ lao yêu một xúc tu đơn giản đem Lan Lăng giết thật nhanh. Mà Tà Lệ Khả Hãn, vậy mà độc chiến đấu 6 con xúc tu. Bá Tà Lệ Khả Hãn một tiếng giống to, như là sét đánh giống nhau. Hắn hơn 3 thước dáng dấp cự kiếm trợn chém xuống, hắc quỷ lao yêu một thật lớn xúc tu bị chém rụng. Hắc quỷ lao yêu lần thứ 2 phát sinh kinh thiên hét thảm. Tiếp tục. Nó hình như phát ra tín hiệu gì. Sau đó, từng đạo bóng đen từ huyệt động bốn phương tám hướng chui ra ngoài, đều nhằm phía Tà Lệ Khả Hãn. Đây là Hắc Quỷ lão yêu trường kỳ nhốt nô lệ, chính là cái loại này võ công cường đại, tinh thần lực yếu man tộc, trong đó có một con bán nhân mã. So với Tà Lệ Khả Hãn nhỏ một chút, nhưng là có bốn thước rất cao, 7 mét dài hơn. Đây chính là Tà Lệ con trai của Khả Hãn, Tà Lệ đệ nhị. Hơn hết, nó thần chí bị Hắc Quỷ lão yêu trường kỳ khống chế, nghe được mệnh lệnh phía sau, điên cuồng mà hướng phía phụ thân của nó phát động công kích. Trong nháy mắt, chính là mười mấy cao thủ cường đại, hơn nữa Hắc Quỷ lão yêu vây chiến đấu Tà Lệ Khả Hãn một người. Toàn phong ma chạm. Tà Lệ Khả Hãn một tiếng bạo gào rú. Cả người điên cuồng mà xoay tròn. Trong tay cự kiếm biến thành đáng sợ cối xay thịt. Toàn bộ nô lệ đụng vào đều bị vắt trở thành thịt nát, hoàn toàn không cách nào tới gần thân thể hắn 5 mét bên trong. Lan Lăng rõ ràng xem thế là đủ rồi. Một khi thoát khỏi tinh thần khống chế, Tà Lệ Khả Hãn sức chiến đấu quả thực nổ ra a. Thật, thật con mẹ nó quá mạnh. Ở trên chiến trường, này hoàn toàn là một vô địch cối xay thịt ta. Hơn hết rất nhanh, Tà Lệ Khả Hãn rơi vào phiền toái. Bởi vì, con hắn đang điên cuồng tiếp cận nó xung phong liều chết. Mà hắn lại không thể thương tổn con trai, cho nên rất nhanh lâm vào bị động. Tầm thương tộc cận nhân, ngươi còn chờ cái gì a? Qua đây hỗ trợ a! Tà Lệ Khả Hãn hét lớn. Lan Lăng lúc này thân thể đã khỏi hẳn, vung vẩy đại kiếm, hướng phía Hắc Quỷ lão yêu lại một lần nữa xung phong liều chết đi. Hắc Quỷ lão yêu một con xúc tu chợt chịu tới. Lại một lần nữa, Lan Lăng bị chịu bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Này một mực ma huyết, lại một lần nữa chui vào nó xúc tu bên trong, hướng phía nó đại náo chui vào. Hắc Quỷ lão yêu lại một rễ cây xúc tu bị phế. Lan Lăng dọc theo này rễ cây xúc tu, hướng phía nó đại náo phóng đi. Hắc Quỷ lão yêu lúc này vô cùng bị phẫn. Tại sao phải như vậy? Lan Lăng máu tại sao phải kinh khủng như vậy? Thăm dò một chút, xúc tu liền phế bỏ một con. Mà lúc này, Tà Lệ Khả Hãn thần uy, một tay dùng đoạn kiếm đón đỡ con trai tiến công, cái tay còn lại vung vẩy đại kiếm, chém giết Hắc Quỷ lão yêu. Một tiếng thê lương kêu thảm. Hắc Quỷ lão yêu xúc tu lại bị hắn chặt đứt một. Kế tiếp, liền hoàn toàn là cái này cường đại bán nhân mã Khả Hãn biểu diễn thời gian. Một mình hắn, đem Hắc Quỷ lão yêu mười mấy nô lệ giết được sạch sẽ. Sau đó càng làm Hắc Quỷ lão yêu xúc tu chém sạch sẽ, chỉ còn lại một trần chuồng đầu lớn. Một bên, còn muốn đón đỡ con trai của mình. Cái này sức chiến đấu, hoàn toàn khiến người ta chấn động. Mất đi xúc tu Hắc Quỷ lão yêu, đang điên cuồng hét thảm được. Bởi vì, Lan Lăng ma huyết rốt cục chui vào nó đại não. Tà Lệ Khả Hãn chợt nhảy lên Hắc Quỷ lão yêu suy nghĩ, trong tay đại kiếm nhắm ngay đỉnh đầu của nó, chợt đâm tiếp nữa. Chấm đã Lan Lăng hô, bởi vì hắn phát hiện, mình ma huyết vậy mà điên cuồng thôn phệ Hắc Quỷ lão yêu năng lượng. Này cho tu vi của mình, không hề nghi ngờ lại mang đến to lớn đề thăng. Chương 599, tu vi lên thất thường. Mượn binh, chém giết. Lan Lăng ngăn cản Tà Lệ Khả Hãn giết cái này Hắc Quỷ lão yêu, nỗ lực để cho mình ma huyết tiếp tục thôn phệ năng lượng của nó. Thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Cái này sức chiến đấu nổ ra bán nhân mã Khả Hãn lúc này tuyến thượng thận kích thích tố bao táp, đâu nghe được vào bất luận cái gì ngôn ngữ. Trong tay cự kiếm chợt đâm vào Hắc Quỷ lão yêu đầu. A! Một phen kinh thiên động địa thê lương dài gào rú, Hắc Quỷ lão yêu quỷ dị màu xanh lá cây huyết dịch bao táp. Ha ha ha, Tà Lệ Khả Hãn cười như điên nói, nếu nói Hắc Quỷ lão yêu, không gì hơn cái này mà thôi a, ha ha ha. Sau đó, trong tay hắn ma lực chợt bắn ra. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Hắc Quỷ lão yêu to lớn suy nghĩ chợt nổ tung. Máu xanh nổ lan lăng đầu đầy đầy người. Ép cờ cờ, ngươi có ác tâm hay không a? Lan Lăng trong lòng nói. Khi Hắc Quỷ lão yêu nổ tung trong nháy mắt, đang điên cuồng công kích Tà Lệ con trai của Khả Hãn bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó, hai mắt một phen mờ mịt, tiếp tục dần dần khôi phục thanh tỉnh. Phu. Cha Tà Lệ đệ nhị run giọng hô. Lan Lăng cho rằng kế tiếp, trong buổi họp diễn một hồi ấm áp vợ kịch. Tà Lệ Khả Hãn trong buổi họp trước ôm bản thân biến mất một năm con trai, dù sao vừa rồi con trai điên cuồng mà công kích hắn, hắn chỉ có thể liều mạng tránh né, e sợ cho làm thương tổn con trai của mình. Thế nhưng,